chương 2071 rốt cục thì Yêu Tô và Nho Tô cũng đã hết hy vọng rồi. Bọn họ đã biết nguyên nhân thực sự của chuyện này, vì vậy trong khoảnh khắc bọn họ tiến vào tân thế giới, thì tất cả tu vi của bọn họ đều bị thế giới cũ thu tại. Điều này đại diện cho việc bây giờ bọn họ có quay tại thế giới cũ, thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mặt khác thì điều đó cũng thể hiện cho việc bọn họ không trở về được, mà chỉ có thể ngồi yên trong tân thế giới để chuyên tâm tu luyện. Nhưng như vậy cũng tốt, vì khi ngươi buông bỏ tất cả tài sản, địa vị đi từ quốc gia này tới một quốc gia khác rồi tại muốn trở về, thì tất nhiên sau khi ngươi về những tài sản đó sẽ không còn là của ngươi nữa. Xong rồi, xong đời rồi. Trong lòng Nho Tổ cực kỳ chán nản. Tất cả lại phải làm lại từ đầu rồi, bây giờ chúng ta cũng chẳng còn đường lui nữa. Ta không thể ngờ rằng tân thế giới lại hung hiểm như thế, không ngờ nó lại cướp đoạt tất cả sức mạnh của chúng ta. Cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng may mắn là ở đây không có tranh đấu, không có giết chóc và không có mặt tối nào. Xét về mặt khác thì nơi đây là tuyệt đối an toàn và thậm chí nó cũng không có cái gọi là tử vong. Cho dù chúng ta có mất đi pháp lực nào đi nữa thì sẽ không chết được, mà còn có thể sống yên ổn nữa đấy. Thật ra Yêu Tổ lại thấy rất tốt, hắn ta nói tiếp. Điều này đối với chúng ta mà nói chính là kết cục tốt đẹp sao? Vấn đề bây giờ là chúng ta bị mất đi tất cả năng lượng, và không có một chút năng lực nào để bảo vệ chính mình. Nếu như tân thế giới này bị hủy diệt thì chúng ta sẽ không có cách nào thoát ra cả. Chúng ta chỉ có thể ngọc nát đá tan cùng với cổ trần xa thôi. Nho Tổ đáp, chúng ta đã có cơ nghiệp to lớn ở trong nhân gian giới. Ngoài ra chúng ta đều có gia tộc hậu duệ ở đó. Và một khi chúng ta mất đi sự chống đỡ của gia tộc, thì sẽ có thể bị người tiêu diệt. Không thể như vậy được. Ta phải đi đàm phán với cổ trần xa thôi. Ta phải khiến cho hắn trả tu vi lại cho chúng ta hoặc là đưa chúng ta trở về cựu thế giới mới được. Bây giờ chúng ta dùng tư cách gì để đàm phán với cổ trần xa đây? Yêu Tổ hỏi ngược lại hắn ta. Chúng ta chỉ có thể tu hành ở nơi này và không ngừng vận chuyển vô long tâm pháp, rồi tạo ra năng lượng mà thôi. Thật ra ta cũng cảm nhận được việc tu hành ở trong tân thế giới, còn cường đại hơn thế giới cũ vô số lần. Để nói một cách tương đồng, chính là đạo cánh biến thứ nhất phục khí ích cốc, ở đây cũng có thể đánh thắng 100 cao thủ, ở thế giới cũ khi liên hợp với nhau. Đúng là như thế. Lúc này Nhỏ Tổ mới phát hiện ra điều ấy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng bọn họ đã mất đi sức mạnh và phải biến thành người bình thường, nhưng trong mắt của bọn họ vẫn còn có rất nhiều kinh nghiệm trong thế giới cũ vẫn có thể dùng trong tân thế giới, hơn nữa kinh nghiệm ở mặt tu hành thì vẫn là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Chỉ có một điều khác là ở thế giới cũ bọn họ sẽ hấp thụ năng lượng, ở tân thế giới là bộc phát năng lượng mà thôi. Nho Tổ quan sát mấy đứa trẻ ở trên thảo nguyên, và sau đó hắn ta phát hiện ra một chuyện, nói trắng ra thì cùng là tu vi ở trong một cảnh giới nhưng khi ở tân thế giới lại mạnh hơn gấp trăm lần so với ở thế giới cũ, thậm chí nó còn nhiều hơn nữa. Rốt cuộc là vì sao? Đến cùng thì bọn họ cũng không hiểu được. Nói cách khác, nếu như chúng ta tu hành thành thiên đạo trong tân thế giới, thì còn cường đại hơn Triệu Giang Sơn, gấp trăm lần có đúng không? Bỗng nhiên bọn họ lại bắt đầu tu hành. Việc tu hành của các ngươi còn vụng về quá, vì vậy ta đề nghị các ngươi vẫn nên đến Vô Long Học Viện, để báo danh người mới đi. Ở đó chuyển thu nhận những người ngoại giới và những người mất đi tất cả sức mạnh đấy. Sau khi trải qua một loạt huấn luyện thì kỹ xảo giải phóng tâm linh chi lực của các ngươi sẽ tăng lên rất nhiều đấy, thêm vào đó thì việc tu hành sẽ tiến bộ cực nhanh. Thêm vào đó, tâm linh của mỗi người đều là bảo vật quý, nhưng khi khai thác bảo vật cũng cần phải có kỹ xảo đấy, thế mà điều đó không đơn giản như vậy, đâu bởi vì nó còn phức tạp hơn cả phương pháp tu hành ở thế giới cũ nữa đấy. Một nữ tử đội mũ lên tiếng, mỗi sinh linh trong tân thế giới của chúng ta đều có nghĩa vụ trợ giúp lẫn nhau, các ngươi xuyên đến đây. Nên ta đã lập tức thông báo cho người phụ trách người mới ở Vô Long Học Viện, đến dẫn dắt các ngươi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc ấy, hình như nữ tử đội mũ kia đã phát ra tín hiệu nào đó, cho nên ở trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng thất thải. Luồng sáng ấy lập tức thổi qua người Nho Tổ, và Yêu Tổ rồi quấn bọn họ vào trong một học viện rộng lớn bao la. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ học viện này khá lớn vì nó đứng sừng sững trên một vùng đất rộng, từ tòa nhà của nó đều cao hơn cả 10.000 mét cho nên nhìn nó giống như cung điện của người khổng lồ. Có vô số học viên ở trong đó bay qua bay lại rất nhiều, dù là trên trời hay dưới đất lúc nào cũng có người, thế nhưng lại có thứ tự rành mạch, cho nên không có bất kỳ va chạm nào. Trong khi những người đó bay thì trên người bọn họ đều tỏa ra tiên khí, thậm chí có cả bất hủ chi lực. Hơn nữa nhưng năng lượng này còn không ngùng hòa vào chỗ sâu bên trong thế giới này, nó khiến cho thế giới trở nên phong phú hơn. Hoan nghênh Nho Tổ và Yêu Tổ tới tân thế giới. Ngay khi hai người bọn họ được đưa tới đại điện của học viện này, thì liền có một người xuất hiện trước mặt bọn họ. Thế nhưng người đó lại là một thiếu niên mà cả hai đều biết, đó chính là một quan viên trong Vĩnh Triều và hắn ta tên là Vu Dương. Cung điện này là, Nho Tổ là vừa đến nơi, thì thì ngay lập tức hắn ta đã phát hiện ra những vật liệu dùng để xây dựng đại điện này lại chính là thiên mệnh thạch. Thứ được gọi là thiên mệnh thạch chính là tinh hoa của thiên giới. Nó do tinh hoa của vận mệnh ngưng tụ thành một cỗ năng lượng vô song. Nếu như phàm nhân mà có được nó thì có thể một bước lên trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó chính là chỗ ngồi của thiên đế, hơn nữa nó còn được làm từ thiên mệnh thạch. Ai có thể đạt được thiên đế đại vị đây, ai mới chính là thiên đế. Trước kia, thiên đế đại vị cũng không được làm hoàn toàn từ thiên mệnh thạch như bây giờ. Ý nghĩ đầu tiên khi Nho Tổ và Yêu Tổ nhìn thấy thiên mệnh thạch ở trong đại điện này thì chính là lập tức thôn phệ nó, luyện hóa nó. Nếu có thể làm được như thế thì tu vi của bọn họ sẽ một bước lên trời, và ngày trở lại cảnh giới Tổ cũng không còn xa nữa. Vũ Dương quan sát biểu cảm của Nho Tổ và Yêu Tổ thì hắn ta lập tức bật cười. Có phải hai vị đang muốn thôn phệ thiên mệnh thạch ở nơi này hay không? Vậy thì ta nói cho các ngươi biết này, đây là tân thế giới, cho nên tất cả lối suy nghĩ mà các ngươi mang theo đều phải bỏ đi. Một khi đã ở trong tân thế giới, cho dù các ngươi có cướp đoạt bao nhiêu bảo vật thì tu vi của chính mình cũng không thể tăng lên được đâu. Ngược lại nó còn khiến cho các ngươi rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục đấy. Với chỉ số thông minh của các ngươi thì chắc hẳn cũng phải hiểu rõ điều ấy rồi. Các ngươi là người đã tu đến cảnh giới Tổ ở thế giới cũ, cho nên việc thay đổi suy nghĩ cũng không phải quá khó. Thôi được rồi. Dù sao thì các ngươi cũng có vận số rất lớn nên các ngươi chờ ở đây, cho đến khi sức mạnh được khôi phục đi. Một khi sức mạnh của các ngươi được khôi phục, thì nó còn cường đại hơn trước gấp trăm lần đấy. Ta nghĩ các ngươi vẫn nên về thế giới cũ để cải tạo thế giới cũ đi. Đây là sức mạnh của mỗi người trong tân thế giới chúng ta. Vậy thì bọn ta phải tu luyện như thế nào thì sức mạnh mới có thể tăng lên vậy? Lúc này Yêu Tổ cũng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của chính mình. Bản chất của Vô Long Tâm Pháp là khởi động tâm linh chi lực của chính bản thân mình. Sau đó nếu như thế giới cần thứ gì, thì ta sẽ bắt đầu sáng lập đủ loại vật chất bản nguyên, và làm thế giới trở nên phong phú hơn. Mỗi người chúng ta đều là chủ nhân của thế giới, hơn nữa hai người các ngươi, cũng đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp và cũng có thể sáng tạo ra linh khí. Thế nhưng các ngươi vẫn còn mang theo lối suy nghĩ ở thế giới cũ, cho nên những thứ đó đã bị tân thế giới loại trừ, nó khiến cho các ngươi mất đi tất cả sức mạnh. Cho dù là vậy thì bây giờ chỉ cần các ngươi chuyển tâm tu thành thì sức mạnh cũng sẽ trở lại bình thường thôi. Bây giờ các ngươi cứ thử thôi động Vô Long Tâm Pháp và sáng tạo linh khí đi. Ngay khi Vu Dương vừa nói một loạt kỹ xảo tu hành cho hai người kia xong, thì bọn họ lập tức bắt đầu tu luyện. Năng lượng như Long Tâm Pháp trên người của bọn bắt đầu tỏa ra, đầu tiên là một làn sóng linh khí như tia nước nhỏ chảy xuôi theo thân hình, tiếp đó thì nó giống như hồng thủy tràn ra ngoài, hơn nữa nó còn tuôn ra khắp nơi, phát tán ra bên ngoài. Lốp bốp, chỉ trong vòng một canh giờ, mà không biết có bao nhiêu linh khí mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể của bọn họ. Những linh khí đó biến thành linh dịch rồi chảy ra ngoài, sau đó nó chảy thành sông và từ con sông nó ngưng tụ lại để biến thành linh thạch. Răng rắc. Sau khi hai người bọn họ tạo ra một lượng lớn linh thạch, thì bọn họ bắt đầu lột xác, bọn họ đạt tới cảnh giới cao thủ của đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường. Tốt lắm, quả là không tệ. Tốc độ tu hành của các ngươi còn lớn hơn của sinh linh trong tân thế giới rất nhiều, dù sao thì các ngươi cũng từng là cao thủ cảnh giới Tổ cơ mà. Thật ra ở trong tân thế giới cũng không phải không có tử vong. Nếu như các ngươi chấm dứt việc phát tán tâm linh chi lực ở bên trong tân thế giới, ta chắc chắn, tới một thời điểm tân thế giới sẽ gạt bỏ tất cả chứng cứ chứng minh các ngươi từng tồn tại. Đối với các ngươi mà nói thì việc này cũng chính là cái chết, các ngươi có thể tưởng tượng tân thế giới như một phòng ở. Khi các ngươi tiến vào căn phòng đó thì chắc chắn phải nộp tiền thuê nhà, nếu các ngươi không nộp tiền thuê nhà thì chủ nhà sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đó. Tuy nhiên mỗi người chúng ta đều là vô sinh vô diệt, hơn nữa có chết đi thì cũng chỉ là tiêu trừ dấu vết trên thế giới này mà thôi. Tất nhiên khi ta nói những thứ này chưa chắc các ngươi đã hiểu được, bởi vì đó là lý niệm cao nhất của Vô Long Tâm Pháp mà. Hơn nữa đó cũng chính là nền tảng lý luận trọng tâm được chính tay Cổ Trần Sa, bệ hạ xây dựng tại cảnh giới bất hủ. Bây giờ trong tân thế giới cũng chỉ là một lần quá độ mà thôi, trong tương lai thì tân thế giới sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đấy. Vu Dương thản nhiên cười rồi nói. Điều này khiến cho Nho Tổ và Yêu Tổ cũng phải dùng mình. Bọn họ không dám có bất kỳ suy nghĩ phản đối nào với Cổ Trần Sa, vì sau khi nhìn thấy tân thế giới này thì bọn họ biết được đối nghịch với Cổ Trần Sa chính là sai lầm. Nói chính xác hơn thì Cổ Trần Sa đang hoàn toàn thay đổi thế giới này, hắn đang thống trị thời đại hiện tại. Bên trong thế giới cũ cũng chính là nhân gian giới. Pháp vô tiên bôn ba khắp nơi, hắn ta đánh chết những người tu luyện và tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp. Hắn ta đúng là một tên điên cuồng, bởi vì hắn ta không có cách nào xuống tay với Cổ Trần Sa. Cho nên hắn ta mới phát tiết những hận ý của mình lên những người tu hành Vô Long Tâm Pháp. Tân thế giới. Ở trong vô số thế giới, vị diện, thời không, pháp vô tiên biến thành một cái miệng lớn, mà bên trong miệng lớn ấy còn tràn ngập thôn phệ chi lực, bất cứ tồn tại nào mà tiếp xúc với hắn ta đều bị hắn ta thôn phệ. Cũng trong lúc ấy, hắn ta nhìn về phía của một tân thế giới cực lớn. Bất cứ lúc nào ở trong tân thế giới và tân vũ trụ, cũng có thể khiến cho những người có tu vi cao thâm thấy rằng, đối với những người tu hành tới cảnh giới thần cấp, mà nói thì tân giới giới thư hút bọn họ, khí tức được phát ra trong tân thế giới chính là hương vị của bất hủ. Hình như tất cả mọi người đều hiểu được một chuyện, rằng chỉ cần tiến vào bên trong tân thế giới là có thể có được vô kiếp, vô tai, vô lượng, vô địch, vô tử, vô diệt. Mỗi lần pháp vô tiên nhìn tới tân thế giới này, thì oán hận trong lòng hắn ta lại gia tăng thêm một lần. Tên súc sinh cổ trần xa nhà ngươi sáng lập ra tân thế giới, đã vậy ngươi còn chơi nhiều thứ mới lạ như thế. Ngươi tự coi bản thân mình là vô địch hay sao hả? Ta nhất định phải thôn phệ tân thế giới này của ngươi. Không chỉ vật mà ta còn thôn phệ hết thảy mấy thứ trò chơi của ngươi, ta sẽ khiến cho tâm huyết của ngươi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy rằng trong lòng pháp vô tiên nghĩ như vậy nhưng hắn ta chỉ là loại dám nghĩ, mà không dám làm. Ngay những lúc hắn ta còn chạy ở trong rất nhiều thời không, thì nhóm người lão tứ cổ hoa sa, pháp thánh, cự linh thần đã tụ tập lại với nhau rồi. Lần này chúng ta có thể nắm chắc việc đánh chết pháp vô tiên hay không đây? Chúng ta không thể để cho hắn ta tu hành tới cảnh giới vô bất hủ, bởi vì khi hắn ta tu hành tới cảnh giới ấy, thì người chết đầu tiên chính là chúng ta. Pháp thánh nói. Ta vô cùng chắc chắn. Lão tứ cổ hoa sa cười vô cùng lạnh lùng. Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thật ra pháp thánh không cảm thấy như thế là tốt. Ngươi nhìn bây giờ xem, từ sau khi tân thế giới hoành không xuất thế, nhân gian giới bị ảnh hưởng nên lại có rất nhiều vũ trụ được sinh ra, mà có rất nhiều vũ trụ và thiên đạo ngày càng cường đại hơn. Trong đó sẽ rất nhanh có cao thủ cảnh giới thiên đạo được sinh ra. Thậm chí ta còn đang nghi ngờ, thật ra trong nhân gian giới đã có cao thủ cảnh giới thiên đạo rồi. Những nhân vật giống như Triệu Giang Sơn sẽ ngày càng có nhiều hơn. Chuyện này cần cân nhắc cẩn thận hơn. Lão tứ cổ hoa sa ngừng lại mà quan sát toàn bộ nhân gian giới. Bây giờ nhân gian giới đã lớn đến mức hắn ta không thể nào tưởng tượng nổi. Liếc mắt nhìn thoáng qua, với tu vi hiện giờ của hắn ta thì căn bản không nhìn thấy được giới hạn. Một vũ trụ khác lọt vào trong tầm mắt, vô vàn thời không biến ảo kỳ quái. Có vũ trụ lớn cũng có vũ trụ nhỏ, có những vũ trụ có hình thù kỳ lạ. Trong đó dường như đang hiện ra một tồn tại vô cùng lớn mạnh nào đó. Ở sâu trong hư không vẫn đang có những vũ trụ được sinh ra không ngừng. Có thể nhìn ra được, bây giờ nhân giới giới chính là một vùng đại dương vũ trụ, mỗi một vũ trụ so với nhân giới giới thì chỉ một giọt nước trong đại dương mà thôi. Bây giờ thứ rơi vào trong tầm mắt lão tứ cổ hoa sa chính là vô vàn vũ trụ, mà tân thế giới kia chính là người tạo ra vũ trụ. Mỗi lần tân thế giới phun ra thì trong nhân gian giới đều có thể tạo ra từng mảnh hình thái ban đầu của vũ trụ. Cái này giống như một tiểu hài tử thổi bong bóng, có rất nhiều bong bóng được thổi ra trồi nổi lơ lửng trong không trung. Và bong bóng do tân thế giới thổi ra chính là một vũ trụ khác. Đó là sự lợi hại của tân thế giới. Cho dù là người cường đại như lão tứ cổ hoa sa thì bây giờ đứng trước nhân gian giới, cũng trở nên rất nhỏ bé. Hắn ta cảm thấy trong tương lai và hiện tại, của vô số vũ trụ trong nhân giới giới sẽ có vô số tồn tại mạnh được sinh ra. Chỉ cần một ngày hắn ta không tu thành cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ, thì hắn ta vẫn sẽ bị những nhân vật nhỏ bé bắt kịp. Mà hắn ta cảm thấy bên trong tân thế giới sẽ có những tồn tại lớn mạnh khiến hắn ta phải e sợ. Nghe nói thiên đạo trong tân thế giới cực kỳ mạnh mẽ, nếu như tu thành cao thủ cảnh giới thiên đạo trong tân thế giới thì còn cường đại hơn, gấp trăm lần khi tu thành thiên đạo trong cựu thế giới. Nhưng ta không tin chuyện này. Pháp Thánh nói, sao lại có chuyện như vậy được? Ta cũng không tin. Nhưng đúng là cổ trần xa có chỗ lợi hại, chúng ta không thể không thừa nhận chuyện này. Cho dù đám người vô vô tiên sinh, có liên hợp lại thì cũng vẫn rất kiêng kỵ cổ trần xa, bằng không bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Ta biết nhóm người Lâu Bái Nguyệt cũng đã tu thành cảnh giới thiên đạo nhưng ta tuyệt đối không tin nàng lợi hại hơn ta, nếu không chúng ta tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa. Lão tứ cổ hoa sa không ngừng cười lạnh, thật ra đây là một chiến lược tuyên truyền. Cổ trần xa có rất nhiều dự định. Nếu như đây là sự thật thì thật là đáng sợ. Cùng một cảnh giới mà người ở tân giới thế lại mạnh hơn cựu thế giới gấp trăm lần. Nếu cứ như vậy thì còn ai ở trong cựu thế giới tu hành nữa, ai cũng sẽ chạy đến tân thế giới hết. Pháp Thánh nói, mà ta còn nghe được một chuyện nữa. Đó là tu luyện ở tân thế giới căn bản không có bình cảnh, cũng không cần bất cứ lĩnh ngộ, mọi chuyện đều thuận lợi như lẽ đương nhiên. Ví dụ như một người muốn tu luyện từ đạo cảnh biến 1 đến biến 2, thì ở trong cựu thế giới phải lĩnh ngộ một cảnh giới nào đó, nếu không đạt đến cảnh giới đó. Thì cho dù ngươi có hấp thu đủ linh khí cũng vô dụng, không có cách nào tu luyện thành công được. Nhưng trong tân thế giới, chỉ cần ngươi tạo ra một số linh khí thì có thể trực tiếp thăng cấp. Giống như việc mua bán vậy, ngươi đóng góp linh khí cho tân thế giới bao nhiêu thì ngươi cũng nhận được cảnh giới tương xứng. Ta luôn có cảm giác đây là môn ma đạo, không phải là chính đạo. Cái gì mà cảnh giới không cần lĩnh hội chứ? Ta cũng đã nghe đến chuyện này. Lý luận của cổ trần xa chính là như vậy. Thật ra cảnh giới là sức mạnh quyền lực mà thế giới cho ngươi. Ngươi cho thế giới càng nhiều thì thế giới cho ngươi quyền lực càng lớn, mà ngươi cũng có thể phô bày lực lượng ra nhiều hơn. Đây thực sự giống như mua bán, lý luận này không phải không có đạo lý nhưng ta luôn thấy không đúng. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, chẳng lẽ tâm linh chi lực của con người thật sự vô cùng vô tận sao? Lớn hơn cả nhân giới giới bây giờ sao? Tâm linh chi lực của mỗi người đều vô địch, vô hạn vô song sao? Đừng nghĩ về chuyện này nữa. Pháp Thánh nói, nhưng cổ Hoa Sa à, ta hỏi ngươi một câu. Nếu như chuyện tu luyện cùng một cảnh giới bên trong tân thế giới, nhưng lại mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần là thật, thì ngươi có đến tân thế giới tu luyện không? Không. Ta thấy đây là tà môn ma đạo do cổ Trần Sa bày ra rồi tất cả đều sự bị hủy diệt thôi. Bây giờ hắn nhìn như có được vinh quang, nhưng thật ra đã đến bên bờ vực sụp đổ rồi. Người này quá cuồng vọng, muốn dựa vào sức của một mình hắn để thay đổi toàn bộ quy luật ban đầu của thế giới. Có nhiều thứ không thể thay đổi được, một khi thay đổi thì sẽ lập tức sụp đổ. Thật ra trật tự của thế giới này rất yếu ớt. Ngươi nhìn xem, bây giờ tân thế giới đang chuyển động, mỗi lúc sẽ sinh ra một vũ trụ giống như thổi bong bóng vậy. Cứ tiếp tục thế này thì mỗi ngày trôi qua, nhân gian giới sẽ có thêm rất nhiều vũ trụ được sinh ra, cứ thế thì hư không sẽ bị chen chúc đến vỡ ra. Hư không làm sao chứa được những vũ trụ này chứ? Sớm muộn gì cũng có một ngày hư không bị phá vỡ, đến lúc đó thì tận thế sẽ đến, tất cả đều sẽ không sống sót nổi vì vậy chúng ta phải sống. Bây giờ nhất định phải ngăn cản cổ Trần Sa lại, duy trì trạng thái của thế giới nếu không thì sau khi hư không tan vỡ muốn hối hận, cũng đã muộn rồi. Đúng là ta đang băn khoăn về chuyện này. Thật ra Vô Vô tiên sinh và những người khác cũng có ý như vậy. Bọn họ sợ ngày càng có nhiều người tu luyện vô long tâm pháp, vận chuyển lực lượng khiến cho thế giới không chịu nổi, đến cuối cùng sẽ diệt vong, nổ tung. Không ai có thể đoán trước được cục diện sau này cả. Pháp Thánh nói, ngươi nhìn xem, Pháp Vô Tiên đã vào trong vòng vây của chúng ta. Hắn ta đi vào trong vũ trụ kia, nơi đó có thiên đạo chi lực đang mãnh liệt nổi lên, chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ cảnh giới thiên đạo xuất hiện, hắn ta tiến vào là để nuốt chửng mọi thứ. Quả nhiên, Pháp Vô Thiên đã đi vào trong một vũ trụ khổng lồ. Nhìn từ bên ngoài thì vũ trụ này vẫn còn đang ở hình dạng của một quả trứng, khắp nơi đều có nhật nguyệt tinh thần, vô số tinh cầu, còn có cả tinh hà đang chảy xuôi. Vũ trụ này dường như là một vũ trụ của nền văn minh khoa học kỹ thuật, trong đó có rất nhiều tinh cầu bước vào thời đại của các. Vì sao trong vũ trụ có mấy vạn trăm tỷ tinh cầu, mỗi tinh cầu đều cực lớn, nuôi dưỡng vô số sinh linh trong đó có vô số sinh linh được nuôi dưỡng, trong tinh cầu vừa xuất thế đã có thể vượt qua vũ trụ, có được tu vi cảnh giới, thiên nguyên thậm chí là cảnh giới thiên thọ. Giống như ở thiên giới năm đó, bọn người vạn tiên sư đều được sinh ra từ đó, vừa sinh ra đã là hỗn độn cổ sinh vật, tồn tại cùng với thiên địa. Bây giờ, tất cả các tinh cầu của vũ trụ đều lớn hơn nhiều so với thiên giới năm đó. Dường như đã trưởng thành hơn, nhiều sinh vật trong tinh cầu còn tranh đấu với nhau, cùng nhau tế tự và sinh sống. Thiên đạo chi lực trong đó bắt đầu phun trào, sâu trong trung tâm của vũ trụ đã ngưng tụ ra một thánh thai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thánh thai này, ngưng tụ tại thì rất có thể sẽ trở thành cường giả cấp thiên đạo, trở thành tồn tại mạnh nhất vũ trụ này, là kẻ thống trị tối cao. Mà vũ trụ như vậy là thứ Pháp Vô Tiên thích nhất. Hắn ta thấy thôn phệ những vũ trụ không ấp ủ trưởng thành không có ý nghĩa. Bởi vì những vũ trụ kia không có quả chín, có vỏ không có dinh dưỡng, ăn cũng không có tác dụng gì. Mà vũ trụ này bây giờ chính là mỹ vị ngon nhất. Pháp Vô Tiên chuyển đi du ngoạn trong nhân gian giới này, để tìm kiếm vũ trụ trưởng thành để nuốt chửng, từ đó khiến bản thân lớn mạnh hơn, ý đồ muốn nhanh thắng cấp lên cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ. Ở trong đó, bọn người lão tứ cổ Hoa Sa, cự linh thần và Pháp Thánh đã bố trí cạm bẫy rồi. Những người này đều biết nếu Pháp Vô Tiên không chết thì bọn họ sẽ không có một ngày sống yên bình. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tên điên cuồng này nuốt chửng. Lúc này, ngoại trừ lão tứ cổ Hoa Sa đang ở bên ngoài, thì còn các cao thủ như Trương Tự Nhiên, Trương Dịch Nhân cũng không đến tân thế giới mà chọn cách quan sát. Nhưng bọn họ cũng không gia nhập với Vô Vô tiên sinh. Ngoài mặt, Trương Tự Nhiên còn là thần tử đại vĩnh triều của cổ Trần Sa, đương nhiên bây giờ cũng đang ở trong trạng thái không nghe theo mệnh lệnh, thành lập một tiểu đoàn thể ở bên ngoài triều đình mà thôi. Pháp Vô Tiên tiến vào vũ trụ này rồi, chúng ta bắt đầu bố trí thôi. Trương Tự Nhiên xuất hiện ở bên cạnh cổ Hoa Sa, đi theo hắn ta còn có rất nhiều cao thủ tổ cảnh nữa. Mấy ngày nay, hầu như mọi người đều lo lắng đề phòng sợ bị Pháp Vô Tiên nuốt trọn. Cho dù là nhân vật như Long Tưởng Thiên cũng cảm thấy Pháp Vô Tiên không phải thứ tốt đẹp gì, nhất định phải tiêu diệt. Cho nên bây giờ hắn ta cũng đã liên thủ với Lão Tứ. Vốn dĩ Long Tưởng Thiên hận cổ Trần Sa thấu xương, Pháp Vô Tiên cũng rất căm hận cổ Trần Sa. Hai người hẳn là phải liên thủ lại mới đúng, nhưng Long Tưởng Thiên cảm thấy Pháp Vô Tiên lúc nào cũng có khả năng nuốt chửng hắn ta. Dù cổ Trần Sa không giết hắn ta, nhưng nếu để Pháp Vô Tiên có cơ hội thì cũng sẽ không buông tha cho mình. Nên Long Tưởng Thiên lập tức tán thành chuyện tiêu diệt Pháp Vô Tiên. Ở chỗ này tụ tập hơn 1000 cao thủ tổ cảnh. Pháp Vô Tiên chọc giận nhiều người như vậy, hắn ta xong đời rồi. Ngay phía trên một đại dương vũ trụ khác, bên trong hư không có ba người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng đều đang nhìn vũ trụ hàng vạn tỷ ngôi sao kia, còn có bố cục của đám người Lão Tứ. Pháp Vô Tiên này sống không được lâu, nhưng sau khi hắn ta chết đi thì không biết ai có thể có được lợi ích. Chúng ta đến đây rốt cuộc là để làm gì, chứng kiến sự ra đời của kỳ ngộ à? Kim Tùy Ba hỏi. Thực lực của hắn ta bây giờ vẫn còn thua kém mấy người Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha. Chúng ta là người quan sát sự biến đổi của nó, bảo vệ những người đã tu thành Vô Long Tâm Pháp. Trong cựu thế giới, mỗi một người tu thành Vô Long Tâm Pháp đều là tài sản quý giá cho tân thế giới của chúng ta, tuyệt đối không thể để bị tổn thất. Lần này nhiều người liên thủ để giết Pháp Vô Tiên như vậy sẽ hủy diệt vũ trụ này, thậm chí là kéo theo những vũ trụ xung quanh. Trong những vũ trụ này có hàng ngàn người lĩnh ngộ Vô Long Tâm Pháp, nếu họ bị hủy diệt thì chúng ta sẽ chịu tổn thất rất lớn. Văn Hồng nói. Đúng rồi, chuyện vừa rồi Lão Tứ lo lắng rốt cuộc có đạo lý không? Lúc này, Phúc Thọ Thần hỏi, đó là sự ra đời của vũ trụ quá nhanh, hư không sớm muộn gì cũng sẽ bị chèn ép đến nổ tung. Phúc Thọ Thần, ngươi phải hiểu được, đối với chúng ta mà nói thì thế giới này, thật ra cũng chỉ giống như là nơi chúng ta ở lại tạm trú mà thôi. Bản thể của chúng ta là bất tử bất diệt, không có bất cứ liên quan gì đến thế giới, vận mệnh, nhân quả, thời không, cho dù là hư không nổ tung thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều lĩnh ngộ Vô Long Tâm Pháp, chỉ có tâm của chúng ta mới là của chúng ta. Thế giới chỉ là một cái gì đó phản ánh ở sâu bên trong tim chúng ta mà thôi, cho nên sự lo lắng của ngươi không cần thiết chút nào. Gia Cát Nha khoát khoát tay. Sở dĩ Lão Tứ lo lắng là bởi vì chưa nhìn thấu chuyện gì đó, dẫn đến việc hắn ta mới nói lải nhải cả ngày, không biết mình đang làm những việc vô ích gì. Thì ra là như vậy, dường như ta sắp lĩnh hội được tầng đạo lý này, khi đó cho dù là tất cả tứ phương đều bị hủy diệt, thì chúng ta vẫn tồn tại như cũ. Đây mới thật sự là bất hủ. Phúc, Thọ Thần thoáng chút đăm chiêu. Được rồi, các ngươi nhìn xem, thiên đạo trong vũ trụ này bắt đầu sôi trào rồi. Khi biết được có nguy hiểm tiến đến thì họ bắt đầu tập trung lại, xuất hiện vận mệnh chi tử, thiên đạo chi tử, chống lại sự xâm phạm của Pháp Vô Tiên. Lâu Bái Nguyệt nói, quả nhiên, trong tinh hà vũ trụ khổng lồ này, thiên đạo chi lực, do vũ trụ chế tạo nên theo bản năng cảm nhận được sự xâm lấn của Pháp Vô Tiên, bắt đầu lựa chọn vận mệnh chi tử để đối đầu với thiên đạo chi tử. Bản thân vũ trụ này có ý chí, nên không thể nào dễ dàng tha thứ cho bản thân khi bị Pháp Vô Tiên thôn phệ. Tuy nhiên, bản năng của vũ trụ không thể nào trực tiếp biến thành người để chống lại nó, chỉ có thể lựa chọn thiên đạo chi tử, cũng giống như lúc trước thiên đạo lựa chọn thiên đế. Ở vô tận đại lục, bản năng của thiên đạo và vũ trụ cũng không thể tự mình biểu hiện ra, cho nên liền lựa chọn một người làm phát ngôn chính là thiên đế. Trải qua hàng loạt trận chiến, thiên đế đã trổ hết tài năng, nhưng vẫn không thể cứu vớt được vô tận đại lục. Thời gian ở tinh hà vũ trụ này đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Các ngươi nhìn xem, đó chính là thiên đạo chi tử. Bởi vì tinh hà vũ trụ này còn lớn hơn rất nhiều so với vô tận đại lục năm đó, cho nên sau khi thiên đạo chi tử này vừa sinh ra đã mạnh hơn thiên đế rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt và mọi người đang không ngừng quan sát. Quả nhiên, ngay khi Pháp Vô Tiên đang tiến hành thôn phệ, thì bản năng của vũ trụ cũng đồng thời ngăn cản. Thời gian bên trong vũ trụ đang gia tăng tốc độ. Bên ngoài mới trôi qua được vài nhịp thở, mà bên trong đã trôi qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Trong mắt của mọi người, bên trong vũ trụ đang có một tiểu nhân vật bắt đầu quật khởi. Lúc bắt đầu, tiểu nhân vật này là hoàng tử vô dụng của một đế quốc trong một tinh cầu, chịu hết tất cả xa lánh và ức hiếp, đột nhiên được một chút kỳ ngộ lập tức bắt đầu trưởng thành, mang binh đi đến những tinh cầu khác tranh đấu, dần dần trưởng thành và trở thành một thế lực lớn, sau đó bắt đầu khuếch trương ra. Và qua hàng ngàn năm, trải qua vô số thắng trầm bi hoan ly hợp, yêu hận tình thù, đủ loại chuyện xưa, cuối cùng trưởng thành thành một cự đầu, thống nhất vũ trụ, lại tinh luyện bất hủ. Lúc này, Pháp Vô Tiên bắt đầu thâm nhập vào vũ trụ này, khí tức của bản thân hắn ta lây nhiễm vô số sinh linh, sinh ra thôn phệ giả, những thôn phệ giả này giống như ký sinh trùng, không ngừng thôn phệ bên trong vũ trụ. Nhìn từ bên ngoài thì quá trình thôn phệ của Pháp Vô Tiên vô cùng đơn giản, đó là trực tiếp biến thành một khối khí đen khổng lồ bao trùm toàn bộ vũ trụ, sau đó khối khí đen này sẽ không ngừng len lỏi và bắt đầu thâm nhập vào thai màng của vũ trụ hệ tinh, bích và bắt đầu tiêu hóa. Thôn phệ là một chuyện, tiêu hóa lại là một chuyện khác. Bây giờ Pháp Vô Tiên chẳng khác nào một con cự xà đang nuốt ngư dương vào trong bụng, bắt đầu thúc giục dịch chua trong bụng tiêu hóa. Quá trình tiêu hóa của Pháp Vô Tiên cũng giống như vậy. Sau khi hắn ta nuốt vũ trụ này xuống, thôn phệ chi lực bên trong cơ thể dần dần xâm nhập vào trong vũ trụ này, biến thành một đám người thôn phệ giả tồn tại vô cùng cường đại, sau đó thôn phệ toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này, cuối cùng khiến cho ý chí của vũ trụ hoàn toàn bị tan rã, bị tiêu vong, sau đó vũ trụ này sẽ lập tức sụp đổ và diệt vong, không còn năng lực có thể phản kháng hắn ta. Hắn ta sẽ thu được toàn bộ kinh nghiệm của tất cả sinh linh trong vũ trụ này, tinh hoa tiến hóa của vũ trụ, từ đó khiến cho sức mạnh của bản thân hắn ta tiến thêm một bước. Tuy nhiên, quá trình pháp vô tiên thôn phệ vũ trụ cũng không phải rất thuận lợi, những thôn phệ giả kia bị thiên đạo chi tử, dẫn theo sinh linh trong vũ trụ tiến hành phản kháng. Cả hai đại quân tranh đấu lẫn nhau, không ít thôn phệ giả bị tiêu diệt bởi thiên đạo chi tử. Sự kháng cự của thiên đạo chi tử đã ngưng tụ rất nhiều lực lượng trong vũ trụ. Càng ngày càng có nhiều thôn phệ giả bị tiêu diệt thì tu vi của hắn ta cũng càng ngày càng cao. Không tệ, không tệ, mặc dù pháp vô tiên thôn phệ được vũ trụ này nhưng lại tiêu hóa không tốt. Văn Hồng nở nụ cười. Muốn tiêu hóa được vũ trụ này không có đơn giản như vậy. Bản năng của vũ trụ này chính là sinh ra thiên đạo chi tử, nhưng lại bắt đầu chống cự, khiến cho việc tiêu hóa của hắn ta bị cản trở, mà thiên đạo chi tử lại đang trong quá trình không ngừng tiêu diệt thôn phệ giả, để đạt được tôi luyện. Đây cũng là lý do mà pháp vô tiên luyến tiếc vũ trụ béo bở này. Nếu như không phải hắn ta dùng thủ đoạn để tiêu hóa, lại còn trực tiếp dùng bạo lực để phá hủy vũ trụ, thì vũ trụ này rất khó để chống lại. Phúc Thọ Thần nói. Đó chính là hoàn toàn bị phá hủy. Lâu Bái Nguyệt khoát khoát tay. Càng như vậy thì pháp vô tiên chẳng những không chiếm được chút lợi ích nào, mà còn có thể sẽ bị vũ trụ bạo nổ liều chết phản công đả thương bản nguyên của bản thân. Cái được không bù đắp được cái mất. Tuy rằng pháp vô tiên là một kẻ điên, nhưng hắn ta sẽ không làm loại chuyện này, bởi vì khi hắn ta bị thương thì có nghĩa rằng sẽ có nhiều người muốn giết hắn ta. Cho nên hắn ta lựa chọn chậm rãi thôn phệ và tiêu hóa, từng giờ từng phút làm suy yếu phản phệ chi lực của vũ trụ và thiên đạo mang lại, đây mới là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ta thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu những người như Trương Tự Nhiên, Lão Tứ muốn động thủ thì các ngươi nhìn xem, bọn hắn đã lặng lẽ chôn vùi những phục bút trong tinh hà vũ trụ này, bây giờ cũng đang ủng hộ thiên đạo chi tử kia. Chờ khi pháp vô tiên bắt đầu giằng co với vũ trụ này, nhất cử xuất thủ, liền có thể phong ấn pháp vô tiên, sau đó cùng chúng nhân hợp lực là hoàn toàn tiêu diệt pháp vô tiên. Văn Hồng lại nói, tên pháp vô tiên này đến một người bạn cũng không có, thật sự là rất đáng buồn. Nhớ năm đó, ở trong vô tận đại lục, thực lực của hắn ta còn ở trên chúng ta, lần đó ám sát Trần Sa bị chúng ta đánh lui, bộ dáng không ai bì nổi. Lâu Bái Nguyệt hồi tưởng lại năm đó, thoáng như một giấc chiêm bao. Hồi đấy cách bây giờ cũng chỉ hơn nghìn năm tuế nguyệt, nhưng thế cục thế giới đã biến thành bộ dạng như bây giờ năm đó. Vô tận đại lục đã sớm biến mất, thay vào đó là nhân gian giới. Vô số đại dương vũ trụ, thật sự là thời đại lớn của thiên địa biến hóa. Ta không thể tưởng tượng nổi nếu bước tiếp qua ngàn năm nữa, thì đại cục của thế giới sẽ thay đổi thành bộ dáng như thế nào. Chúng ta may mắn khi trưởng thành trong thời đại có nhiều biến động thay đổi như vậy. Kim Tùy Ba nói, nếu như năm đó vẫn ở trong vô tận đại lục, quả thực chính là bi kịch. Thiên địa quá nhỏ, vĩnh viễn không thể nào phát triển được. Đó quả thực là một cuộc cải cách lớn làm thay đổi cả thời đại. Các ngươi nhìn xem, bên trong vũ trụ này, những người không tu luyện vô long tâm pháp cũng được sinh ra, thiên đạo chi tử cũng bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp, để đối phó với sự thôn phệ của pháp vô tiên. Đây chính là bố cục của ta. Lúc này, Lâu Bái Nguyệt chỉ vào vũ trụ nói, vũ trụ vì để tránh cho pháp vô tiên thôn phệ, nhất định phải tu luyện vô long tâm pháp, từ không sinh có, mới có thể phá vỡ cục diện. Quả nhiên, bên trong vũ trụ này, đầu tiên là thiên đạo chi tử bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp, khiến lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, sau đó rất nhiều thuộc hạ của hắn ta cũng bắt đầu lĩnh hội, vô vàn vô long tâm pháp chi nhân được sinh ra đời, lực lượng của bọn họ táng lên mấy chục lần, toàn bộ vũ trụ bản nguyên chi lực cũng đang tăng thêm. Giết! Vô số lực lượng bắt đầu lao nhanh đi, vô số kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà. Diễn giải lại ngay bên trong tinh hà vũ trụ này. Pháp vô tiên bị hãm hại. Trương Tự Nhiên nhìn xem rất nhiều tình huống xảy ra bên trong tinh hà vũ trụ. Đã đến lúc chúng ta thu hoạch phục bút, mà mình chôn giấu xuống trong tinh hà vũ trụ, này khiến cho thực lực của thiên đạo chi lực gia tốc, đối kháng với thôn phệ chi lực ăn mòn của pháp vô tiên. Nhưng bây giờ thiên đạo chi tử này lại bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp. Không phải là chúng ta muốn, mà nếu như hắn tu luyện vô long tâm pháp hoàn toàn thành công, thì có thể trở thành một phần tử của tân thế giới hay không? Chúng ta cũng là người lĩnh ngộ vô long tâm pháp người. Cũng không phải là một phần tử của tân thế giới, và vẫn đang chống đối lại cổ Trần Sa. Lão Tư nói, thật ra người tu thành vô long tâm pháp, cũng có rất nhiều người không đồng ý với lý niệm của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa khư khư cố chấp, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Thiên đạo chi tử này ra đời, tất nhiên là đã tu thành vô long tâm pháp, nhưng hắn ta cũng sẽ không đến tân thế giới. Bởi vì sau khi đi đến tân thế giới, thì tất cả lực lượng của hắn ta đều là tin tức, làm lại từ đầu. Chuyện này ai có thể chịu đựng được? Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị cả hai tay, Nếu như thiên đạo chi tử này không đứng cùng một phe với chúng ta, vậy thì để hắn ta bị hủy diệt cùng Pháp Vô Tiên. Chúng ta phong ấn Pháp Vô Tiên, luyện hắn ta thành một kiện binh khí cực kỳ lợi hại, chỉ sợ sẽ trở thành vô địch dưới vô bất hủ. Trương Tự Nhiên nói, không tệ, ta cũng có ý nghĩ này. Thật ra Pháp Vô Tiên bây giờ đã là nửa bước vô bất hủ, thực lực rất lợi hại, bất kỳ cảnh giới nào dưới vô bất hủ đều không có tác dụng gì với hắn ta. Không biết mấy ngày nay hắn ta đã thôn phệ bao nhiêu vũ trụ, đã tích lũy thôn phệ chi lực đến cảnh giới tối cao nào. Nếu như luyện hắn ta thành pháp bảo, thì thực lực của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều lần. Lão Tứ cũng là ý tứ này. Hắn ta tiêu diệt Pháp Vô Tiên chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là muốn luyện Pháp Vô Tiên thành pháp bảo. Chỉ cần Pháp Vô Tiên được luyện thành pháp bảo, thì thực lực của bọn họ sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Mà Lão Tứ còn có một cái ý nghĩ nữa, chính là sau khi luyện Pháp Vô Tiên thành pháp bảo, thì sẽ dung hợp mình và bảo vật lại làm một. Cuối cùng sẽ có thể chân chính lĩnh hội cảnh giới vô bất hủ. Hắn ta biết, chỉ khi mình đã luyện thành cảnh giới vô bất hủ, mới có thể chống lại cổ trần xa. Đáng chết, lũ kiến các ngươi lại dám phản kháng sự thôn phệ của ta. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Pháp Vô Tiên nổi giận. Đột nhiên, trong cơ thể của hắn ta phát ra hư vô chi lực thuần túy. Cổ Hoa Sa, Trương Tự Nhiên, các ngươi đang tính kế ta, cho rằng ta thật sự không biết. Các ngươi cũng quá coi thường Pháp Vô Tiên ta rồi. Ta cũng đang chờ đợi các ngươi tính toán, sau đó sẽ một mẻ hốt gọn các ngươi. Thế giới đang sôi trào, vũ trụ đang thúc giục, lực lượng của ta cũng sẽ đến đỉnh phong chân chính, lĩnh hội cảnh giới vô bất hủ cảnh giới. Xuất hiện đi. Ầm ầm. Lực lượng trên người Pháp Vô Tiên biến hóa, không ngờ lại trở thành loại màu đen thuần túy kia, không hề có chút tạp chất nào, hoàn toàn khác với sức mạnh của cấp bậc thiên đạo. Vô bất hủ, lại là cảnh giới vô bất hủ. Lão Tứ Cổ Hoa Sa giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Trong chớp mắt, Pháp Vô Tiên đã thăng cấp tới cảnh giới bất hủ, tầng thứ 9 vô bất hủ bí ẩn của cảnh giới này. Cho đến hiện tại, ở bên trong thiên địa chỉ còn có hai tồn tại. Một tồn tại chính là cổ trần xa, còn tồn tại thứ hai thì chính là thứ đồ vật đáng sợ kia. Ngoài ra, cho dù người khác có tu hành như thế nào thì căn bản cũng không thể đạt đến cảnh giới này. Ngay cả bản thân Cổ Hoa Sa cũng cho rằng hắn ta đã nuốt được thiên đế đan dược, nên cũng có cách biệt rất xa. Muốn đạt đến cảnh giới bất hủ, tầng thứ 9 vô bất hủ thì nhất định không phải chỉ cần chăm chỉ tu tuyên là có thể đạt được. Cho dù đã tu thành cảnh giới thiên đạo, thì trên thực tế cũng chỉ là lớn hơn con giun con dế một chút mà thôi. Bởi vì hiện tại ở nhân gian giới từng giây từng phút đều sinh ra vũ trụ. Tuy rằng vũ trụ có lớn có nhỏ nhưng dựa trên lý thuyết mà nói, thì mỗi một vũ trụ đều sẽ có cơ hội sinh ra cao thủ cảnh giới thiên đạo. Đã như thế, hàng ngàn cao thủ thiên đạo sẽ xuất hiện ở trong tương lai. Huống chi, ở bên trong tân thế giới sẽ còn sinh ra thêm vô số cao thủ cấp thiên đạo. Thế nhưng những cao thủ này căn bản không thể đạt được cảnh giới vô bất hủ. Tu thành vô bất hủ, về căn bản sức mạnh không cùng một đẳng cấp với thiên đạo, giống như con người tu thành cảnh giới tụ tán vô thường, cùng với người vẫn còn đang tranh đấu trong cảnh giới của cơ thể vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo cảnh từ biến 1 đến biến 19 dù có lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là thân thể trước sau gì cũng đều yếu đuối. Chỉ khi nào đạt đến biến 20 tụ tán vô thường thì thân thể mới biến thành pháp lực, tùy ý đi khắp nơi, trở thành khí thì thân thể kia sẽ không thể chiến thắng được. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là một khi luyện thành cảnh giới vô bất hủ, thì có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ cao thủ cảnh giới thiên đạo, cho dù có bao nhiêu cao thủ cảnh giới thiên đạo, gộp lại thì cũng không phải là đối thủ. Thật ra cổ trần xa thành lập người của tân thế giới, lại để đám người Lâu Bái Nguyệt luyện thành cảnh giới thiên đạo, rồi liên hợp lại để bố trí thành đại trận. Mặc dù không thể chiến thắng cảnh giới vô bất hủ, tuy nhiên lại có thể chống lại các đòn tấn công của người ở cảnh giới vô bất hủ, trong một thời gian rất dài. Từ đó có thể kéo dài thời gian để mình đến giải cứu. Hơn nữa, hiện tại tân thế giới, người ở cảnh giới vô bất hủ căn bản không có cách nào có thể xâm nhập được. Đám người vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghĩ biện pháp tấn công. Còn nếu như bọn họ muốn xâm nhập vào bên trong đó để khuấy động mưa gió, thì đây là chuyện không thể nào. Đây cũng chính là mục đích để cổ trần xa thành lập tân thế giới, giống như một cái mai rùa để những người này không thể nào nói nên lời. Đồng thời lấy tân thế giới làm căn cơ để mở rộng ra bốn phía, từ từ mở rộng khiến cho chúng sinh thiên địa cũng dần dần tu thành vô long tâm pháp, tiếp thu lý niệm, tư tưởng và nhân quả, toàn bộ đều được chuyển biến. Bằng cách này, đám người vô vô tiên sinh không có quân lương thổ nhưỡng rồi cuối cùng sẽ bị suy yếu, sau đó sẽ bị diệt vong. Đây chính là nước ấm luộc ếch, khiến cho bọn họ lập tức rơi vào tuyệt cảnh mà không hề hay biết. Đây chính là dương mưu đại thế, có điều vô vô tiên sinh, cũng biết bản thân mình đã rơi vào cảnh khốn khó nên bọn họ cũng đang tích cực nghĩ biện pháp để đối phó. Bây giờ bọn họ không thể làm gì được tân thế giới cả. Nhưng khi tân thế giới không ngừng chế tạo ra thêm nhiều vũ trụ hơn, nếu như bọn họ lôi kéo được người ở trong những vũ trụ này, khiến cho bọn họ tiếp thu lý niệm của cựu thế giới, thì đám người vô vô tiên sinh vẫn có thể thu được rất nhiều quân lương, từ đó tự tăng cường bản thân và sản sinh ra thêm nhiều cao thủ hơn nữa. Đương nhiên, bất cứ một người nào đã tiếp nhận lý niệm của vô vô tiên sinh, thì trong tương lai sớm muộn gì, cũng sẽ bị nuốt chửng. Đương nhiên Cổ Trần Sa biết điều này. Nhưng trên thế giới này luôn có rất nhiều người u mê không tỉnh, cho dù có một số sinh linh là do Cổ Trần Sa sáng lập ra, nhưng những sinh linh này vẫn tiếp nhận lý niệm của đám người vô vô tiên sinh. Cũng giống như phụ mẫu sinh ra con bất hiếu, nếu như nhi tử không nghe phụ mẫu, muốn đi vào con đường chết thì phụ mẫu cũng không thể làm gì được. Cổ Trần Sa chỉ là đang cố gắng để thay đổi. Cho dù có lấy tu vi của Cổ Trần Sa, thì cũng không thể để tất cả chúng sinh đều một lòng với hắn, mà đi trên một con đường đúng đắn. Có điều, sau khi tân thế giới được thành lập rồi từ từ vận hành, người tiếp thu lý niệm của tân thế giới sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Những người này cuối cùng sẽ ngày càng trở nên to lớn giống như một quả cầu tuyết, cuối cùng sẽ chiếm cứ toàn bộ thế giới. Vào lúc ấy, chính là thời điểm thiên địa và vô số vũ trụ hoàn toàn thay đổi. Tất cả các ngươi đều phải chết. Pháp Vô Tiên thúc giục sức mạnh của Vô Bất Hủ, rồi mãnh liệt bao trùm về phía Lão Tứ, Trương Tự Nhiên và rất nhiều cao thủ tổ cảnh khác. Lão Tứ giật nảy người, hắn ta thúc giục toàn bộ sức mạnh để chống lại Pháp Vô Tiên. Ầm ầm. Toàn thân Lão Tứ đều bị đánh nát, nhưng sau đó hắn lại lần nữa ngưng tụ lại, thần thái trông vô cùng uể oải nhưng dù sao vẫn còn sống. Mọi người, chúng ta mau chóng liên hợp lại, không phải sợ đâu, bởi vì cảnh giới Vô Bất Hủ của Pháp Vô Tiên này thật ra cũng không được cao thâm cho lắm. Hắn ta lúc liền lúc đứt, không phải Vô Bất Hủ thật sự, có lúc hắn ta là sức mạnh của Vô Bất Hủ nhưng có lúc lại không phải, có thể thấy được hắn ta đang nằm ở trong một trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Lão Tứ hét lớn một tiếng, chính bởi vì như vậy nên mới có giá trị để chúng ta luyện hóa hắn ta, rồi biến hắn ta thành binh khí hoặc là pháp bảo. Ầm ầm. Lần này, Lão Tứ đã cổ vũ để làm tăng sự tự tin của toàn bộ cao thủ tô cảnh lên. À ngay lập tức, toàn bộ cao thủ tô cảnh đều thúc giục sức mạnh của chính mình, rồi ngưng tụ thành một tòa đại trận để bắt đầu trấn áp Pháp Vô Tiên. Đám run rế các ngươi, đợi đến lúc ta thật sự thắng lên cấp cảnh giới Vô Bất Hủ, thì tất cả các ngươi đều phải chết. Chỉ dựa vào đám người các ngươi mà cũng dám chống lại ta sao? Trước mặt ta, các ngươi chỉ là súc sinh mà thôi. Pháp Vô Tiên nổi giận, sức mạnh của hắn ta càng lúc càng lớn. Vào lúc này, vũ trụ bản nguyên bên trong tinh hà vũ trụ cũng đã biết mình sắp bị hủy diệt, nên lập tức triển khai đòn phản công tuyệt thế ô, tiếng quỷ khóc thần gào vang dội lên. Ở bên trong chiến trường của tinh hà vũ trụ, Thiên Đạo Chi Tử dẫn đầu quân đội. Hắn ta nhìn thấy càng ngày càng có nhiều thôn phệ giả thì sắc mặt lập tức thay đổi. Bệ hạ, những đại quân thôn phệ giả kia càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trở nên hung mãnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại quân thôn phệ giả đều trở nên lợi hại hơn, gấp trăm tần khiến cho chúng ta liên tục rút lui, căn bản không thể phòng thủ được. Lẽ nào vũ trụ của chúng ta sẽ bị tiêu diệt sao? Thiên Đạo Chi Tử được gọi là Đường Bắc. Hắn từ một hoàng tử của một tinh cầu đế quốc trở thành vũ trụ chi tử. Trong mấy ngàn năm qua, hắn ta đã dẫn đầu đại quân để đối kháng tại những thôn phệ giả đột nhiên xuất hiện. Ở bên trong tinh hà vũ trụ này, từng cái tinh cầu, từng cái tinh hệ đều bị thôn phệ giả chiếm lĩnh nên vũ trụ tràn ngập nguy cơ. Vào thời điểm gặp phải nguy hiểm, Thiên Đạo Chi Tử Đường Bắc đột nhiên phát hiện ra rằng những thôn phệ giả này chỉ trong nháy mắt đã trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Thế thì còn đánh thế nào đây? Trời ạ, lẽ nào vũ trụ của chúng ta nhất định sẽ bị hủy diệt? Ta nguyền rủa những thôn phệ giả này, thôn tổ đứng phía sau. Nếu như cho ta cơ hội thì ta nhất định sẽ giết chết thôn tổ. Hiện tại, tu vi của Thiên Đạo Chi Tử Đường Bắc rất mạnh nhưng vẫn chưa thắng cấp thành cảnh giới thiên đạo, mà chỉ là tổ cảnh đỉnh phong. Vào lúc hắn ta đang xin thề thì đột nhiên toàn bộ tinh hà vũ trụ của thiên đạo bắt đầu nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh đều rót vào bên trong cơ thể Đường Bắc. Sức mạnh của Đường Bắc lập tức tăng lên ầm ầm. Hắn ta đã đạt tới cảnh giới thiên đạo thật sự, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều so với thiên đế năm đó. Hắn ta cầm bảo kiếm trong tay rồi vung một đường kiếm ra ngoài. Xẹt xẹt. Ở phía dưới bảo kiếm, kiếm khí xuyên qua quá vô số tinh hệ mà đạt đến biên giới của vũ trụ. Không biết bao nhiêu thôn phệ giả đã hoàn toàn bị tiêu diệt ở dưới một chiêu kiếm này. Mà những thôn phệ giả đã bị kiếm khí giết chết kia đều hòa vào bên trong vũ trụ bản nguyên, làm cho vũ trụ sinh ra rất nhiều tinh cầu. Cứ như vậy, lập tức chỉ hoãn thời gian tiêu vong của vũ trụ. Run rế, đáng chết. Pháp Vô Tiên cảm giác được tinh hà vũ trụ trong cơ thể hắn ta dường như đang phản công, nên lại nổi giận, đây cũng chính là đòn phản công cuối cùng của ngươi. Đã như vậy thì ta lập tức để ngươi một lần cuối cùng can ẩn tự tử. Xa cơ lỡ vận mà thôi. Dù phải đối mặt với đòn công kích của cao thủ Đường Bắc, vừa thăng cấp thành cảnh giới thiên đạo kia, nhưng Pháp Vô Tiên căn bản không hề để ý, chỉ là bị tổn thương một số nguyên khí mà thôi. Hắn ta điều động tu vi của chính mình rồi lại lần nữa xoay đầu lại, mà nuốt chửng lão tứ và đám cao thủ tổ cảnh. Chiến tổ, đấu tổ, phản tổ, nghiệt tổ. Đám người các ngươi thật sự lại dám to gan, dám nuốt chửng cả ta và Cổ Hoa Sa. Quả thật đúng là đại nghịch bất đạo. Lẽ nào các ngươi không sợ ta sẽ nuốt chửng các ngươi sao? Pháp Vô Tiên có ý đồ chia rẽ lòng người. Pháp Vô Tiên, ngươi điên rồi, hoàn toàn không thể nói bất kỳ đạo lý gì với ngươi nữa. Lẽ nào chúng ta không giết ngươi thì ngươi sẽ buông tha chúng ta sao? Mấy ngày nay, tổng cộng ngươi đã nuốt chửng bao nhiêu vũ trụ, bao nhiêu cường giả tổ cảnh rồi, lẽ nào những người kia đã chọc giận ngươi sao? Bọn họ không hề chọc giận ngươi, vậy vì sao ngươi còn muốn nuốt chửng bọn họ? Chính vì lẽ đó nên ngươi mới không bị tiêu diệt, thiên lý khó dung nên chúng ta nhất định phải cùng chung mối thù mà giết chết ngươi. Vào lúc này, tất cả tổ đều trên dưới một lòng. Chỉ bằng các ngươi, Cổ Hoa Sa, ngươi đã vất vả tu luyện tới cảnh giới hiện tại, lẽ nào không sợ toàn bộ tu vi đều bị hủy hoại trong một ngày sao? Cảnh giới vô bất hủ của ta ngươi không thể so được đâu, ngày hôm nay ta sẽ bắt ngươi trước tiên để tế đao. Pháp Vô Tiên hét lên một tiếng. Trên người hắn có vô số hắc khí đang bao phủ, rồi bao vây về phía lão tứ Cổ Hoa Sa. Pháp Vô Tiên, hiện tại ngươi không phải là cảnh giới vô bất hủ, nên không thể thúc giục được trong thời gian dài. Nếu như ngươi là cảnh giới vô bất hủ, vậy thì chúng ta thật sự không có bất kỳ biện pháp nào để bắt ngươi, mà chỉ có thể chờ chết. Nhưng bây giờ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào để bắt ngươi sao? Trương Tự Nhiên, thúc giục đòn sát thủ của chúng ta đi. Lão tứ Cổ Hoa Sa cười lạnh. Được, chúng ta đồng thời cầu khẩn. Trương Tự Nhiên đã sớm có chuẩn bị. Hắn ta hét lớn một tiếng, tinh thần câu thông với toàn bộ cường giả tổ cảnh, thần niệm ngưng tụ thành một luồng rồi phát tin tức về vô số vũ trụ của nhân gian giới. Pháp Vô Tiên đang nuốt chửng hết vũ trụ này đến vũ trụ khác của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn không chịu thức tỉnh? Nếu như thức tỉnh rồi thì hãy kích hoạt sức mạnh thiên đạo của chính mình rồi liên hợp lại để trấn áp, phong ấn và giết chết Pháp Vô Tiên. Nếu như hắn ta không chết thì toàn bộ vũ trụ sẽ đều bị hủy diệt, đều bị hắn ta nuốt chửng, người người tự nguy, vũ trụ của mỗi người đều sẽ hóa thành tro tàn, hóa thành quân lương của hắn ta, cho nên vào lúc này, hắn ta nhất định phải bị tiêu diệt. Ở đây có hơn 1000 cao thủ tổ cảnh, còn có cả Trương Tự Nhiên, lão tứ Cổ Hoa Sa, Long Tưởng Thiên và một đám cao thủ cảnh giới thiên đạo. Đặc biệt là Trương Tự Nhiên, dù sao cũng là nhân tổ, trước đây cũng là chủ nhân ban đầu của nhân gian giới. Cho dù hiện tại nhân gian giới đã mở rộng quy mô như vậy, nhưng hắn ta dù ít dù nhiều vẫn có một số quyền hành. Chính vì lẽ đó, nên bây giờ hắn ta làm trung gian để tập hợp toàn bộ cao thủ lại, rồi đánh thức toàn bộ số lượng hàng xa vũ trụ, làm cho những vũ trụ này đều cảm nhận được nguy cơ. Sau đó tụ tập sức mạnh lại thành một thể để trấn áp, khiến cho Pháp Vô Tiên cũng không còn có bất cứ một cơ hội nào. Lâu Bái Nguyệt trông thấy rất nhiều cao thủ cảnh giới tô như Lão Tứ và Trương Tự Nhiên đang cúng tế. Bọn họ cúng bái vậy mà lại có thể khơi dậy được vô số bản nguyên chi lực của vũ trụ trong nhân gian giới. Những vũ trụ này đều bắt đầu kích hoạt, sau đó giải phóng ra sức mạnh, tăng tốc và vận chuyển rồi cũng gia nhập vào hàng ngũ đối địch voi Pháp Vô Tiên. Thực sự rất đáng kinh ngạc, không thể ngờ được Lão Tứ và Trương Tự Nhiên vậy mà còn có chiêu này. Ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới nước đi này nữa. Ván Hồng nói, đây cũng là do Pháp Vô Tiên làm nhiều điều ngang ngược, cắn nuốt rất nhiều vũ trụ, cộng với việc hắn ta bắt đầu tìm hiểu bất hủ tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ. Hắn ta đã gây nên sự phẫn nộ của rất nhiều người. Mặc dù ý chí bản năng của những vũ trụ đó rất yếu, nhưng chúng nó vẫn cảm nhận được rất rõ ràng rằng, nếu để cho Pháp Vô Tiên thắng cấp thành công, thì tất cả mọi thứ đều không thể thoát khỏi số phận bị nuốt chửng. Đây là do Pháp Vô Tiên tự làm bậy không thể sống. Nếu như đổi thành một người khác, cho dù là Trương Tự Nhiên và Lão Tứ kêu gọi đến chết, thì cũng không có khả năng khiến cho những vũ trụ này đồng tình. Đây quả thật là ai ai cũng thấy bất bình. Lần này, Pháp Vô Tiên xong đời rồi. Kim Tùy Ba nói, chỉ e mấy người vô tiên sinh sẽ không để cho Pháp Vô Tiên kết thúc như vậy đâu. Gia Cát Nha nói, Trần Sa đã bố trí chuyện này rồi. Trần Sa đã bí mật chú ý mấy người vô tiên sinh kia. Ngay sau khi những người này vừa xuất hiện, hắn sẽ bắt giữ bọn họ ngay. Cho nên, trong trận chiến này, mấy người vô tiên sinh có muốn làm gì cũng không làm nổi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không có cách nào để kiểm soát tình hình. Bây giờ, vô số vũ trụ cũng đã bắt đầu thức tỉnh và tăng, tốc vận chuyển trong các vũ trụ đó cũng sẽ sinh ra rất nhiều thiên đạo chi tử. Nói cách khác, cao thủ ở cảnh giới thiên đạo sẽ xuất hiện nhiều giống như măng mọc sau mưa. Những cao thủ này đều sẽ tham gia vào việc phong ấn và vây đánh Pháp Vô Tiên. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Pháp Vô Tiên cũng sẽ bị phong ấn rồi luyện hóa. Sau đó biến thành đệ nhất pháp bảo, đệ nhất thần khí của thế giới này. người nào lấy được pháp bảo này thì sẽ thật sự đạt được thần thông vô địch, có thể phát huy ra sức mạnh của vô bất hủ. Cũng không biết thần khí này sẽ rơi vào trong tay ai đây. Phúc Thọ Thần nói, chúng ta cũng sẽ không ra tay tranh giành thần khí này. Lý niệm về tân thế giới của chúng ta là tự mình tạo ra hết tất cả mọi thứ. Ngoài tinh thần của bản thân ra, những thứ khác đều là vật ngoài thân, tất cả đều có thể được tạo ra. Cho nên, khi nhìn thấy vô thượng thần khí, thì suy nghĩ đầu tiên không phải là muốn đạt được thần khí này, mà là muốn sáng tạo ra một thần khí giống như vậy. Lâu Bái Nguyệt nói, đúng vậy. Đây mới là lý niệm về tân thế giới của chúng ta. Chúng ta không có lòng tham khi đối mặt với bất kỳ thứ vĩ đại nào. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự hoàn toàn luân theo vô long tâm pháp, tu luyện đạt tới cảnh giới vô thượng. Đây là vấn đề về lý niệm. Triết lý về tân thế giới của chúng ta chính là như thế. Bất kỳ thần khí vĩ đại nào cũng đều kém xa tinh thần của chúng ta. Nếu chúng ta đi cướp thần khí này, thì cũng tương đương với việc bản thân mình đang sở hữu vô số núi vàng núi bạc, thế nhưng lại đi đánh nhau với một tên ăn mày chỉ để cướp một cái màn thầu. Chuyện này buồn cười và ngu ngốc biết bao nhiêu khi lại đi chọn bỏ gốc lấy ngọn chứ. Kim Tùy Ba nói, chúng ta cứ ở đây quan sát đi đã, để đề phòng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao thì lần này nhất định không thể lại để cho pháp vô tiên trốn thoát được. Nhưng không biết người may mắn nào có thể lấy được pháp bảo được luyện thành, từ pháp vô tiên đây. Một khi người kia đạt được thứ đó, thì chỉ sợ thực lực sẽ còn vượt lên trên cả chúng ta nữa. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào rất nhiều vũ trụ. Nhìn một chút xem thế nào. Các ngươi xem, rất nhiều vũ trụ đều sinh ra thiên đạo chi tử. Những thiên đạo chi tử đã xuất hiện kia đều là cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo cả. Những vũ trụ kia đã thức tỉnh và tăng tốc vận chuyển. Trong khi chúng ta đang nói chuyện, thì đã có một số vũ trụ trực tiếp trôi qua hàng nghìn vạn năm, thậm chí là hơn cả triệu năm. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy trong rất nhiều vũ trụ, thời gian bắt đầu tăng tốc. Trong khoảng thời gian chạy nhanh đó đã xảy ra vô số câu chuyện đặc sắc. Một số nhân vật chính đã được sinh ra, mà những nhân vật chính này lại giống như cổ Trần Sa, năm đó túc ở trong vũ trụ vô tận đại lục vậy. Mỗi tần gặp nguy hiểm, người đó đều có thể gặp giữ hóa thành rồi dần dần trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Người đó có thể tĩnh ngộ nhiều thứ và tần lượt chiến thắng từng kẻ địch mạnh mẽ. Thậm chí có hai vũ trụ hợp nhất cùng nhau, hai thiên đạo chi tử được sinh ra kia sẽ chém giết lẫn nhau, đến cuối cùng sẽ chọn ra một sự tồn tại càng mạnh mẽ hơn, cứ giống như nuôi cổ vậy. Mấy canh giờ trôi qua, mấy người Trương Tự Nhiên và Lão Tứ cùng nhau hợp lực bao vây Pháp Vô Tiên. Mà Pháp Vô Tiên đã bắt đầu phản công. Vậy mà hắn ta có thể đánh chết mấy cao thủ ở cảnh giới tổ, đồng thời phá tan đại trận mà mấy người Lão Tứ, Trương Tự Nhiên bố trí thành từng mảnh nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Pháp Vô Tiên cười như điên, ha ha. Lần này, các ngươi đều phải chết. Ta hoàn toàn không phải là người mà con sâu cái kiến, như các ngươi có thể đối phó được. Cho dù các ngươi có hợp nhất tất cả vũ trụ lại thì ta cũng có dốc hết sức dẹp gọn. Nói đến đây, ta còn muốn cảm ơn tên súc sinh cổ Trần Sa kia. Nếu như không phải hắn làm nhục ta như vậy, thì ta căn bản không có khả năng tìm hiểu ra sự hận thù bên trong tâm trí của ta, thế mà nó lại có thể mãnh liệt đến như thế. Vì để cảm ơn hắn, ta sẽ không để hắn chết đâu, ta sẽ cho hắn trải qua nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Giết! Pháp Vô Tiên biến thành một đám hắc khí, hung hăng càn quấy mà lăn qua lộn lại. Vô số vũ trụ đều cảm nhận được sự ác ý, và sự căm hận mạnh mẽ nhất muốn nuốt chửng thiên địa của hắn ta. Bùm! Đột nhiên! Mấy vũ trụ run rẩy, tất cả bản nguyên đều ngưng tụ lại, thiên đạo chi lực cũng co rút lại rồi tăng thêm vào trên người nhân vật chính mà chính chúng lựa chọn. Những nhân vật chính kia lập tức thăng cấp lên thành cao thủ thuộc cảnh giới thiên đạo. Bên trong một vũ trụ tên là Diêm Phù vũ trụ, nhân vật chính thiên đạo chi tử kia đã xuất hiện. Đó là một người trẻ tuổi có khuôn mặt cương nghị, dường như người này đã trải qua vô số sinh ly tử biệt mà tạo nên tính tình cương nghị. Thật không ngờ nhân gian giới nằm trong hải dương vũ trụ này, vậy mà lại xuất hiện một ma đầu đe dọa đến vô số sinh linh, vô số vũ trụ như vậy. Nhất định phải giết chết tên đó. Lâu Bái Nguyệt nhìn vị cao, thủ cấp thiên đạo này. Nàng cũng đã thấy được vận mệnh của hắn ta. Ban đầu, thiên đạo chi tử, trong Diêm Phù vũ trụ này là một nhân vật nhỏ tên Phương Tà của một tông môn. Hắn ta đã trải qua vô số chuyện áp bức và lăng nhục, cũng đã nhận được các kỳ ngộ, trải qua rất nhiều câu chuyện yêu, hận, tình, thù. Sau đó hắn ta lại trải qua khoảng thời gian vạn năm rèn luyện trong vũ trụ. Đến cuối cùng, hắn ta cũng có thể đạt tới cảnh giới thiên đạo. Bây giờ, hắn ta lao tới, đồng thời cũng hiểu được sứ mệnh của chính mình. Đó chính là gia nhập vào phe của mấy người Lão Tứ và Trương Tự Nhiên để bao vây, bắt giữ Pháp Vô Tiên. Cùng lúc đó cũng có mấy chục nhân vật chính cấp bậc thiên đạo được vũ trụ thúc đẩy, ấp ủ và nuôi dưỡng mà ra đời. Ở vũ trụ của chính bọn họ, trong những nhân vật chính này, có người đã rèn luyện mấy vạn năm. Thậm chí có người còn rèn luyện mất cả hàng triệu năm mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc của vũ trụ, đạt tới cảnh giới thiên đạo, trổ hết tài năng và bắt đầu bao vây, tấn công pháp vô tiên. Cuối cùng, các cao thủ ở cảnh giới thiên đạo lần lượt xuất hiện dưới sự dao động của rất nhiều vũ trụ. Trong mỗi vũ trụ chỉ có thể sản sinh ra một cao thủ cấp bậc thiên đạo, nhưng cũng có một số vũ trụ đặc biệt có hai hoặc ba người đạt tới cảnh giới thiên đạo xuất hiện. Văn Hồng hỏi Lâu Bái Nguyệt, pháp vô tiên vậy mà có thể gây ảnh hưởng đến sự biến đổi của vô số vũ trụ bên trong nhân gian giới, như vậy, đây cũng là sắp xếp của Trần Sa nhỉ? Lâu Bái Nguyệt thấy rất rõ ràng, đúng vậy. Thật ra, Trần Sa đã tưởng trước được chuyện pháp vô tiên sẽ làm nhiều điều ngang ngược từ rất lâu rồi. Hắn cố ý biến pháp vô tiên thành một con chó cái, sau đó tại biến cự linh thần thành một con chó đực, tiên tục làm nhục để khiến cho sự hận thù của pháp vô tiên đến gần cảnh giới vô bất hủ hon, để mặc hắn ta hủy diệt rất nhiều vũ trụ trong thiên địa vạn vật. Làm như thế này cũng chẳng khác gì khiến cho những vũ trụ kia phát triển nhanh chóng, thúc ép tiềm năng của vô số vũ trụ. Bây giờ, dưới sự điên rồ của pháp vô tiên, chẳng phải từng vũ trụ một này đều thúc ép tiềm năng của bản thân hết mức đó sao? Những vũ trụ kia gia tăng tiềm năng của chính mình tên một cách giạt rào, phấn chấn, chúng tần lượt sinh ra các nhân vật đạt tới cấp bậc thiên đạo. Như vậy thì có phải đã làm cho thiên địa táng tên rất nhiều biến số hay không chứ? Một thời đại lớn hoàn toàn mới sắp diễn ra rồi. Từ đó về sau, người đạt tới cảnh giới thiên đạo sẽ nhiều tên giống như số người đạt tới cảnh giới tổ chức kia vậy. Thậm chí đến lúc đó, người đạt tới cảnh giới vô bất hủ mới có thể xuất hiện. Như vậy thì thế giới mới có thể trở nên phong phú, táng tên về mặt tổng thể, Trần Sa mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa, để tìm hiểu bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Gia Cát Nha đột nhiên đã hiểu ra. Thì ra suy nghĩ của Trần Sa là như thế này. Quả thật, chúng sinh càng ngày càng mạnh thì hắn mới có thể đạt được càng ngày càng nhiều tài nguyên. Nếu như tất cả chúng sinh đều chỉ có tu vi thấp thì thật ra Trần Sa, người đứng trên đỉnh của chúng sinh cũng sẽ không thể ở chỗ quá cao. Cổ Trần Sa vẫn luôn đứng ở phía trên chúng sinh, hoặc mở đường cho chúng sinh. Tuy nhiên, chúng sinh cũng phải đuổi theo sát nút sau hắn mới được. Ví như một tòa kim tự tháp vậy, chúng sinh càng cao thì mới có thể nâng cổ Trần Sa ở đỉnh tháp lên càng cao được. Đây gọi là bổ sung lẫn nhau. Cho nên, cao thủ ở cảnh giới thiên đạo càng ngày càng nhiều, thì cũng không phải là chuyện xấu đối với cổ Trần Sa. Mà ngược lại, đây là một chuyện vô cùng tốt đối với hắn. Cổ Trần Sa sẽ càng dễ dàng hơn khi tìm hiểu bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Vì vậy, tất cả những thứ này đều là sắp xếp của cổ Trần Sa cả. Vào lúc này, cổ Trần Sa đang ở trong hư không để quan sát một quả cầu. Bên trong quả cầu này có 4 luồng hắc khí đang xoay quanh, đó chính là vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh. 4 người này đang cùng nhau bố trí một đại trận để chống lại cổ Trần Sa. Vô vô tiên sinh nói, cổ Trần Sa, ngươi thật sự rất lợi hại. Chỉ sợ ngươi không thể nào làm gì chúng ta được, cũng e là ngươi không có cái năng lực đó. Chúng ta sẽ đối đầu với nhau thời gian dài. Cổ Trần Sa nói với mấy người vô vô tiên sinh, chẳng lẽ các ngươi không cảm nhận được hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu vũ trụ trong nhân gian giới đang tăng tốc vận chuyển sao? Rất nhiều cao thủ cấp thiên đạo đã được sinh ra rồi. Đây đều là sắp xếp của ta cả. Thật ra, ta còn phải cảm ơn các ngươi đã bồi dưỡng pháp vô tiên, để cho hắn ta làm nhiều điều ngang ngược như vậy. Chỉ có như thế thì mới có thể hoàn toàn khiến cho vũ trụ đồng tình, mới có thể khiến kế hoạch của ta được thực hiện thành công. Vô vô tiên sinh đã hiểu ra rốt cuộc cổ Trần Sa muốn làm cái gì, ngươi. Cao thủ trong nhân gian giới càng nhiều thì sức mạnh của ngươi lại càng mạnh mẽ hơn. Ngươi đang dẫm trên đầu chúng sinh để lao về, phía trước. Ở trong nhân gian giới, cho dù là người phản đối ngươi hay là người tán đồng ngươi, thì chỉ cần người đó là cao thủ thì đã tương đương với việc gián tiếp trở thành bàn đạp cho ngươi rồi, khiến ngươi đứng lên vị trí rất cao. Bây giờ đã có quá nhiều cao thủ ở cảnh giới thiên đạo. Đối với ngươi, tuy có rất nhiều người trong số những cao thủ này sẽ không trở thành thuộc hạ của ngươi, thậm chí còn đối đầu với ngươi, nhưng bọn họ vẫn là tài nguyên của ngươi. Ngươi sẽ càng tìm hiểu được sâu sắc hơn về vô bất hủ, mà sự hiểu ra đó sẽ càng thêm đến gần bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ mà ngươi đã tưởng tượng ra. Chính là như vậy. Vô vô tiên sinh, xem ra ngươi cũng đã hiểu ra rồi. Sau này, thậm chí ta còn sẽ nghĩ cách khiến cho người đạt tới cảnh giới vô bất hủ, cũng được sinh ra, khiến cho cao thủ cấp thiên đạo nhiều giống như cao thủ cảnh giới tổ bây giờ vậy. Đến lúc đó, ngươi cũng không có gì đặc biệt cả, sẽ mờ nhạt bên trong biển người mênh mông. Cho dù ta không giết chết ngươi thì bản thân ngươi cũng không dễ chịu chút nào đâu. Thật ra trước kia, lúc ta còn ở thiên giới của vô tận đại lục, trong đó có tam đại thiên tôn đã xưng bá thế gian rất lâu. Bọn họ có thù với ta, nhưng ta cũng không giết chết bọn họ mà lại để cho bọn họ bị thụt lùi. Bây giờ, bọn họ đã mờ nhạt trong biển người vô tận rồi, sống mà còn khó chịu hơn cả chết. Trong tương lai, kết cục của tam đại thiên tôn cũng chính là kết thúc của các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa vừa nói xong thì đã đặt ra một chân lý nào đó, vốn dĩ vĩnh viễn sẽ không thay đổi nhưng bây giờ lại đang bắt đầu thay đổi. Vô Vô tiên sinh đưa ra yêu cầu hợp tác. Cổ Trần Sa, ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng bản thân mình có thể đứng trên đỉnh của tất cả mọi người mãi mãi được sao? Ta nói cho ngươi biết, đời nào cũng có người tài sinh ra, ai ai cũng lẫy lừng suốt mấy trăm năm. Đúng là bây giờ ngươi đang đứng trên đỉnh cao, nhưng trong tương lai nhất định cũng có người sẽ vượt qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ không thể dẫn đầu xử thế được nữa, ngươi cũng sẽ mờ nhạt trong biển người mênh mông kia mà thôi. Đến lúc đó, ngươi sẽ tự xử như thế nào đây? Ta nói cho ngươi biết, giữa thiên địa này không có nhân vật chính nào tồn tại vĩnh viễn đâu. Nhớ năm đó, ở thiên giới, cô đạp tiên mạnh mẽ xuất thế, làm ra vô số chuyện chấn động, nhưng bây giờ thì như thế nào chứ? Hắn dưng hợp cùng với thiên đạo rồi sinh ra chúng ta. Một ngày nào đó trong tương lai, ngươi cũng sẽ có kết cục như thế này. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta hợp lực để trấn áp thế giới, biến thế giới trở nên ổn định giống như bây giờ vậy. Từ đó, chúng ta có thể vĩnh viễn hưởng thụ được sự vô cực rồi. Nếu không làm như vậy mà để thế giới không ngừng tiến bộ, thì nhất định sẽ sinh ra sự tồn tại vượt qua cả chúng ta. Cổ Trần Sa bật cười một tràng dài. Ha ha, Vô Vô tiên sinh, ngươi thật sự quá coi thường ta rồi. Nếu không có cạnh tranh thì làm sao có thể tạo ra động lực được. Đúng là ta đã lần lượt sáng tạo ra những sự tồn tại mạnh mẽ. Những sự tồn tại mạnh mẽ này đều sẽ trở thành động lực của ta. Kết quả là tu vi của ta mới có thể càng ngày càng tăng cao như vậy. Nếu chỉ vì duy trì tình trạng trước mắt mà ổn định thế giới, thì cho dù ta có thể vĩnh viễn hưởng thụ sự vô cực đi chẳng nữa, cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi đó, ta có khác gì một cái xác không hồn đâu cơ chứ. Vô Vô tiên sinh vẫn tiếp tục xúi giục, nếu ngươi đã u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy thì ta cũng không phí lời với ngươi nữa. Cổ Trần Sa, ngươi cứ chờ mà xem. Nếu như Pháp Vô Tiên bị lực lượng được kết hợp thành từ vô số vũ trụ bóp chết, hắn ta thật sự sẽ biến thành một Pháp Bảo. Chỉ cần người nào có thể sở hữu Pháp Bảo này, trong tay thì chỉ sợ người đó sẽ đạt được sức mạnh của cấp bậc vô bất hủ. Bởi vì tân thế giới của ngươi có lý niệm khác biệt nên ngươi không thể nào đạt được bảo bối này đâu. Vì vậy, người đạt được bảo bối này nhất định sẽ là một người khác. Nếu như bị người khác đoạt được, mà người đó lại không ủng hộ lý niệm của ngươi, hoặc đối đầu với ngươi thì ngươi sẽ giải quyết như thế nào đây? Hơn nữa, chân thân của ta vẫn còn chưa hoàn toàn xuất thế. Một khi chân thân của ta thật sự xuất thế, thì chỉ sợ sẽ lại tiếp tục sinh ra các nhân vật cấp bậc vô bất hủ, khác nữa. Thậm chí cuối cùng còn có thể sinh ra sự tồn tại mạnh mẽ có thể ngồi ngang hàng với ngươi. Ảnh hưởng như thế này chắc chắn không phải là tình hình mà ngươi có thể khống chế nổi. Cổ Trần Sa vừa chú ý bốn cao thủ vô bất hủ này không dở trò, vừa quan sát sự thay đổi của rất nhiều vũ trụ bên trong nhân gian giới. À, Vô Vô tiên sinh, ngươi cũng đừng nói nhảm thêm nữa. Vào lúc này, rất nhiều thiên đạo chi tử được sinh ra, trong các vũ trụ đã phát động trận chiến chém giết kịch liệt nhất với Pháp Vô Tiên. Trong một thời gian ngắn, có ít nhất hàng nghìn vũ trụ chi tử cấp bậc thiên đạo đã được sinh ra. Có một số vũ trụ còn đang ở trong thời kỳ non trẻ nên không thể sinh ra thiên đạo chi tử được. Tuy nhiên, vũ trụ này lại dung hợp với một vũ trụ khác, cuối cùng nó cũng sinh ra được thiên đạo chi tử. Ở nhân gian giới, bây giờ có hàng tỷ vũ trụ. Hơn nữa cùng với mỗi nhịp thở trôi qua thì nguyên lực mà tân thế giới đưa vào sẽ lại sản sinh ra một hình thức ban đầu hoàn toàn mới của vũ trụ, giống như một đứa trẻ đang thổi bong bóng vậy. Pháp Vô Tiên đã hoàn toàn chìm sâu vào đại dương rộng lớn của chiến tranh nhân dân. Hàng ngàn cao thủ đạt tới cảnh giới thiên đạo tập trung lại, bọn họ mang theo rất nhiều sức mạnh của vũ trụ rồi bố trí thành một đại trận. Đại trận này dần dần bao vây Pháp Vô Tiên vào bên trong đó. Pháp Vô Tiên bị bao vây ở bên trong đại trận, hắn ta chẳng những không lùi bước mà ngược lại càng hung hãn hơn nữa. Chết tiệt, khốn kiếp. Sao còn có một chiêu như vậy nữa chứ? Tất cả vũ trụ đều đối địch lại với ta. Các ngươi thật sự nghĩ rằng nếu những vũ trụ này kết hợp lại với nhau thì chúng có thể làm gì được ta sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Tất cả vũ trụ đều sẽ bị ta nuốt chửng mà thôi. Ta sẽ là chúa tể tối cao, là sự tồn tại bất khả chiến bại trên thế giới này. Hắn ta biến thành một đám hắc khí mênh mông cuồn cuộn. Đám hắc khí đó vượt qua rất nhiều vũ trụ, đi tới nơi nào thì nơi đó sẽ biến thành hư vô. Sắc mặt của lão tứ Cổ Hoa Sa và mấy người Trương Tự Nhiên, Cự Linh Thần, Long Tưởng Thiên vô cùng khó coi. Dù đã có rất nhiều vũ trụ chi tử, cao thủ cấp bậc thiên đạo tham gia chiến đấu, nhưng đều không thể hoàn toàn trấn áp Pháp Vô Tiên. Hơn nữa, hình như Pháp Vô Tiên vẫn còn dồi dào sinh lực, không thấy lộ ra một tia mệt mỏi nào. Thật không ngờ Pháp Vô Tiên đã bị bao vây rồi mà vẫn còn hung tợn như thế. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy, để cho Pháp Vô Tiên nghỉ ngơi lấy lại sức hoặc chạy trốn mất thì quả thực chính là thả hổ về rừng, sẽ để lại tai họa vô cùng lớn về sau. Đến lúc đó sẽ lại bị Pháp Vô Tiên đập tan từng cái. như vậy thì không có ai sống tốt được cả. Lão tứ Cổ Hoa Sa và Trương Tự Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều gật đầu, nhất định phải giết chết Pháp Vô Tiên. Các vị, hôm nay, tên Pháp Vô Tiên này nhất định phải bị giết chết, nếu không chúng ta chắc chắn đều sẽ bị cắn trả. Giết! Rất nhiều thiên đạo chi tử được sinh ra trông thấy Pháp Vô Tiên, hung dữ như thế thì đều kinh hãi đến mức lạnh sống lưng. Cho dù tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới thiên đạo, nhưng nhìn thấy Pháp Vô Tiên tàn ác đến mức đó, thì bọn họ vẫn đổ mồ hôi lạnh khắp người. Bọn họ cũng biết nếu không giết chết Pháp Vô Tiên thì chính mình sẽ là người bị giết. Đúng lúc này, có rất nhiều thiên đạo chi tử đã tự động hiểu ra một số đạo lý. Các vị, chúng ta cùng nhau đồng lòng, kêu gọi càng nhiều vũ trụ thức tỉnh hơn nữa đi. Tất cả mọi người lại đánh cược tính mạng của bản thân mình một lần nữa. Bọn họ bắt đầu kêu gọi. Bọn họ vừa áp chế Pháp Vô Tiên vừa cùng nhau chuyển lực lượng kêu gọi ra ngoài. Đột nhiên, rất nhiều vũ trụ ở sâu thẳm nghìn núi muôn sông, tất cả sức mạnh đều càng lúc càng trở nên to lớn giống như một quả cầu tuyết đang lăn vậy. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ ra một phong ấn khổng lồ xung quanh Pháp Vô Tiên. Mấy người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng vẫn luôn quan sát. Bỗng có người nói, cũng đủ rồi. Chúng ta cũng thêm một chút sức đi. Tên Pháp Vô Tiên này bị tiêu diệt sớm chừng nào tốt chừng đó. Nếu tiếp tục để hắn ta làm như vậy nữa, một khi hắn ta thoát ra khỏi vòng vây, thì chỉ sợ sẽ khó có thể đối phó với hắn ta được. Hắn ta sẽ tàn sát bừa bãi ở các vũ trụ trong thiên địa này mất. Như vậy thì không biết phải mất bao nhiêu công sức thì mới có thể trấn áp hắn ta được. Lâu Bái Nguyệt nói, chẳng qua, vào giây phút Pháp Vô Tiên bị phong ấn và biến thành Pháp Bảo, không biết Pháp Bảo đó sẽ rơi vào trong tay ai đây? Chúng ta sẽ nghĩ cách để người đạt được Pháp Bảo kia gia nhập vào tân thế giới của chúng ta, trở thành một thành viên của tân thế giới, để tránh việc lại xuất hiện thêm một người chống lại tân thế giới. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Ầm ầm. Mấy người Lâu Bái Nguyệt cũng rót lực lượng vào bên trong nhân gian giới. Thúc giục toàn bộ tu vi trong chớp mắt, sức mạnh vô cùng vô tận đã bắt đầu được kích hoạt, tốc độ vận chuyển của tất cả vũ trụ càng trở nên nhanh hơn. Vũ trụ chi lực mạnh nhất tạo thành một phong ấn khổng lồ trong tích tắc, trực tiếp áp chế Pháp Vô Tiên, khiến hắn ta không thể di chuyển được nữa. Lập tức, mấy người Trương Tự Nhiên đã phát hiện ra manh mối, nhưng điều này cũng nằm trong dự kiến của bọn họ rồi. Đây là người của Tân Thế Giới ra tay. Tân Thế Giới cũng rất kiêng dè Pháp Vô Tiên. Bây giờ, nhất định là đám người Lâu Bái Nguyệt ra tay rồi. Chẳng qua, Cổ Trần Sa chắc chắn đang truy giết đám người Vô Vô, tiên sinh nên không thể đến đây được. Mà rõ ràng Lâu Bái Nguyệt lại không khống chế nổi. Chúng ta có thể nhân cơ hội lúc Pháp Vô Tiên, tạm thời phản công lại để giành lấy bảo bối do hắn ta luyện chế thành. Lão tứ Cổ Hoa Sa, vô cùng hưng phấn. Đúng vậy. Chính là như thế. Chúng ta đã nghĩ đến việc tân thế giới sẽ ra tay rồi. Bây giờ, tình huống càng hỗn loạn thì lại càng có lợi cho chúng ta. Mà lúc này đây, sắc mặt của Cự Linh Thần cũng rất kỳ lạ. Sâu trong nội tâm của hắn ta đang dao động kịch liệt. Nếu như lần này mình gặp may mắn, có thể đạt được pháp bảo mà Pháp Vô Tiên luyện thành thì mình sẽ có thể thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ. Đến lúc đó, mình sẽ thực sự được nở mày nở mặt. Nhẫn nhịn suốt vô số năm qua cuối cùng cũng được đền đáp. Hơn nữa, mình có được một ưu thế vô cùng lớn, đó chính là lúc trước Cổ Trần Sa biến mình thành một con chó đực, biến Pháp Vô Tiên thành một con chó cái, ép mình và hắn ta giao hợp. Trên thực tế, trên người mình đã âm thầm dính phải khí tức của Pháp Vô Tiên rồi. Pháp Vô Tiên mà chết, trong khoảnh khắc hắn ta bị luyện hóa thành Pháp Bảo thì mình sẽ thúc giục khí tức này. Đến khi Pháp Bảo rơi vào trên người mình thì trong nháy mắt, mình sẽ có thể thành công tu luyện và đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Sẽ không có ai có thể giết được mình nữa. Cổ Trần Sa à, Cổ Trần Sa, những ngày an nhàn của ngươi sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi. Rầm rầm. Đúng lúc đó, lại có mấy vũ trụ phát ra tiếng động. Trong tiếng nổ đó lại sinh ra những thiên đạo chi tử mạnh mẽ. Pháp Vô Tiên cảm thấy một cỗ áp lực khủng khiếp ập đến. Cả người hắn ta bắt đầu co rút vào giữa. Pháp Vô Tiên biết rõ lần hắn ta đối đầu với toàn bộ vũ trụ này thì đã rơi vào trạng thái tràn đầy nguy cơ rồi. Vì vậy, vào lúc này, hắn ta thúc giục thủ đoạn ngọc nát đá tan của bản thân, lập tức giải phóng ra toàn bộ sức mạnh mà hắn ta đã nuốt chửng trước kia. Các ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để các ngươi sống dễ chịu đâu. Thôn chi đạo, nổ tung. Giết chết. Vô số vụ nổ bắt đầu từ trung tâm cơ thể của hắn ta. Vào giây phút này, rất nhiều thiên đạo chi tử đều biến thành tro tàn, bọn họ đã bị nổ tung thành tro bụi. Không phải thực lực của những thiên đạo chi tử này không mạnh mẽ, nhưng dưới thủ đoạn ngọc nát đá tan của Pháp Vô Tiên, thì bọn họ căn bản không có cơ hội sống sót. Lúc này, hàng nghìn hàng vạn vũ trụ cũng đang sụp đổ. Mà tất cả năng lượng của sự hủy diệt kia, năng lượng của sự sụp đổ từ các vũ trụ đều hòa vào bên trong vụ nổ đó. Sau khi tất cả vụ nổ qua đi, mọi thứ đều biến mất hết, chỉ còn lại mấy người Trương Tự Nhiên, lão tứ đã sớm tính đến chuyện này. Vào lúc Pháp Vô Tiên nổi điên thì bọn họ lập tức rời khỏi, không ở gần trung tâm của vụ nổ thì mới có thể may mắn sống sót. Cảnh hoang tàn khắp nơi, trung tâm của nhân gian giới xuất hiện một khoảng không trống rỗng. Ở trung tâm của vụ nổ xuất hiện một pháp bảo. Pháp bảo này trông giống như một cái hồ lô, chẳng qua miệng của cái hồ lô này rất lớn, dường như bên trong hồ lô, toàn bộ đều là răng, chúng đang liên tục ngọ nguậy. Pháp Vô Tiên đã biến thành một cái hồ lô miệng rộng. Pháp Vô Tiên đã biến thành pháp bảo rồi, hắn ta đã chết. Hồ lô này là bảo bối thuộc cảnh giới vô bất hủ. Người nào đạt được thì sẽ trở nên bất khả chiến bại. Vô số người bắt đầu kích động khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là bảo bối cấp bậc vô bất hủ đấy. Một bước lên trời, thực sự là một bước lên trời mà. Cướp lấy nó, cướp lấy nó. Cướp đi. Đây mới thực sự là vô bất hủ. Hồ lô này là tinh hoa mà Pháp Vô Tiên để lại trong tích tắc sau khi chết, trải qua sự tinh luyện trong lúc nổ tung nên còn sót lại lực lượng vô bất hủ, đích thực. Pháp Vô Tiên chết rồi, nhưng hắn ta thật sự đã luyện thành công một pháp bảo. Không một ai có thể thờ ơ với pháp bảo hồ lô cấp bậc vô bất hủ. Đây là pháp bảo mạnh nhất từ trước tới nay, có 102. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện một pháp bảo nào đạt tới cảnh giới thiên đạo, nhưng bây giờ lại xuất hiện một pháp bảo còn mạnh hơn cả cảnh giới thiên đạo nữa, hồ lô thuộc cảnh giới vô bất hủ. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Đúng lúc này, cự linh thần đang âm thầm biến hóa. Ý niệm của hắn ta khẽ động, quả nhiên cái hồ lô này đã tiếp nhận được sự cảm ứng của hắn ta. Trực tiếp lóe lên rồi bay vèo tới trên tay của hắn ta. Ha ha, hồ lô đến đây đi. Trong khoảnh khắc khi hồ lô bay đến trong tay, cự linh thần cảm nhận được lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hắn ta bật cười ha ha. Từ nay về sau, ta là mạnh nhất. Vậy mà cự linh thần, tại có thể thu được cái hồ lô mà Pháp Vô Tiên biến thành này. Chiếc hồ lô thuộc cảnh giới vô bất hủ. Lão tứ cổ hoa xa cũng thất kinh. Làm sao bây giờ? Hắn ta biết, thứ này mà đã rơi vào trong tay cự linh thần thì chắc chắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Cự linh thần âm hiểm xảo trá, phản bội tất cả mọi người. Một khi hắn ta có được lực lượng của vô bất hủ thì còn đến mức nào nữa đây? Mặc dù tất cả mọi người sẽ không đến mức bị nuốt chửng hết, nhưng chỉ sợ cũng sẽ phải trở thành nô lệ của hắn ta. Thương tự nhiên vừa mới muốn tiến lên cướp lấy, nhưng rồi hắn ta lại thôi. Không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì sau khi cự linh thần thu được hồ lô, khi mới vừa bắt, đầu nâng cao sức mạnh, hắn ta bật cười ha ha. Nhưng sau đó hắn ta đã không cười nổi nữa, bởi vì hắn ta phát hiện, vậy mà hồ lô này lại đang nuốt chửng ý chí của hắn ta. Không, không, ngươi không thể làm chuyện này. Pháp Vô Tiên, ngươi còn sống, ngươi chưa chết. Sao có thể như vậy được? Giữa những tiếng la hét thảm thiết, cả người cự linh thần đã bị chiếc hồ lô nuốt chửng mất. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều cao thủ ở cảnh giới tổ, còn có các thiên đạo chi tử đến để cướp pháp bảo đều phải dừng lại bước chân. Bọn họ bị dọa đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Đã như thế rồi mà vẫn không thể giết chết Pháp Vô Tiên được sao? Sự oai phong, hung ác của Pháp Vô Tiên, vừa nãy đã làm cho tất cả mọi người bị chấn động sâu sắc. Ý chí của hàng triệu vũ trụ, và tất cả các cao thủ đều đã nhìn ra sự hung hăng, tàn ác của Pháp Vô Tiên. Chỉ dựa vào vẻn vẹn một cái tên cũng có thể khiến cho vũ trụ run rẩy. Pháp Vô Tiên chính là người đạt tới trình độ đó. Tất cả mọi người đều mong hắn ta chết, nhưng hắn ta lại không chết. Hơn nữa, rất nhiều cao thủ ở cảnh giới tổ và cao thủ cảnh giới thiên đạo đều đã nhìn ra, đúng là Pháp Vô Tiên đã bị biến thành một pháp bảo hồ lô, từ bên trong vụ nổ đó. Nhưng trên thực tế, hắn ta đã tinh luyện toàn bộ tạp chất, bây giờ chỉ cần hắn ta hồi phục lại, thì hắn ta chính là cao thủ vô bất hủ đích thực. Loại cao thủ này căn bản không thể bị giết chết. Lúc này, lão tứ quan sát được kết quả của mình. Không, Pháp Vô Tiên thật sự đã chết rồi. Thứ còn sót lại bây giờ chẳng qua chỉ là bản năng nuốt chửng của hắn ta mà thôi. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hắn ta có thể sống lại. Nếu như cái hồ lô này trốn đi, trong thời gian dài ấp ủ rồi lại đi cắn nuốt rất nhiều người khác thì Pháp Vô Tiên vẫn có thể sống lại được. Cách duy nhất bây giờ chính là bắt lấy hồ lô này, sau đó phong ấn nó lại rồi từ từ luyện hóa, hoàn toàn loại bỏ dấu ấn của Pháp Vô Tiên, thì mới có thể lấy được chiếc hồ lô này, đạt được sức mạnh của vô bất hủ. Đột nhiên, tinh thần của hắn ta khẽ động rồi phát ra luồng ý chí mênh mông. Các vị, bây giờ chính là lúc Pháp Vô Tiên mạnh nhất. Nhưng đây cũng là lúc mà hắn ta yếu ớt nhất. Chúng ta nhất định phải dùng một đòn mà giết chết hắn ta một lần nữa. Các vị hãy cùng nhau thúc giục đòn tấn công mạnh nhất của chính mình, để đánh vỡ hồ lô này, khiến cho ý chí của Pháp Vô Tiên ở bên trong hồ lô hoàn toàn biến mất. Nếu không, đợi đến khi hắn ta hồi phục lại thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Chính vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ, bọn họ lập tức dùng hết toàn lực để tấn công cái hồ lô kia. Trong nhân gian giới này, trong hàng triệu vũ trụ, rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đây chứ? Sức mạnh mà những cao thủ này hoàn toàn hợp nhất lại rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào đây? Bây giờ đã có thể nhìn thấy rồi. vầng sáng vô cùng vô tận xuyên thấu tất cả mọi thứ. Vô số thời không đều tràn đầy sức mạnh, tất cả đều tập trung vào một nơi. Mấy người Lâu Bái Nguyệt vô cùng kinh ngạc, chỉ sợ ngay cả tân thế giới của chúng ta cũng không thể ngăn cản nổi loại công kích này mất. Nếu như tất cả chúng sinh đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chung tay thì thật sự rất đáng sợ. Đây chính là cảnh giới chúng sinh đồng tâm đó sao? Thật không ngờ, chúng ta đã gầy dựng nhiều năm như vậy, không biết đã thúc giục bao nhiêu phương pháp để đạt được điều đó, nhưng đều không thể thành công. Vậy mà bây giờ, sự tồn tại của Pháp Vô Tiên lại có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt tới cảnh giới đó trong thời gian ngắn. Văn Hồng rất coi thường Pháp Vô Tiên. Bởi vậy có thể thấy được Pháp Vô Tiên đã thất bại đến mức nào. Tên này quá phách lối, hơn nữa không chừa cho người khác một chút đường sống nào cả. Chỉ cần là người có trí tuệ thì đều biết, nếu để cho hắn ta có quyền có thế thì tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Cho nên, ai ai cũng muốn giết chết hắn ta. Hắn ta làm người mà có thể làm được đến nước này thì cũng là, có một không hai rồi đó. Hắn ta thật sự cho rằng có thể dựa vào lực lượng của mình để nuốt chửng chư thiên, cắn nuốt tất cả sao? Kim Tùy Ba cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Đúng vậy. Tên Pháp Vô Tiên này thật đúng là không tỉnh táo, chẳng qua vẫn là Trần Sa lợi hại. Hắn thông qua việc làm nhục mà khiến cho Pháp Vô Tiên hoàn toàn mất hết lý trí, bất kỳ suy nghĩ nào còn sót lại cũng đều bị phá hủy hết. Thứ sót lại duy nhất chỉ còn là sự hận thù, nuốt chửng và hủy diệt. Kể từ lúc đó, có thể nói, bây giờ hắn ta đã rơi vào bước đường cùng rồi. Lúc này, không biết có bao nhiêu đòn tấn công đã rơi vào trên chiếc hồ lô kia. Lúc mới bắt đầu, ý chí mà Pháp Vô Tiên lưu lại bên trong hồ lô này còn đang nuốt chửng. Nhưng dần dần, lực lượng của hắn ta bị suy yếu đi, ý chí bị gột rửa không ngừng. Đến cuối cùng, ý chí đó phát ra một tiếng kêu thảm. Ta nguyền rủa ngươi, cổ Trần Sa, ta muốn ngươi chết. Ta cũng nguyền rủa chúng sinh trong thiên địa, tất cả sinh linh. Ta nguyền rủa tất cả các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Ta là vĩnh sinh, là bất tử. Ta sẽ trở lại. Ngày ta trở lại cũng chính là ngày tận thế của các ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ hồi sinh, ta sẽ kết thúc tất cả bằng chính đôi tay này. Lời nguyền rủa cuối cùng của Pháp Vô Tiên phát ra từ bên trong hồ lô. Sau đó, toàn bộ hồ lô đột nhiên mất kiểm soát. Giữa vụ nổ, hồ lô rơi xuống các vết nứt của vô số vũ trụ, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Có người hét lớn một tiếng rồi đuổi theo quỹ đạo rơi xuống của chiếc hồ lô kia. Pháp Vô Tiên đã chết rồi. Dưới sự công kích của tất cả chúng ta, hắn ta đã thật sự bị tiêu diệt không còn sót lại chút gì nữa. Bây giờ, cái hồ lô mà hắn ta biến thành này cũng đã biến mất, hiển nhiên là nó đã rơi vào sâu bên trong vũ trụ. Chúng ta nhất định phải tìm ra chiếc hồ lô này. Ai tìm ra được trước thì người đó sẽ có thể đạt tới cảnh giới vô bất hủ, ngay lập tức. Sau đó, tất cả các cao thủ cũng đều đi tìm kiếm. Chắc chắn không có một loại pháp bảo nào có thể so sánh được với sự cám dỗ này. Vút vút, gần như là một đàn ong vỡ tổ, vô số cao thủ đều ào ào đi đến chỗ hồ lô rơi xuống. Nhưng dường như những cao thủ kia cũng không tìm thấy được chiếc hồ lô. Sau đó, bọn họ bắt đầu tản ra để tìm kiếm. Cái hồ lô này cứ như vậy mà biến mất, không biết nó đã đi đến nơi nào rồi. Sau 3 ngày 3 đêm, tình trạng hỗn loạn ở đây cuối cùng cũng lắng xuống trong trận hỗn loạn này. Không biết có bao nhiêu sinh linh tử vong, cùng bao nhiêu không gian bị phá hủy. Hàng nghìn vũ trụ đều đã bị nổ tung và biến mất, có thể nói, trận kiếp số do Pháp Vô Tiên đua tới này sẽ bị người đời ghi nhớ ở trong lòng từ đời này qua đời khác, mỗi lần nhắc đến đều sẽ rùng mình. Hóa ra tất cả lại có thể yếu ớt đến như vậy. Tuy nhiên, cuối cùng Pháp Vô Tiên cũng chết rồi. Đây cũng là một sự kiện lớn khiến tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Cuộc tìm kiếm lớn sau đó cũng khiến nhiều người mang hy vọng. Bởi vì bọn họ đều biết chỉ cần tìm thấy chiếc hồ lô, thì bọn họ sẽ là một trong những người mạnh nhất trong mãnh thiên địa này. Văn Hồng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi chuyện đã lắng xuống rồi, nhưng cũng không biết chiếc hồ lô kia đã đi đâu về đâu. Ta đã dùng tu vi của mình để tính toán, nhìn xuyên qua rất nhiều vũ trụ nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của hồ lô đâu cả. Theo lý thuyết, một cái hồ lô mạnh mẽ như vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ có sự dao động. Nhưng không hiểu sao chiếc hồ lô kia lại biến mất không thấy chút dấu vết nào hết. Với tu vi bây giờ của hắn ta, thì chỉ cần một ánh mắt là đã có thể nhìn thấu các tầng vũ trụ, thậm chí hắn ta còn có thể cảm nhận được ở sâu trong nội tâm của một sinh linh, trong vũ trụ đang nghĩ gì. Thế nhưng hắn ta lại không thể nhìn thấy hồ lô kia. Bây giờ, dưới cảnh giới vô bất hủ, có thể nói tu vi của hắn ta là vô địch. Cho dù là lão tứ cổ hoa sa cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Đó là do hắn ta đã tu luyện đến cảnh giới thiên đạo, dưới quy tắc của tân thế giới, mạnh mẽ hơn gấp hàng trăm hàng nghìn lần so với những người tu luyện thành công đến thiên đạo ở những vũ trụ bình thường. Nhưng hắn ta cũng không tìm thấy vị trí của chiếc hồ lô kia. Lâu Bái Nguyệt nói, bây giờ, hồ lô kia quả thực là thuộc cảnh giới vô bất hủ. Trong đòn đánh cuối cùng, Vô số chúng sinh, vô số vũ trụ đều chung một kẻ thù, bọn họ quyết tâm muốn giết chết Pháp Vô Tiên. Loại lực lượng này tập trung lại rồi cuối cùng, cũng luyện hóa chiếc hồ lô đó thành cảnh giới vô bất hủ. Dựa vào tu vi của ta, cũng rất khó nhìn thấy được sự tồn tại của cái hồ lô này. Bản thân hồ lô này đã có bản năng ẩn núp. Chẳng qua, người có duyên thì sẽ có thể thu hoạch được cái hồ lô này. Ta tin Trần Sa nhất định đã có dự định trước rồi, chắc chắn hắn có thể tìm ra người đạt được cái hồ lô này, sau đó khiến người kia hoàn toàn tiếp nhận lý niệm trong tân thế giới của chúng ta. Chỉ cần giác ngộ tư tưởng cho người này, thì chẳng khác nào giác ngộ tư tưởng cho vô số chúng sinh cả. Như vậy thì trong cuộc tranh đấu với đám người vô, tiên sinh sẽ có thể hoàn toàn chiếm được ưu thế. Ngược lại, nếu để mấy người vô tiên sinh tìm được người này, vậy thì có chút phiền phức. Gia Cát Nha biết rõ chính mình phải làm cái gì. Chúng ta vẫn nên mặc kệ chuyện của hồ lô đi. Cứ làm những gì mà mình có thể làm là được. Dàn những người tu luyện vô long tâm pháp thành công vào tân thế giới, sau đó bắt đầu truyền bá vô long tâm pháp, thu phục lòng người của chúng sinh từ đám người vô tiên sinh kia. Ở trong hư không, cổ Trần Sa nhìn bốn người vô tiên sinh. Hắn cũng không lập tức ra tay giết chết bọn họ, bởi vì hắn biết bây giờ không giết chết bốn người này được. Được rồi, sự việc đã kết thúc. Các ngươi xem, đây chính là kết cục của việc nuốt chửng vạn vật. Cuối cùng sẽ khiến cho vạn vật đều có một mối thù chung. Pháp Vô Tiên đã bị diệt vong. Lúc ban đầu, khi các ngươi được sinh ra thì cũng muốn cắn nuốt vạn vật, đúng chứ? Chẳng qua bây giờ thấy được kết quả này, có phải các ngươi đã cảm thấy không thỏa đáng nữa rồi, cuối cùng thay đổi hành vi của mình đúng không? Những gì đã xảy ra với Pháp Vô Tiên cũng là một bài học dành cho mấy người vô tiên sinh. Pháp Vô Tiên tùy ý nuốt chửng vũ trụ, cuối cùng lại bị phản công hoàn toàn, phải bỏ mình và bị diệt đạo. Nếu mấy người vô tiên sinh cũng tiếp tục làm như vậy thì kết cục của bọn họ cũng sẽ không tốt hơn được bao nhiêu. Thân thể mấy người vô tiên sinh khẽ động rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cổ Trần Sa, bây giờ chúng ta không nhiều lời với ngươi làm gì. Một ngày nào đó, ngươi chắc chắn sẽ hối hận về những suy nghĩ bây giờ của mình. Vốn dĩ Cổ Trần Sa cũng có thể ngăn cản bọn họ, nhưng hắn căn bản không định ra tay ngăn trở. Cổ Trần Sa trông thấy mấy người vô tiên sinh đã rời đi, thì nở nụ cười rồi cũng biến mất. Sau đó, hắn hạ xuống một vũ trụ khổng lồ. Vũ trụ này là một vũ trụ hỗn hợp. Nó chính là một vũ trụ do rất nhiều vũ trụ va chạm vào nhau, cuối cùng hợp nhất với nhau mà tạo thành ngay khi Pháp Vô Tiên nổ tung. Trong vụ nổ lớn này, quá trình giết chết Pháp Vô Tiên đã tác động sâu rộng đến vũ trụ. Rất nhiều vũ trụ sụp đổ, và hợp nhất để tạo thành một vũ trụ lớn hơn và phức tạp hơn nữa. Vũ trụ nơi Cổ Trần Sa hạ xuống này là một vũ trụ tổng thể, với khoảng hàng trăm vũ trụ hợp nhất lại với nhau. Hơn nữa, bởi vì thể tích quá lớn, nên lại thu hút một số vũ trụ khác bắt đầu di chuyển lại gần và hợp nhất với nó, càng ngày càng lớn giống như một quả cầu tuyết. Nó giống như thể nhiều viên bọt nước di chuyển lại gần nhau, tạo thành một quả bong bóng lớn. Cái bong bóng lớn này lại đi kết hợp với vô số bong bóng, nhỏ hơn khác để trở thành một bong bóng lớn hơn nữa. Cứ như vậy, rất nhiều sự thay đổi đã xảy ra trong vũ trụ này. Bên trong những thay đổi đó lại có vô số cơ hội được tạo ra. Những người khác không thể tìm ra nơi mà hồ lô thuộc cảnh giới vô bất hủ đã rơi xuống. Nhưng Cổ Trần Sa lại có thể đoán ra được, chiếc hồ lô này được ẩn giấu bên trong vũ trụ hỗn loạn, và ẩn chứa rất nhiều cơ duyên này. Đây là bản năng của hồ lô, bản thân hồ lô muốn đạt được sự tái sinh, trong đó cũng có dấu ấn của Pháp Vô Tiên nữa. Cổ Trần Sa đi vào trong hỗn loạn vũ trụ, là để tìm người đã tấy được hồ lô đó. Hắn không muốn có được hồ lô đó, tuy rằng hồ lô do Pháp Vô Tiên ngưng tụ thành đó, vẫn là pháp bảo mạnh nhất trong tịch sử, thế nhưng trong mắt hắn đây vẫn chẳng là gì cả. Thực ra sự xuất hiện của hồ lô này là do một mình hắn tạo ra. Hắn đã khiến nỗi hận của Pháp Vô Tiên nổi dậy, sắp xếp để Pháp Vô Tiên trốn đi rồi cuối cùng bắt đầu nuốt trọn cả vũ trụ, khiến tất cả mọi người trong vũ trụ đều cùng hận hắn. Đây chỉ là một vật thí nghiệm của hắn thôi. Quả nhiên khi đạo hành của Pháp Vô Tiên bị phản phệ, nuốt hết vạn vật đến khi không thể nuốt được nữa, khiến vạn vật trong vũ trụ bắt đầu phản kháng. Trong khoảnh khắc họ trấn áp, giết chết Pháp Vô Tiên, mọi người đã đồng tâm hiệp lực. Chỉ trong chốc tát, vũ trụ nguyên lực và tâm linh chi lực của người đã kết hợp với nhau ở mức độ cao nhất. Như vậy, rất nhiều số liệu của thí nghiệm này đều đã bị Cổ Trần Sa nạp vào trong hệ thống tư tuyên của mình. Vô Long Tâm Pháp tại bước thêm một bước tiến lớn nữa, cung cấp một nguồn tài nguyên rất lớn cho hắn để tham ngộ bất hủ tầng thứ 10, cảnh giới phi hữu vô bất hủ. Bây giờ, hắn phải tìm được người có được hồ lô này, quan sát hắn ta, có được thêm nhiều số liệu nữa, từ đó hắn sẽ có thêm rất nhiều tài nguyên và cảm xúc. Pháp Vô Tiên chắc chắn là chết rồi, thế nhưng dấu ấn thì vẫn còn. Khi chiêu cuối cùng được đánh ra, cái hồ lô đó đã bị đốt cháy để luyện hóa rồi. Điều đó khiến hồ lô này trở thành một vật vô bất hủ thực sự. Vũ trụ này đúng là hỗn loạn thật. Vào trong hỗn loạn vũ trụ, Cổ Trần xa nhìn thấy hàng ngàn loài cây, có vô số những người khổng lồ, cự thú, thậm chí còn có cả ma pháp, tiên đạo tông môn, cự long, ma quỷ, các vị thần, loài người, yêu tộc, tiên nhân, người ngoài hành tinh, nền văn minh khoa học và các chủng tộc nửa người nửa thú. Họ đều sinh sống trong cùng một không gian, đấu đá lẫn nhau trong vũ trụ này để có được cơ hội sinh tồn. Bọn họ liên tục chèn ép, thu hẹp không gian sinh sống của các chủng tộc khác để mình có nhiều lợi ích hơn. Cổ Trần Sa đã đến một thành trì khổng lồ trong thành trì này, đâu đâu cũng là những lâu đài cao ngút, được xây nên bằng đá. Hơn nữa đây rõ ràng không phải do người làm mà là sức mạnh của phép thuật. Thành trì này rất lớn, nó cứ kéo dài mãi, phải đến hàng triệu dặm. Đây là đế quốc lớn mạnh nhất trên đại lục này, đô thành của ảo thuật đế quốc. Nền văn minh phép thuật sớm đã sản sinh ra nhiều vũ trụ khác, bởi sự tác động của sức mạnh của Cổ Trần Sa, đa số chúng đều là nền văn minh phép thuật. Năm đó, Võ Đương không muốn trốn khỏi sự truy sát của Pháp Vô Tiên, nên đi vào trong Long Cốc Đại Lục, kết hợp với ma pháp chi tổ ở gió nên đã thoát khỏi được sự truy sát. Nhưng mà bây giờ Pháp Vô Tiên đã chết rồi, còn Võ Đương không thì bị biến thành một con người, trở thành một con vật cưỡi phải đi kéo xe, không còn cơ hội nào để nàng ta lật ngược tình thế nữa. Nền văn minh phép thuật và văn minh tiên đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Văn minh tiên đạo dùng linh khí đất trời để nâng cao tu vi của bản thân, hình thành thế giới trong cơ thể, tạo ra mọi thứ trong đó. Còn nền văn minh phép thuật thì dùng tinh thần lực của mình để sắp xếp lại các nguyên tố trong vũ trụ, tạo thành các loại phép thuật. Những phép thuật này khiến người ta phải bất ngờ, tính đa dạng của nó vượt xa văn minh tiên đạo. Thế nhưng tuổi thọ của một vài ma thuật sư trong nền văn minh phép thuật thì lại kém xa tiên nhân của văn minh tiên đạo. Hơn nữa văn minh tiên đạo hoạt động theo kiểu một thân một mình, còn nền văn minh phép thuật thì hoạt động theo nhóm. Ví dụ như là một ma pháp sư mà hoạt động một mình thì chắc chắn hắn không thể có được những thành công rực rỡ. Thế nhưng nếu như rất nhiều ma pháp sư tụ tập lại, tạo thành một đội lớn, họ cùng nhau nghiên cứu phép thuật, tập trung tất cả mọi sức mạnh vào với nhau, xây dựng hồ ma lực rồi lấy được ma pháp từ trong hồ ma lực, sức mạnh đó sẽ tăng lên rất nhiều. Nền văn minh như vậy vừa giống khoa kỹ văn minh, điều quan trọng nhất là sự hợp tác trong nhóm. Nhưng nó giống một sự kết hợp của văn minh tiên đạo và khoa kỹ văn minh hơn. Cổ Trần Sa bước vào ảo thuật đại lục, cảm nhận được pháp tắc xuất hiện ở mọi nơi trong đại lục này, còn có cả một chiếc lưới ảo thuật nữa, nó đã bao trùm lấy cả đại lục này, vừa giám sát tất cả vừa cung cấp sức mạnh cho ảo thuật sư trong đại lục. Trong nơi này, chỉ cần là những ảo thuật sư có cống hiến cho ảo thuật đế quốc, thì đều có thể sử dụng ảo thuật võng lạc này để khiến sức mạnh ảo thuật của mình tăng lên. Cái gọi là ảo thuật là một dạng của phép thuật, nó tinh tế hơn, sáng tạo hơn phép thuật. Diện tích của ảo thuật đại lục này còn lớn hơn cả vô tận đại lục khi xưa. Kẻ thống trị trên ảo thuật đại lục chính là ảo thuật đế quốc. Kẻ thống trị của ảo thuật đế quốc là một nhóm ảo thuật sư. Trong đế quốc không có hoàng đế, cũng không có kẻ thống trị mạnh nhất, đó là một hội liên minh. Mỗi 5 năm họ sẽ chọn ra một quan chấp chính ảo thuật. Trong liên hội có tổng 13 ảo thuật sư, được gọi là ảo thuật chi vương, bọn họ cùng nhau điều hành đất nước, gặp phải chuyện gì thì bỏ phiếu. Bên dưới còn có những nghị viên ảo thuật nữa. Bộ máy chính trị cũng tương đương như thập nhị chi chủ của nền văn minh tiền sử, hội liên minh của chủ đán, chủ thần và những người khác. Cổ Trần Sa quan sát ảo thuật đại lục, ảo thuật đế quốc này. Chỉ bằng một cái nhìn thôi mà mọi kết cấu của nơi này đều xuất hiện trong mắt hắn. Đẳng cấp, giai tầng của ảo thuật đại lục rất rõ ràng. Ảo thuật sư có địa vị cao nhất đế quốc đại lục, sau đó là một vài quý tộc, sau đó nữa là kỵ sĩ, bình dân, nô lệ. Phân chia giai tầng như vậy rất thú vị. Trong chính thống đế quốc của vô tận đại lục lúc trước, hoàng đế là người quyền lực nhất, triều đình là chúa tể, cho dù là tiên nhân cũng phải quy phục triều đình, làm việc cho triều đình. Thế nhưng bây giờ ảo thuật đại lục lại do ảo thuật sư làm chủ. Cho dù là nô lệ cấp thấp nhất thì một khi bắt đầu có tư chất ảo thuật, có thể thu hút được sức mạnh của ảo thuật võng thì sẽ được nâng lên ngay lập tức, trở thành sự tồn tại còn cao hơn cả quý tộc. Trong ảo thuật đế quốc, địa vị của ảo thuật sư cũng như là thần thánh vậy. Có vô số những bình dân, nô lệ, kỵ sĩ, quý tộc đều muốn tiềm năng ảo thuật của mình trỗi dậy, trở thành ảo thuật sư, một bước lên tiên. Cho dù là ảo thuật học đồ thì địa vị cũng cao hơn quý tộc rất nhiều. Trong đại tục này, bất cứ ai cũng có thể có được cơ hội trở mình. Đây là một thế giới có rất nhiều cơ hội. Cổ Trần Sa tiên tục nhìn xung quanh, chẹp miệng cảm thán, nền văn minh này rất thú vị. Địa vị của các giai tầng rất vững chắc, như kết cấu của kim tự tháp vậy, nhưng tại không thiếu cơ hội để tiến bộ. Nó rất trầm nhung cũng tràn đầy hy vọng. Hơn nữa, trong khoảng vũ trụ này, ảo thuật đại lục là một trong những đế quốc mạnh nhất. Nhóm do các ảo thuật sư tạo thành đã tấn công rất nhiều đại lục và đế quốc khác, đô hộ vô số những chủng tộc, thậm chí còn bắt người trong tiên đạo về để làm thí nghiệm. Cổ Trần Sa nhìn thấy rồi, trong thành phố này của ảo thuật đế quốc, có rất nhiều không gian, rất nhiều đội do các ảo thuật sư tạo thành, họ đều đang nghiên cứu các loại ảo thuật khác nhau, làm các kiểu thí nghiệm. Có nhóm thì bắt người trong tiên đạo về giải phẫu, lấy máu, phân tích. Có nhóm thì bắt được cự long, dùng ảo thuật để biến cự long thành một cái máy chiến đấu. Có ảo thuật sư ở cấp tử linh còn bắt được tu sĩ cảnh giới thần cấp về, biến những tu sĩ thần cấp này thành cương thi tử linh, là con rối chiến đấu. Đẳng cấp tu luyện của ảo thuật sư khác hoàn toàn với văn minh tiên đạo, bọn họ không có cảnh giới người trần, đạo cảnh cũng không có 36 biến, thiên, tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo. Đẳng cấp của bọn họ quyết định bởi chức vị của người đó trong ảo thuật công hội. Ảo thuật học đồ bắt buộc phải nắm được hai loại phép thuật, thiêm quang và tịnh thủy. Thiêm quang thuật dùng để chiếu sáng, còn tịnh thủy thuật là để biến những dòng nước bẩn thành nước sạch chỉ trong tích tắc. Đây là hai kỹ năng sống ấy. Khả năng chiến đấu của ảo thuật học đồ, thậm chí còn không bằng những võ sĩ chưa tu luyện đến đạo cảnh. Thế nhưng thiểm quang và tịnh thủy ảo thuật của bọn họ, cho dù là cường giả đạo cảnh biến năm cũng không làm được. Phải tu luyện đến đạo cảnh, biến sáu luyện khí thành cương thì ới có thể tạo ra ánh sáng và biến đổi nước. Từ đó có thể thấy rằng hệ thống của ảo thuật khác hoàn toàn với văn minh tiên đạo. Ngoài ra, ảo thuật sư cấp một ngoài thiểm quang và tịnh băng ra, thì còn phải học cách tạo ra cầu lửa ma thuật. Nó có thể bắn xa như bắn bằng cung tên vậy, hơn nữa có thể tạo ra lửa, gây nổ nhẹ. Lúc này, ảo thuật sư đã có năng lực tác chiến cầu lửa của ảo thuật sư, cấp 2 còn bắn được xa hơn nữa còn có thể nhắm đúng mục tiêu, đuổi theo kẻ địch không thể tránh được. Còn thủ đoạn của ảo thuật sư cấp 3 thì lại càng nhiều hơn. Đến giờ, đẳng cấp của ảo thuật sư đã đạt đến hơn 10.000 cấp rồi. Đẳng cấp của ảo thuật sư không có giới hạn, cứ chia theo năng lực, tăng thêm từng tầng một. Thú vị đấy, rất thú vị. Ta đã cảm nhận được rồi. Hồ lô do Pháp vô tiên kia biến thành ở ngay trong ảo thuật đế quốc này, giấu rất kỹ. Nếu như ta sử dụng sức mạnh luôn, luyện hóa cả ảo thuật đế quốc này thì có thể tìm ra tung tích của hồ lô đó. Nhưng mà bây giờ, nếu như muốn tìm được hồ lô này mà không gây ảnh hưởng đến ảo thuật đế quốc, thì còn cần nghiên cứu thêm. Cổ Trần Sa cười. Với sức mạnh hiện giờ của hắn, ảo thuật đế quốc này mạnh thật, nhưng hắn chỉ cần hát hơi một cái là đủ để hủy diệt cả đế quốc này rồi. Thậm chí nếu lấy ảo thuật đế quốc là tâm, hàng vạn vũ trụ xung quanh cũng sẽ biến mất trong tích tắc. Hơn nữa, Cổ Trần Sa thấy nền văn minh của ảo thuật đế quốc cũng rất hay, nó như một tác phẩm nghệ thuật sắc sảo vậy, khiến hắn không nỡ phá hoại, chỉ đến để thưởng thức thôi. Chẳng biết từ bao giờ, thái độ của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Có thể bố trí một cái bẫy ở đây trước, lợi dụng hồ lô do Pháp vô tiên tạo ra đó để dụ vô tiên sinh và những người khác đến trước, dùng cái bẫy này để phong ấn tất cả bọn họ vào trong đó. Cách này cũng được, nhưng mà phải bố trí kỹ càng hơn nữa. Thú vị đấy, rất thú vị, làm vậy thôi. Soạt, hắn hóa thành một quý tộc nhỏ, ở ngay trong đô thành của ảo thuật đế quốc. Tổ tiên của quý tộc này, từng là người hầu của một ảo thuật sư vĩ đại nên được chia rất nhiều của cải, đất đai. Nhưng mà vì gia tài quá lớn, người trong gia đình cũng nhiều, tranh giành cướp đoạt khiến tài sản của gia tộc bị chia ra. Cứ như vậy, đến đời của quý tộc nhỏ này thì chẳng còn bao nhiêu nữa. Trong đô thành, hắn ta có một căn nhà rộng khoảng 100 mét. Ngoài nó ra thì không còn gì nữa cả. Quý tộc này vốn cũng rất yếu đuối, căn nhà bị người khác nhăm nhe, người đó dùng ảo thuật âm thầm hại chết hắn ta. Vào khoảnh khắc hắn ta bị hại chết, Cổ Trần Sa đã hồi sinh tên quý tộc này, đưa vào tân thế giới rồi để mình biến thành quý tộc đó. Hồ lô đó ở trong ảo thuật đế quốc. Ta phải dùng thân phận này để sắp xếp cái bẫy. Hơn nữa ta đã cảm nhận được vô tiên sinh và những người khác rồi, còn rất nhiều sự tồn tại mạnh mẽ ở đây nữa. Họ đều đang giấu mình trong ảo thuật đế quốc, hoặc là một đế quốc đại lục khác trong vũ trụ này, để tìm hồ lô đó. Cổ Trần Sa biết, hành động lần này chắc chắn sẽ đem đến cho hắn những sự bất ngờ. Cổ Trần Sa biến thành một quý tộc nhỏ trong ảo thuật đế quốc, hắn không có ý châm biến gì nhưng cũng thử xem cảm giác, từ một nhân vật quan trọng biến thành một người thấp cô bé họng xem sao. Đầu tiên là hắn muốn răng bẫy để thu hết bọn vô tiên sinh vào tới tuôn. Thứ hai là ảo thuật đế quốc trong vũ trụ này có khí số rất lớn, khí vận tăng lên liên tục, chắc là sắp có nhân vật nào lớn xuất hiện. Khoảng vũ trụ này đã trải qua vụ nô của Pháp vô tiên, khiến hàng trăm vũ trụ dung hòa tại với nhau, tạo thành một vũ trụ khổng lồ. Nếu vũ trụ khổng lồ này có một chủ nhân, thì thực lực của chủ nhân đó chắc chắn sẽ rất gần với cảnh giới vô bất hủ. Sau này chỉ cần có một cơ hội nhỏ thôi là có thể tiến hóa thành vô bất hủ. Nhân vật như vậy, đương nhiên là Cổ Trần Sa phải quan sát thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ, đây là vật thí nghiệm tốt nhất rồi. Đương nhiên, ảo thuật đế quốc bây giờ vẫn chưa thống nhất được cả vũ trụ khổng lồ này. Một cách chính thức trong vũ trụ khổng lồ này, còn rất nhiều thế lực không hề thua kém hơn ảo thuật đế quốc. Đương nhiên, theo Cổ Trần Sa thấy thì ảo thuật đế quốc thực ra đã gần như chiếm lấy vị trí trung tâm của cả vũ trụ khổng lồ này rồi. Bởi vì chế độ này có tiềm năng phát triển lớn nhất. Mọi người đều có khả năng khiến sức mạnh ảo thuật của mình thức tỉnh. Cho dù là nô lệ thấp kém nhất thì chỉ cần có sức mạnh ảo thuật thức tỉnh, trở thành ảo thuật học đồ, trở thành người có địa vị cao ngất. Hơn nữa ảo thuật sư được ảo thuật võng lạc công nhận, cống hiến tinh thần lực của mình, lấy ảo thuật từ ảo thuật võng lạc để nạp vào cơ thể mình. Như vậy thì sẽ đảm bảo ảo thuật đế quốc ngày càng lớn mạnh, sức mạnh của võng lạc cũng như hệ thống đó vậy, mạnh mẽ đến mức khó tin. Đây là một vòng tuần hoàn lành mạnh. Nó khá giống vô long tâm pháp, mọi người lấy tâm linh chi lực của mình để tạo ra thế giới này. Nhưng mà hệ thống này cũng khác với vô long tâm pháp chỉ đơn thuần là đưa cho thế giới này chứ không cần thế giới đưa tại cho mình. Còn ảo thuật đế quốc là cho đi bao nhiêu thì nhận tại bấy nhiêu. Tình hình này cũng khá ổn. Đương nhiên rồi, ảo thuật sư nếu không sử dụng võng lạc của ảo thuật đế quốc thì cũng được, nhưng mà sức mạnh ảo thuật của người đó tạo ra sẽ bị giảm đi rất nhiều. Cùng là thiểm quang thuật, nếu như phát huy bằng chính sức mạnh của mình, thì chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ thôi, còn nếu như dùng sức mạnh của ảo thuật võng lạc tạo ra thì uy lực sẽ tăng lên gấp chục lần. Ảo thuật võng lạc là sức mạnh của cả tập thể, khi con người dựa vào tập thể thì sức mạnh mới có thể đạt được đến mức cao nhất. Nếu như ta không tính toán sai thì hồ lô ở ngay trong đô thành. Kẻ có được chưa phát hiện ra. Cổ Trần Sa nhìn xung quanh căn phòng của mình, chỉ có hơn 100 mét vuông thôi, bên trong phòng rất loạn, còn có mùi hơi khó chịu nữa. Đây là khí độc. Tên quý tộc này đã chết vì loại độc này đây mà. Tên của tên quý tộc này là Nạp Đức. Vì rất lâu trước hắn ta từng đánh một tên nô lệ, nhưng sức mạnh ảo thuật của tên nô lệ mới thức tỉnh gần đây, trở thành ảo thuật sư. Địa vị của hắn ta bỗng chốc được nâng lên một đẳng cấp khác vậy, nên âm thầm dùng độc khí ảo thuật, khiến tên quý tộc tên Nạp Đức này chết ngay tại chỗ. Cổ Trần Sa nhìn xung quanh một vòng, nhân quả, vạn vật, vạn sự của cả ảo thuật đế quốc đều hiện ra trước mắt, không có một chuyện nào là giấu được hắn cả. Hắn chỉ búng tay một cái, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Căn phòng vốn rất lộn xộn, nhưng chỉ với một đạo ảo thuật vậy thôi mà đã được dọn dẹp hết, sạch như mới. Thậm chí cái bàn hơi cũ kỹ, dây thép đã rỉ trên cửa sổ cũng như mới vậy. Ảo thuật đúng là thú vị thật đấy. Đây là thanh khiết thuật, hoán tân thuật, có thể thu dọn tất cả mọi nơi chỉ trong tích tắc. Thậm chí còn có thể biến những món đồ cũ thành đồ mới. Thế nhưng nó không phải phép thuật là món đồ quay ngược thời gian. Thú vị thật đấy. Cổ Trần Sa vừa mới bung tay, thi triển hai loại ảo thuật, không có ý tấn công gì cả, chỉ đơn thuần là được sử dụng trong cuộc sống thường nhật thôi. Hai loại ảo thuật này, thanh khiết thuật có thể được sử dụng ngay tức khắc, khiến cả căn phòng không còn một hạt bụi, một vết ô nào. Thậm chí là những thứ cũ ký, trứng côn trùng nhỏ xíu, những ký sinh vật có hại cho con người, bọn muỗi đáng ghét, rán, cũng đều được xử lý sạch sẽ. Loại pháp thuật này, cho dù là đạo cảnh biến 20, cao thủ có tu vi pháp lực cao cũng khó mà thực hiện được. Thế nhưng loại ảo thuật này, ảo thuật sư cấp 5 thôi đã có hết rồi. Hơn nữa khả năng chiến đấu của ảo thuật sư cấp 5 còn không bằng đạo cảnh 5 biến linh cự bách khiếu. Thế nhưng về phương diện cải tạo đất trời, chất lượng cuộc sống thì lại vượt xa tu chân chi nhân. Nhưng mà tu chân chi nhân không coi trọng chất lượng cuộc sống lắm, họ hấp thu linh khí, không cần ăn cơm, ngày nào cũng ở trong rừng sâu, lấy trời làm chắn lấy đất làm chiếu, họ coi trọng sự tự do tuyệt đối. Còn ảo thuật sư của ảo thuật đế quốc thì coi trọng sức mạnh tập thể. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền tới. Cổ Trần Sa lại búng tay một cái, cánh cửa tự mở ra, đây là ảo thuật chỉ thủ, cũng là một loại ảo thuật cấp 5. Ở ngoài cửa có một nữ tử, tóc đen, mắt xanh, dáng người cao ráo, nhìn cách ăn vận hình như cũng là một quý tộc. Nạp Đức, nghe nói hôm qua Mai Hoắc Lợi cho người đến gây sự với ngươi hả, không sao chứ? Nữ tử đó hỏi. Cổ Trần Sa biết ngay, nữ tử này tên là La Lam, là bạn thanh mai trúc mã của Nạp Đức. Nhưng mà Nạp Đức thối chí. Không có chi tiến thủ, khiến nữ tử tên La Lam này rất thất vọng. Nhưng mà nàng ta vẫn rất quan tâm Nạp Đức. La Lam cũng là một quý tộc, gia đình nàng ta tốt hơn Nạp Đức rất nhiều. Bây giờ nàng ta đang học ở ảo thuật học viện. Tuy rằng tài năng ảo thuật chưa thức tỉnh nhưng nàng ta rất giỏi lý thuyết ảo thuật. Trong ảo thuật đế quốc, có rất nhiều ảo thuật học viện, chỉ cần có tiền là có thể được đào tạo chuyển sau. Nhưng mà có thể khiến tài năng ảo thuật thức tỉnh hay không thì còn phải xem vận may nữa. Có rất nhiều quý tộc đã tiêu một số tiền khổng tồ nhưng cuối cùng thì chẳng có kết quả gì cả. Đương nhiên rồi, học trong ảo thuật học viện là học rất nhiều kiến thức về ảo thuật, cơ hội thức tỉnh lớn hơn, bách tính bình thường rất nhiều. Bình thường thì chỉ có quý tộc giàu có tắm mới đưa con, đến ảo thuật học viện học đặc biệt là con gái. Trong ảo thuật đại lục vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Không sao, Cổ Trần Sa nói. Mai Hoặc Lợi mà La Lam nói đến chính là tên nô lệ lúc trước. Hắn ta đột nhiên địa vị của ảo thuật sư cao quá, quý tộc chúng ta đều phải cúi đầu trước bọn họ. Bây giờ hắn ta muốn đối phó với ngươi thì dễ như trở bàn tay vậy. Nhà ta còn có chút thế lực, có ảo thuật sư bảo vệ bọn ta. Nếu như không có người bảo vệ thì chắc hắn sẽ đối phó với cả ta mất. Hắn ta sẽ sỉ nhục ta, khiến ngươi cảm thấy nhục nhã hơn. La Lam nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ta đúng là muốn giết ta đấy, nhưng tài năng ảo thuật của ta cũng đã thức tỉnh rồi. Lúc này, cổ Trần Sa cười, tự dưng có một ngọn lửa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Ngọn lửa đó chuyển động, tạo thành hình người trời ạ. Đây là thứ gì thế? Đây là ảo thuật hệ hỏa diễm tinh linh. Ảo thuật này ít nhất cũng phải là ảo thuật cấp 30 trở lên đấy. Ngươi làm thế nào vậy? La Lam kinh ngạc vô cùng. Nàng ta học ở ảo thuật học viện, tuy rằng tài năng ảo thuật chưa được thức tỉnh nhưng lại nắm rất rõ những kiến thức về ảo thuật tri thức. Ảo thuật hệ hỏa diễm là chủ lưu đấy. Muốn tu luyện đến tầng cao hơn thì phải có được một tiêu chí quan trọng, đó là tạo ra hỏa diễm tinh linh, thể sinh mệnh của hỏa diễm tinh linh, trí tuệ tạo thành bởi nguyên tố lửa. Uy lực của trí tuệ của hỏa diễm tinh linh rất lớn, có thể nói là đạo cảnh biến 21, cảnh giới thân hóa ngũ hành. Tu luyện đến cảnh giới thân hóa ngũ hành, pháp lực có thể biến thành kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ ảo thuật đã đạt đến cấp 30, tạo ra một hỏa diễm tinh linh. Cũng được khá khá rồi. Đừng coi thường hỏa diễm tinh linh bé nhỏ này nhé. Nó có thể đốt cháy cả thành trì, cả đế quốc, làm cạn cả một dòng sông cũng không thành vấn đề đâu. Bất cứ một đội quân nào cũng không phải là đối thủ của nó. Ta đã gặp được kỳ ngộ, tài năng ảo thuật thức tỉnh. Cổ Trần Sa cười, trực giác của hắn cảm nhận được điều gì đó rất vi diệu. Sợ là cái hồ lô cảnh giới vô bất hủ kia đã rơi vào tay Mai Hoắc Lợi rồi. Rõ ràng là dấu ấn của Pháp Vô Tiên đang giở trò. Mình đã hóa thành quý tộc nhỏ tên Nạp Đức, kẻ địch của hắn ta Mai Hoắc Lợi lại có được hồ lô, là người chống lại hắn. Đương nhiên, đây cũng là một kế hoạch của hắn, sở dĩ hắn biến thành quý tộc Nạp Đức, không phải vì chán đâu mà vì muốn dụ hồ lô kia xuất hiện, rồi mới bắt đầu răng bẫy. Chỉ cần hắn xuất hiện trong ảo thuật đế quốc, dùng thân phận và khí tức của mình, để điều hướng vận mệnh một chút thôi thì sự thù hận đã hằn sâu vào dấu ấn của Pháp Vô Tiên, trong hồ lô kia sẽ thức tỉnh, tự chọn xuất hiện với người đối đầu với hắn. Như vậy, hắn đã xác định được vị trí của hồ lô, có thể thả con săn sắt bắt con cá rô rồi. Sau đó, hắn muốn chiêm ngưỡng phong cảnh, cách vận chuyển, sự thay đổi của lòng người của ảo thuật đế quốc. Trong sự biến đổi của nhân gian giới sau này, ảo thuật đế quốc, ảo thuật thế giới chắc chắn sẽ chiếm một phần. Hắn đã gieo hạt giống nhân gian giới, để nó tự sinh ra những thứ có giá trị. Ảo thuật đế quốc chính là loại quả vô giá. Đừng nói ra ngoài, thời đại bây giờ đang biến động, sóng to gió lớn. Cổ Trần Sa nói với La Lam, bất cứ ai cũng có thể một bước lên trời, ảo thuật đế quốc chúng ta năm nào cũng ra ngoài chinh chiến. Mở rộng thế lực, sau này cao thủ cũng còn rất nhiều. Ta có thể giúp tài năng ảo thuật của ngươi thức tỉnh ngay bây giờ, lập tức trở thành ảo thuật sư. Với tu vi của Cổ Trần Sa hiện giờ, ảo thuật đế quốc trong tay hắn chỉ bé như một hạt bụi, một phát là thổi bay hàng ngàn cái. Nhưng mà hắn đang quan sát nền văn minh này, thấy rất thú vị. Khi đó, hắn búng tay một cái. Ngay lập tức, tài năng ảo thuật trên người La Lam đã thức tỉnh. Hơn nữa, không phải là ảo thuật học đồ mà là ảo thuật sư. Sau đó thì đẳng cấp ảo thuật của nàng ta tăng lên liên tục. Cấp 1, cấp sai, cấp 3 liên tủ tì, đến tận cấp 30 mới dừng lại. Trời ạ, ta đã là ảo thuật sư cấp 30 rồi sao? La Lam không dám tin vào đôi tay mình. Nàng ta ngây người ra, một lúc sau mới ngưng tụ được một nọn lửa, một hỏa diễm tinh linh giống ban nãy đã được tạo ra. Ảo thuật đẳng cấp của ta đã vượt xa những ảo thuật sư mà gia tộc ta dựa vào rồi. Vị ảo thuật sư chống lưng cho gia tộc ta chỉ mới đến cấp 20 lắm thôi. Năm nào gia tộc ta cũng phải cống hiến rất nhiều báu vật cho ảo thuật sư, này thì mới được hắn ta bảo vệ. La Lam vẫn chưa hoàn hồn lại sau những bước tiến khổng lồ của mình, nàng tưởng mình đang nằm mơ. Cổ Trần Sa giúp nữ tử tên La Lam này tăng đẳng cấp ảo thuật, hắn cũng không bất ngờ lắm. Đây là một trong những cái bay của hắn. Chuyện đẳng cấp ảo thuật của ngươi tăng lên có thể tiết lộ ra ngoài, tăng nhanh như vậy chắc chắn ngươi sẽ thu hút được sự chú ý của các vị lãnh đạo. Ngươi đừng nhắc đến ta là được, cứ nói là một ngày nọ tự dưng có một tia sáng từ ngoài vũ trụ bay vào cơ thể của ngươi. Sau đó tài năng ảo thuật thức tỉnh, đẳng cấp được tăng lên. Chuyện như vậy không ít đâu, bên trên cũng không đủ năng lực để nói gì cả. Nhưng mà ảo thuật võng lạc được bày bố khắp cả đất trời. Trên thực tế nhất cử nhất động của chúng ta đều bị ảo thuật võng lạc giám sát. Chỉ cần bên trên cố điều tra thì chắc chắn sẽ điều tra ra. La Lam lo lắng, nói. Chuyện này thì không cần phải lo đâu, sức mạnh của ta có được như vậy mà. Cổ Trần Sa hất tay. Ảo thuật võng lạc không điều tra được gì đâu. Cổ Trần Sa đã nhìn ra từ lâu rồi. Ảo thuật võng lạc chi là một hệ thống thôi. Nó mạnh hơn hệ thống văn minh khoa học thời tiền sử của Thượng Đế rất nhiều. Thậm chí còn mạnh hơn cả hệ thống nhân quả, hệ thống khí số và hệ thống thiện ác do chính hắn tạo ra nữa. Hơn nữa, có rất nhiều vũ trụ pháp tắc, thiên đạo chi lực đã dung hòa vào trong hệ thống ảo thuật này rồi. thực lực của hệ thống ảo thuật này đã đạt đến cảnh giới thiên đạo rồi. Cho dù là cao thủ của cảnh giới thiên đạo, thì cũng không thể công phá hệ thống ảo thuật này được. Nói từ một góc độ nào đó, chỉ cần không có cường giả bất hủ lâng thứ 9 cảnh giới vô bất hủ xuất hiện thì ảo thuật đế quốc là bất bại. Hơn nữa ảo thuật võng lạc đang được hoàn thiện liên tục, tri thức ảo thuật được nạp vào đó từng giây từng phút một. Chúng ở đó, chuẩn bị rồi tạo ra, dần dần tạo ra thiên đạo chi lực mạnh mẽ. Sau đó chúng được trả về, khiến chúng sinh đều nhận được lợi ích. Cũng khó mà trách được. Trong vũ trụ khổng lồ này, ảo thuật đế quốc đi khắp để chinh phạt, họ đã hủy diệt rất nhiều nền văn minh. Ảo thuật sư bây giờ thậm chí đã ký hiệp nghị với long tộc. Ảo thuật sư có thể triệu hồi được cự long không được phép phản kháng, phải giúp ảo thuật sư chiến đấu. Hơn nữa ảo thuật đế quốc thậm chí còn bắt rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ, như là tinh không cự nhân, thượng cổ thần thú, ma tộc, thậm chí có cả thần tộc và nhiều tộc khác về để nghiên cứu ảo thuật. Trong vũ trụ khổng lồ này cũng có thần tộc, nhưng mà họ không phải cao thủ cấp thần mà là những sinh linh sinh ra đã mạnh mẽ, cũng na ná như con người thế nhưng họ có một vài điểm khác đó là vừa sinh ra đã có năng lực phá vỡ không gian, đi trong vũ trụ, đi xuyên qua khắp các chiều không gian. Họ mạnh mẽ hơn những người bình thường vô số lần vậy nên mới được gọi là thần tộc. Thế nhưng thần tộc này vẫn phải thần phục dưới ảo thuật đế quốc. Từ đó có thể thấy rằng ảo thuật sư cấp cao của ảo thuật đế quốc mạnh mẽ đến mức nào. Soạt. Khi hai người họ đang nói chuyện thì căn phòng tự dưng xuất hiện một lỗ hổng. Có một người đi ra từ trong đó. Người này mặc trường bào ảo thuật. Trên trường bào có hàng ngàn vì sao, những vì sao này tụ lại, tạo thành dải ngân hà. Đếm qua thì trên trường bào này có khoảng 3.000 ngôi sao, đó cũng có nghĩa là đẳng cấp ảo thuật sư là hơn 3.000. Ảo thuật sư đẳng cấp hơn 3.000 đáng sợ vô cùng, nếu như tính ra thì đây phải là cao thủ cảnh giới thiên nguyên. Trong ảo thuật đế quốc, có nô lệ, bình dân, đại đa số đều là người bình thường. Cao thủ cảnh giới thiên nguyên gần như là có thể nắm quyền sinh sát. Nhưng mà vì có sự giám sát của ảo thuật võng lạc, nên cho dù là ảo thuật sư thì cũng không dám giết chóc bừa bãi, khiến trật tự bị hỗn loạn. Nhưng mà địa vị của ảo thuật sư rất cao, nếu như là những vụ nhỏ lẻ, giết bình dân, nô lệ có thù với mình thì quý tộc cũng có thể làm được. Như tên Mai Hoắc Lợi kia đã dùng khí độc để giết chết Nạp Đức. À, đây là nghị viên của ảo thuật Nguyên Lão Viện, hưởng đắc lợi ảo thuật đại sư, đẳng cấp ảo thuật là 3562. La Lam nhận ra ngay lập tức, đây là nhân vật lớn thực sự trong đế quốc đấy. Trong đế quốc to lớn này, nhân vật như vậy là người đứng trên đỉnh cao. Thì ra là hai nhóc con à, ta đã cảm nhận được sự dao động rất lớn từ ảo thuật võng lạc. Hưởng Cách Lợi nhìn La Lam và Nạp Đức mà cổ trần xa, hóa thân thành rồi bất giác cười. Thú vị đấy, không chỉ có tài năng ảo thuật thức tỉnh mà còn đạt đến cấp 30 luôn. Rất nhiều vũ trụ mới hợp thể, ảo thuật đế quốc chúng ta được mở rộng, rất nhiều kỳ ngộ sẽ được thu hút đến đế quốc. Hai người may mắn lắm đấy, đi theo ta đi. Nghị viên, chúng ta sắp đi đâu vậy? La Lam dè dặt hỏi. Đương nhiên là ảo thuật công hội rồi, ghi tin tức của hai người lại, còn phải điều tra xem sức mạnh trong cơ thể hai người có tai tịch thế nào nữa, liệu vào phải là tà ma bên ngoài trà trộn vào không? Nếu như không có vấn đề gì thì chúc mừng hai người đã bước vào lĩnh vực ảo thuật, trở thành một trong những chủ nhân của ảo thuật đế quốc. Vị ảo thuật đại sư, nghị viên hưởng đắc lợi này búng tay một cái, tự dưng có hai cái bong bóng hiện ra bao quanh cổ Trần Sa và La Lam. Không gian được mở ra, chỉ một giây sau đó thôi họ đã đi ra được khỏi lỗ hổng không gian, đến một không gian khác rồi. Đây là một thế giới rất lớn, trong đó đâu đâu cũng là các ảo thuật sư đang đi đi lại lại, họ mặc ảo thuật, pháp bào, có mấy trăm ngôi sao, có hàng ngàn ngôi sao, thậm chí là hàng vạn ngôi sao. Đẳng cấp của ảo thuật sư trong ảo thuật đế quốc đã đạt đến cấp mấy vạn rồi, cũng tương đương với tu vi của cảnh giới thiên giới. Thậm chí có thể gọi mình là tổ. Nếu như ảo thuật sư cấp 10 vạn thì là cao thủ cảnh giới thiên đạo rồi. Nhưng mà bây giờ ảo thuật đế quốc vẫn chưa có cao thủ như vậy. Tuy thế nhưng ảo thuật võng lạc thì là cảnh giới thiên đạo rồi. Cổ Trần Sa cảm nhận được ảo thuật võng lạc đang mạnh lên theo từng giây. Một vài người tạo ra, những người có cống hiến nhiều nhất đã dần đạt đến cảnh giới thiên đạo rồi. Theo quy định bình thường, thì một vũ trụ chỉ có thể có một người cảnh giới thiên đạo thôi. Thế nhưng bộ máy vận hành của ảo thuật đế quốc rất đặc biệt. Có chút gì đó của tân thế giới nhưng lại là phong cách của cựu thế giới. Hai điều đó kết hợp lại với nhau, hình thành một phong cách vô cùng độc đáo. Thực ra tinh thần lực mà các ảo thuật sư sử dụng, cũng có gì đó là đang khai thác tiềm năng của tâm linh. Ý nghĩa sâu xa của vô long tâm pháp giờ đã được phát tán khắp vũ trụ. Sự sinh ra của ảo thuật trên thực tế cũng có một phần bí mật của vô long tâm pháp, ở trong đó. Bây giờ cả ảo thuật đế quốc sở dĩ có nhiều người chưa được thức tỉnh, như vậy là vì họ không thể khiến tâm linh chi lực của mình thức tỉnh. Cổ Trần Sa ở tại ảo thuật đế quốc tâu như vậy, còn đổi cả thân phận là vì hắn đã nhìn ra ảo thuật sư của ảo thuật đế quốc đều đã tương đương với những người luyện thành công vô long tâm pháp. Tâm linh chi lực của những ảo thuật su này thức tỉnh, thì có thể khống chế bất cứ một nguyên tố nào, nhưng mà bọn họ đã khiến tâm linh chi lực tụ tại, hòa vào ảo thuật võng lạc, khiến sức mạnh ảo thuật tăng lên. Điều đó cũng như là mọi người cống hiến sức mạnh cho thế giới ở tân thế giới vậy. Ảo thuật đế quốc là một tân thế giới, nếu đứng ở một góc độ lý thuyết nào đó. Chỉ là cổ Trần Sa tạo ra tân thế giới là sự trao đi đơn thuần, còn bây giờ ảo thuật đế quốc lại đang cướp đoạt. Hưởng cách lợi, lại có hai người nữa thức tỉnh hả? Gần đây người thức tỉnh càng ngày càng nhiều. Một ảo thuật sư trên người có 5.000 ngôi sao đi đến. Hắn ta nhìn La Lam và Nạp Đức mà cổ Trần Sa hóa thân thành một cách rất tùy hứng. Đúng vậy, hai người này lợi hại lắm, không chỉ có tài năng ảo thuật thức tỉnh mà còn đạt đến ảo thuật cấp 30 luôn, đúng là kỳ tích mà. Ta phải khiến ý nghĩa tối cao của ảo thuật võng lạc kiếm tra, đừng là tà ma bên ngoài nhập đấy. Hưởng Đắc Lợi vội vàng nói, chuyện này là cần thiết, nhưng mà sức mạnh ảo thuật thức tỉnh khác hẳn với sức mạnh là mà từ bên ngoài mà. Ảo thuật bản nguyên của chúng ta chính là ý nghĩa sâu xa nhất trong tâm hồn, nó khác với sức mạnh của bất cứ bộ tộc nào bên ngoài, cho dù có ngụy trang thì cũng không nổi đâu. Hưởng Đắc Lợi nói, không sai, đúng là như vậy. Nhưng nghe đồn có tân thế giới, trong tân thế giới tâm linh chi lực của tất cả mọi người đều đã thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, tâm linh chi lực của bọn họ mạnh hơn sức mạnh ảo thuật của chúng ta rất nhiều. Chúa tể tối cao của bọn họ tên là Cổ Trần Sa, thậm chí còn mạnh hơn cả ý nghĩa tối cao của ảo thuật võng lạc. Nếu như người trong tân thế giới trà trộn vào đây, sợ là chúng ta sẽ chịu thiệt hại. Ảo thuật đại sư có hơn 5.000 ngôi sao đó nói. Quả thực là như vậy, nhưng mà ảo thuật đế quốc chúng ta thực lực ngày càng mạnh, dần dà cũng sẽ vượt qua tân thế giới, truyền bá sự huy hoàng của ảo thuật đến khắp nơi trong cả vũ trụ. Ảo thuật thế giới chúng ta mới là nền văn minh mạnh mẽ nhất, ảo thuật văn minh vượt qua tất cả. Hưởng Đắc Lợi nói, mặt đầy vẻ hào hứng. Đúng vậy, ảo thuật văn minh chính là nền văn minh tiên tiến nhất, tốt nhất trong vũ trụ đa nguyên này, chúng ta bắt buộc phải truyền bá sự huy hoàng của ảo thuật. Vị ảo thuật đại sư có hơn 5.000 sao đó nói. Nghe vậy, La Lam cũng hừng hực khí thế. Cổ Trần Sa nhìn cảnh này mà lạnh cả sống lưng, tất cả mọi người trong ảo thuật đế quốc đều thấm nhuần tư tưởng rằng ảo thuật là tiên tiến nhất, là văn minh nhất, suy nghĩ cực đoan như vậy cũng na ná với sự thù hận của pháp vô tiên. Được rồi, hai ngươi đứng lên bục đi, đợi lát nữa ánh sáng của ý nghĩa tối cao sẽ chiếu xuống, xem sức mạnh của các ngươi có phải là sức mạnh ảo thuật không. Nếu không thì các ngươi sẽ hiện nguyên hình nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu như là sức mạnh ảo thuật, thân thế của các ngươi trong sạch, thì chúc mừng hai người đã trở thành một thành viên của hội ảo thuật sư. Ảo thuật công hội sẽ phát cho các ngươi pháp bảo tương ứng với đẳng cấp ảo thuật. Hưởng Đắc Lợi chỉ tay. Ở phía trước họ là một đàn tế cực lớn. Trên đàn tế có vô số những tia sáng ảo thuật đang nhấp nháy. Hắn ta thêm cho bọn họ phi tường ảo thuật. Hai người họ bay thẳng lên đàn tế. Ánh sáng ý nghĩa tối cao chiếu xuống, có vô số những số liệu đang chuyển động, không có gì ngoài ý muốn cả. Đẳng cấp ảo thuật của người trẻ tuổi này đã đạt đến cấp 140 rồi sao? Nữ tử này thì mới cấp 30 thôi. Hưởng Đắc Lợi kinh ngạc nói. Hơn nữa lại còn không có vấn đề gì, là sức mạnh ảo thuật thuần khiết. Ánh sáng của ý nghĩa tối cao chiếu xuống, Hưởng Đắc Lợi búng tay hai cái, hai chiếc pháp bảo xuất hiện trên người bọn họ. Trên một chiếc có hơn 30 ngôi sao, chiếc còn lại thì có hơn 140 ngôi sao. Chúng đại diện cho đẳng cấp. Sau này mỗi khi tăng một cấp, có thể dùng tâm linh chi lực để liên hệ với ảo thuật võng lạc, thêm một ngôi sao trên áo của mình. Đúng lúc này thì đột nhiên có một luồng khói đen bay đến. Trong luồng khói đen, có một vị ảo thuật sư nữa xuất hiện. Người này có tóc đen, mắt đen, là một nam tử có gương mặt tuấn tú. Khi nhìn thấy Cổ Trần Sa và La Lam, ánh mắt hắn ta đầy vẻ căm thù. Sau đó hắn ta nhìn thấy pháp bào trên người bọn họ mà kinh ngạc vô cùng. Người này chính là Mai Hoắc Lợi. Hắn ta vốn là nô lệ ảo thuật đế quốc cướp từ ngoài về, sau đó sức mạnh ảo thuật thức tỉnh, trở thành ảo thuật sư. Quả nhiên, hồ lô mà pháp vô tiên biến thành sau khi chết ở trên người người này. Tốt lắm ta cảm nhận được khí tức của vô tiên sinh. Sau đó Cổ Trần Sa tại nhẹ nhàng bắn phá, và hắn cũng cảm giác được khí tức của đám người vô tiên sinh đang thẩm thấu vào bên, trong ảo thuật đế quốc. Bản thân ảo thuật võng lạc kia chính là cấp bậc thiên đạo, nên có cách biệt rất lớn đối với vô bất hủ. Tự nhiên không thể cảm nhận được khí tức của đám người vô tiên sinh nhưng Cổ Trần Sa thì có thể cảm nhận được. Kế hoạch của ta gần như đã thành công một nửa, nhưng có điều là sức mạnh của ảo thuật võng lạc của ảo thuật đế quốc này quá nhỏ nên căn bản không thể giữ nổi đám người vô tiên sinh. Nhưng ta sẽ bất chi bất giác nâng cao sức mạnh của ảo thuật đế quốc. Đến cuối cùng, sức mạnh võng lạc của ảo thuật đế quốc này sẽ tạo thành một cạm bẫy khổng lồ mà bao vây và phong ấn những người này, đến chết ở bên trong đó. Tính toán Cổ Trần Sa vô cùng tinh vi. Đương nhiên, Thật ra hiện tại hắn có thể trực tiếp truyền sức mạnh vào bên trong võng lạc của ảo thuật đế quốc, nhưng những thứ này rất dễ bị đám người vô tiên sinh phát hiện. Không bằng ở ngay bên trong ảo thuật đế quốc này nâng cao sức mạnh của toàn bộ nhân loại, cuối cùng làm cho ảo thuật võng lạc lột xác. Thật ra, điểm quan trọng nhất chính là Cổ Trần Sa không muốn bởi vì việc mình bắt đám người vô tiên sinh, khiến cho ảo thuật đế quốc bị hủy diệt, tất cả mọi người đều hóa thành tro tàn. Bởi vì mỗi một ảo thuật sư của ảo thuật đế quốc đều đã thức tỉnh tâm linh chi lực. Từ một trình độ nào đó mà nói thì thật ra, cũng tương đương với việc tu thành vô long tâm pháp, nhưng chỉ có điều là vô long tâm pháp biến hóa thành ảo thuật mà thôi, vốn dĩ vô long tâm pháp tuôn tuôn thiên biến vạn hóa. Đám người vô tiên sinh có thể bị phong ấn ở bên trong ảo thuật đế quốc này hay không thì còn phụ thuộc vào bố cục lần này. Bất cứ chuyện gì Cổ Trần Sa cũng đều tính toán không một chút sai sót nào, và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Mai Hoắc Lợi, người muốn giết ta cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hiện tại ta cũng đã trở thành ảo thuật sư, hoặc có thể nói là hơn ảo thuật sư 100 cấp, vậy ngươi có thể làm gì được ta chứ? Cổ Trần Sa cố ý thăm dò khi nhìn thấy Mai Hoắc Lợi đang hung hăng nhìn sang. Nạp Đức, ngữ khí của Mai Hoắc Lợi đã bình tĩnh lại, ta không ngờ rằng ngươi cũng đã thu được kỳ ngộ, có điều chuyện này cũng không quan trọng lắm. Trong tương lai, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là đáng sợ, ta sẽ lại lần nữa đánh ngươi vào bên trong thế gian, như vậy mới có thể khiến cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Được rồi. Hưởng Đắc Lợi tiến lên ngăn cản, tất cả các ngươi đều đã trở thành ảo thuật sư, nên sau này mọi ân oán của các ngươi đều lập tức được xóa bỏ, nên các ngươi lại càng phải cống hiến nhiều hơn so với bất kỳ một người nào khác, đối với ảo thuật đế quốc. Tiếp theo, ảo thuật đế quốc chúng ta sẽ tuyên chiến với rất nhiều chủng tộc ở bên trong vũ trụ này, để khiến cho bọn họ thần phục ở dưới uy nghiêm của ảo thuật đế quốc chúng ta, trở thành nô lệ của chúng ta, tạo ra của cải vì chúng ta. Vâng, Cổ Trần Sa và Mai Hoắc Lợi đều cúi đầu xuống. Hiện tại, những ngôi sao trên người Mai Hoắc Lợi mới chỉ có mấy chục viên, nên còn kém xa Cổ Trần Sa đã hóa thân thành Nạp Đức này. Nhưng Cổ Trần Sa biết rằng trong tương lai, tu vi của Mai Hoắc Lợi sẽ tăng vọt, bởi vì hồ lô ở bên trong cơ thể hắn ta kia đang sao động không ngừng. Được rồi, Nạp Đức, ngươi vừa lên được cấp ảo thuật sư. Tuy rằng đẳng cấp rất cao nhưng có thể ngươi vẫn còn chưa biết cách vận dụng ảo thuật. Trước tiên hãy đi đến thí nghiệm tràng của ảo thuật công hội để làm quen với tất cả các loại ảo thuật. Sau đó lập tức gia nhập quân đội của đế quốc ảo thuật. Sau khi chinh chiến ở bên ngoài, nếu như ngươi lập được chiến công thì đế quốc sẽ ban thưởng cho chiến công của ngươi. Ngươi sẽ nhận được một lãnh địa riêng, một không gian riêng để ngươi thành lập hư không ảo thuật tháp và nghiên cứu về cách sử dụng ảo thuật. Hưởng Đắc Lợi nói. Vâng. Cổ Trần Sa tại lần nữa đáp tời. Đi thôi. Hưởng Đắc Lợi nói. Phi tường thuật, ảo thuật hộ thuẫn, hồng hóa ảo thuật. Cổ Trần Sa đã tự ra chỉ phi tường thuật bên trong ảo thuật lên người mình. Bạch, thân thể của hắn và La Lam đều hóa thành một đạo cầu vồng, rồi trực tiếp biến mất ở bên trong ma pháp đại sảnh này. Không tồi không tồi, ảo thuật lại thật sự được sử dụng lẫn lộn với nhau, trong nháy mắt có thể liên tục phát ra ba đạo ảo thuật, kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, quả đúng là thiên tài. Rất nhiều đại ảo thuật sư ở đây cũng nhìn thấy điều này nên bọn họ đều tặng tẽ ca tụng. Mai Hoắc Lợi cười lạnh rồi hóa thành một tuồng khói đen, mà biến mất không còn thấy tãm hơi gì nữa. Đây chính là ma yên độn bên trong ảo thuật. Ảo thuật tự biến thành hệ thống, lại càng có nhiều biến hóa hơn so với tiên đạo pháp thuật, mức độ tinh xảo đã được tăng lên rất nhiều. Đây chính là thí nghiệm tràng. Vào lúc này, Cổ Trần Sa mang theo La Lam đi tới một mảnh tinh cầu vô cùng hoang vu. Tinh cầu này đâu đâu cũng có những vết loang lổ và những khe nứt khổng lồ, trên bầu trời còn có những cái hố sâu vô cùng đáng sợ với ma khí nồng nặc. Đúng vậy, nơi này chính là một trong những thí nghiệm tràng của ảo thuật đế quốc chúng. Ta nghe đồn tinh cầu này nối tiền với ma vực, nên vô số ma đầu có thể nghe qua về hố sâu này, còn có một số cự thú mạnh mẽ và rất nhiều ảo thuật sư đều ở nơi này đánh giết ma đầu và cự thú rồi tôi tuyên ảo thuật của chính mình. La Lam nói, vậy chúng ta lập tức bắt đầu tôi tuyên ảo thuật đi. Cổ Trần Sa gật gù. Một con quái vật gần giống với cương thi bò ra từ bên trong khe nứt, sau lưng có một đôi cánh thịt rách nát, móng vuốt rất dài, tiếng gào sắc bén làm tan nát cõi lòng. Đây chính là Dạ Xoa. La Lam ra tay trước tiên. Nàng ta hét lớn một tiếng, hộ thuẫn. Trên cơ thể nàng ta đột nhiên xuất hiện một cái lồng hình vỏ trứng, với nhiều lớp màng ánh sáng. Đây chính là ảo thuật hộ thuẫn có thể bảo vệ thân thể của nàng ta, chống lại độc khí, hỏa diễm, lạnh giá, các thương tổn vật lý, phép thuật thương tổn và thậm chí là các loại nguyền rủa. Chỉ cần đẳng cấp ảo thuật tăng lên thì ảo thuật hộ thuẫn cũng sẽ tăng trưởng theo, cuối cùng vạn pháp không bị phá vỡ, là bất xâm, bất hủ bất diệt. Ảo thuật hộ thuẫn là thủ đoạn quan trọng nhất đối với tất cả ảo thuật sư của ảo thuật đế quốc, có thể nói đây là điều bắt buộc. Sau khi bố trí kỹ càng ảo thuật hộ thuẫn, La Lam vung tay ra, trên tay xuất hiện một đám lửa. ngọn lửa này nhanh chóng tản ra rồi hóa thành một tấm lưới lớn che kín bầu trời, mà bay về phía Dạ Xoa kia. Ngay khi Dạ Xoa vừa tiếp xúc với lưới lửa, thì sẽ ngay lập tức bị thiêu đến mức toàn thân vang lên tiếng xì xì, hắn ta liên tục dãy giụa. Tử linh ảo thuật, cướp đoạt, thu phục, bộ xương. Vào lúc này, La Lam lại vung tay ra lần nữa, ngay lúc đó, một đạo tử khí bay ra ngoài. Đạo tử khí này quấn quanh Dạ Xoa, giữa những tiếng răng rắc, Dạ Xoa lập tức bắt đầu thu nhỏ lại, rồi hóa thành một bộ xương khô to bằng ngón tay cái, mà bay đến trên tay La Lam. Nạp Đức, ngươi cũng thu phục một số ác ma đi, dùng tử linh hệ ảo thuật biến ác ma trở thành bộ xương. Chờ sau này chúng ta có lãnh địa của riêng mình, thì những bộ xương này còn có thể hỗ trợ làm việc như dọn dẹp vệ sinh, khai thông đường ống, quản lý ảo thuật tháp, cũng có thể trồng trọt thảo dược. Sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cũng không thể dùng ảo thuật để giúp đỡ. Việc tiêu hao áo lực của bản thân vào việc sinh hoạt hàng ngày không phải là chuyện đùa vui. La Lam nói, rất nhiều kiến thức về ảo thuật mà nàng ta học được đều đang phát huy được tác dụng. Ở trong sinh hoạt hàng ngày, rất nhiều ảo thuật đại sư thật sự không cần sử dụng đến ảo thuật để tiến hành thanh khiết, chiếu sáng và nhiều chuyện khác. Bởi vì làm như vậy sẽ tiêu hao áo lực nên bọn họ đều sử dụng khôi lỗi để quản lý. Khôi lỗi đơn giản nhất chính là bộ xương của tử linh hệ. Còn phức tạp hơn cả khôi lỗi, có hệ kim loại của ảo thuật nên có thể trực tiếp chế tạo người máy kim loại, ở trạng thái lỏng với trí tuệ cao thâm, hơn nữa lại còn thiên biến vạn hóa. Ta không cần, đương nhiên nếu như ngươi muốn thì ta có thể cho ngươi bắt một ít. Nếu như cổ trần sa muốn thúc giục ảo thuật, thì lại càng mạnh hơn rất nhiều so với bản thể của ảo thuật võng lạc. Hắn cảm thấy hiện tại còn có thể nâng cao một vài thứ gì đó, nếu như vậy, La Lam, ta lại lần nữa nâng cao đăng cấp ảo thuật cho ngươi. Vù! Đang lúc nói chuyện, La Lam chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm của nàng ta dường như có vật gì đó bị mở ra, sức mạnh tâm linh vô cùng vô tận được khai phá ra, đột nhiên đăng cấp ảo thuật của nàng ta liên tục tăng lên. Từ đăng cấp 30 trực tiếp nhảy lên cấp 300, cấp 1000, cấp 3000 cấp 5000, chỉ đến khi đạt đến cấp 5000 thì mới dừng lại. Chuyện này, La Lam lại suýt chút nữa rơi vào tình trạng hôn mê. Nàng, ta rất giống như là một kẻ ăn mày vô danh. Thì đột nhiên có một hoàng đế nói với nàng ta rằng sẽ giao đế quốc cho nàng ta. Nàng ta lập tức trở thành chủ nhân của một đế quốc. Cấp 5000 của đăng cấp ảo thuật chính là cường giả cảnh giới thiên nguyên. Nhân vật vĩ đại, ngươi rốt cuộc là ai? Vào lúc này, La Lam căn bản không thể tin tưởng tiểu quý tộc trước mắt này lại chính là Nạp Đức. Nàng ta mở ra trí tuệ bên trong tâm linh của mình, rồi nhìn ra người ở trước mắt này là một tồn tại đã vượt qua, không biết bao nhiêu lần ảo thuật đế quốc. Ta là toàn bộ nhân gian giới, người sáng lập ra đa nguyên vũ trụ, người khai sáng tương lai, người xây dựng tân thế giới. Cổ Trần Sa nói, lần này ta đi tới ảo thuật đế quốc, là để cứu vớt ảo thuật đế quốc đang sắp bị diệt vong. Trong lòng ngươi chắc hắn cũng có thể hiểu rõ điều này. Hiện tại đăng cấp ảo thuật của ngươi đã là cấp 5000 nhưng có điều ngươi có thể lựa chọn ẩn giấu, bởi vì như thế sẽ nhanh chóng lên cấp hơn. Ngươi cũng đã vượt qua chân lý của ảo thuật võng lạc, chính vì vậy nhất định sẽ bị hoài nghi. Cổ Trần Sa nói, trong thời gian tới, ngươi có thể chinh chiến bên ngoài mà lập ra công lao, từ từ hoàn thiện hơn. Ta cho ngươi mở ra tiềm năng tâm linh, đủ để giúp cho ngươi ở bên trong đó, tôi luyện rồi thăng cấp đến cấp 1 vạn trở lên, thậm chí 10 vạn cũng không phải là không thể. Nhân vật vĩ đại, ta đã nhìn thấu sương mù trong hư không, ngươi quả thật đến để cứu vớt ảo thuật đế quốc, nên ta đều nghe theo chỉ dẫn của ngươi. Vào lúc này, La Lam thành tâm thành ý quỳ lạy. Ầm ầm. Đúng lúc đó, đột nhiên các hố sâu của toàn bộ tinh cầu trên không bắt đầu nhúc nhích không ngừng, ác ma bên trong tràn ra đông như kiến. Tại sao lại có nhiều ác ma tới như vậy chứ? La Lam giật nảy mình. Cũng bình thường thôi. Cổ Trần Sa nói, đây chính là chiêu trò của Mai Hoắc Lợi. Trên người hắn ta có một kiện pháp bảo vượt qua cả ảo thuật đế quốc. Mặc dù hắn ta vẫn chưa thể vận dụng được pháp bảo này, nhưng ý linh đang từ từ bị pháp bảo ăn mòn, có thể trong bóng tối thúc giục rất nhiều sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nên hiện tại hắn ta thúc giục những sức mạnh này chính là để giết chết chúng ta. Nhưng vừa vặn là một cơ hội tốt mà ngươi có thể tận dụng để tôi luyện, trải qua lần tôi luyện này, thì ngươi có thể danh chính ngôn thuận thúc giục sức mạnh mạnh hơn. Được. La Lam nhìn thấy ác ma đang tranh ngược bầu trời rồi bắt đầu tự mình biểu diễn. Đầu tiên nàng ta vẫn là hỏa diễm hệ ảo thuật, vung hai tay lên, đột nhiên vô số hỏa diễm bay ra ngoài, từng đám ác ma rất lớn bị thiêu chết. Ngọn lửa này như rồng quyển phong tự, bay tới chỗ nào thì nơi đó lập tức vỡ vụn. Đây chính là hỏa diễm ảo thuật hơn cấp 100, hỏa diễm long quyển. Một số ác ma không bị thiêu chết nên nàng ta tại hơi cử động hai tay, rồi kết thành từng cái ảo thuật đại trận, để trói buộc những ác ma mạnh mẽ không thể bị thiêu chết này, tại mà bắt đầu hiến tế cho ảo thuật võng lạc. Không sai, chính là hiến tế. Chuyện này cũng giống như việc Cổ Trần Sa năm đó lợi dụng tế thiên phù chiếu, để giết chết một số ác ma rồi hiến tế cho thiên đạo để thu được sức mạnh. Sau khi hiến tế, La Lam lập tức thu được rất nhiều sự quan tâm của ảo thuật võng lạc. Hả? Cổ Trần Sa hơi động tâm linh một cái, thì lập tức phát hiện có ánh mắt của tà ác đang nhỏ ngó nơi đây. Đó chính là đám người vô vô tiên sinh. Đám người vô vô tiên sinh cũng không nhận ra việc mình đang ẩn núp đâu. Cổ Trần Sa cười lạnh trong lòng. Trên thực tế, cảnh giới của hắn đã vượt qua đám người vô vô tiên sinh rồi. Cho dù là cái thứ đáng sợ kia hoàn toàn xuất thế thì thực ra cảnh giới của nó cũng nằm dưới trướng ta mà thôi. Vĩnh viễn không thế nào tĩnh hội được cảnh giới bất hủ, tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ đâu. Nhưng ngược lại, bọn hắn rất đáng ghét, ngăn cản con đường tĩnh hội của ta. Nhưng ta tại ném chuột sợ vỡ bình, không thể nào tấy sự hủy diệt thiên địa và vạn vật làm cái giá để mà diệt sát hoàn toàn bọn hắn được. Vì thế, Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể bố trí cạm bẫy thôi. Giờ đây, đám người vô vô tiên sinh đã tiến vào bên trong cạm bẫy. Nhưng việc mà hiện tại Cổ Trần Sa phải làm rất đơn giản, đó chính là gia cố cho cạm bẫy, tránh cho việc cá chết lưới rách. Ảo thuật, lôi bạo. Lúc này đây, Cổ Trần Sa đang phối hợp với La Lam cùng nhau huy động hơn 100 cấp bậc ảo thuật và lôi bạo thuật. Hơi chuyển động một chút thôi thì ngay lập tức có từng khối tia chớp hình cầu lớn bay ra, bay tới nơi nào, ác ma quỷ nơi đó đều ào ào nổ tung. Ảo thuật, phệ hồn. Ngay tức bấy giờ, La Lam tại huy động thêm một ảo thuật khác nữa, đó là tử linh hệ ảo thuật. Trong khoảnh khắc huy động đó, trên bầu trời xuất hiện một cái đầu tâu to lớn. Đầu tâu này mở cái miệng rộng rồi phun ra tửa tân tinh màu xanh biếc, phun tới nơi nào thì ma quỷ nơi đó đều biến thành tửa tân tinh giống như vậy hết. Sau đó nô tưng và đều bị đầu tâu này hấp thụ vào bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dần dần, đầu tâu này không ngừng hấp thụ tửa tân tinh do ma quỷ hóa thành, trở nên xanh biếc rồi cuối cùng bắt đầu biến hóa và trở thành một cây pháp trượng. Đây chính là điều lợi hại của ảo thuật phệ hồn, có thể hấp thụ hồn phách của ma quỷ rồi hóa thành pháp trượng, gia tăng năng lực của tử linh hệ ảo thuật. La Lam trở thành ảo thuật sư chưa được bao lâu nên trên người chưa hề trang bị bất kỳ cái gì cả. Mà một tên ảo thuật sư lại phải cần rất nhiều đồ trang bị để tăng cường năng lực của bản thân, trong đó quan trọng nhất chính là pháp trượng. Thậm chí pháp trượng của ảo thuật sư còn thiết yếu hơn cánh tay của con người nữa. Vừa lúc La Lam đang ở nơi này, dùng ảo thuật phệ hồn ngưng tụ pháp trượng của bản thân. Ảo thuật, thành hình. Ảo thuật, biến hóa. Ảo thuật, thông u. Ảo thuật, tụ linh. Ảo thuật, kiên cố. Thực tế thì cấp bậc của La Lam là mấy nghìn cấp, nhưng mà bây giờ nàng ta vẫn còn đang ngụy trang. Tuy nhiên, thi triển ra liên tiếp mấy trăm ảo thuật đi như nước chảy mây trôi thì đều là ảo thuật của luyện kim hệ cả. Ảo thuật này vừa được huy động ra bên ngoài thì ngay lập tức, pháp trượng trên không trung lại càng thêm mãnh liệt hơn nữa, cấp tốc biến thành một tia sáng. Trong khoảng thời gian một giây, ánh sáng đó đã lóe lên đến mười mấy vạn tia, rồi xuyên qua vô số cơ thể của ma quỷ. Mỗi lần hấp thụ một tên ma quỷ, sức mạnh của pháp trượng này lại tăng thêm một phần. Ảo thuật, tiêu hóa. Ảo thuật, tiến hóa. Ảo thuật, ghi nhớ. Ảo thuật, dự trữ. Ảo thuật, không gian. Ảo thuật, phá hư. Lại có mấy trăm ảo thuật được thi triển ra. Những ảo thuật này đều là luyện kim hệ ảo thuật cả, vẫn là để ngưng tụ thành cây pháp trượng này. Ước chừng trôi qua khoảng một ngày một đêm, toàn bộ ma quỷ bên trong đã bị tiêu diệt, tất cả đều bị pháp trượng hấp thụ hết. Pháp trượng rơi vào tay La Lam rồi biến thành một thanh gậy có kích thước bằng ngón tay, trong suốt và lấp lánh, đẹp tựa ngọc thạch, nhưng bên trong đó lại có tầng tầng lớp lớp ánh sáng dày đặc, còn có cả hàng hà sa số bảo vật có phù văn đang lưu chuyển. Pháp trượng chỉ dài nửa thước, cầm trong tay cực kỳ tinh xảo, nhưng bên trong có thể dự trữ rất nhiều ảo thuật. Ma quỷ nơi này đều đã bị ta giết sạch hết cả rồi. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? La Lam hỏi Cổ Trần Sa. Quay về nghỉ ngơi để hồi phục thôi, sau đó đối ngoại tác chiến. Trần Sa nói, ta sẽ giúp đỡ ngươi, khiến cho ngươi có thể tập nên công trạng lớn tao cho ảo thuật đế quốc, chi trong một thời gian ngắn, sau đó dần dần trở thành nghị viên cao nhất. Ta đã bồi dưỡng ra rất nhiều người giống như ngươi rồi, giúp thăng cấp sức mạnh tổng thể của ảo thuật đế quốc. Đúng thật là một sự tồn tại lớn tao, ngươi nói cái gì thì là cái đó vậy. La Lam vội vàng đáp lời. Quay về thôi. Cổ Trần Sa vung một cánh tay lên, ngay lập tức biến thành cầu vồng rồi rời khỏi nơi này. Hắn và La Lam đã tách biệt ra. Tiếp theo đây La Lam sẽ đi chinh chiến đối ngoại, củng cố địa vị của bản thân, nhanh chóng vùng dậy và phối hợp với kế hoạch của hắn. Mà Cổ Trần Sa tại đang chọn một người khác nữa. Hắn muốn chọn tựa ra hàng trăm hàng nghìn người giống như La Lam, từ bên trong ảo thuật đế quốc, sau đó bắt đầu bố trí ở các cấp cao, cuối cùng trấn áp tất cả toàn bộ, như vô vô tiên sinh và hồ lô của Pháp vô tiên. Vận số. Quay trở về bên trong đô thành của ảo thuật đế quốc một lần nữa. Cổ Trần Sa khoác lên chiếc ảo thuật trường bào, có đính hàng trăm ngôi sao và đi dạo trên đường phố của ảo thuật đế quốc, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. quý tộc, thường dân đều không ngừng hành lễ với hắn. Địa vị của ảo thuật sư cực kỳ cao quý, cho dù là quý tộc mà gặp phải ảo thuật sư thì cũng bắt buộc phải hành lễ. Quý tộc chỉ có khom người xuống thôi, còn thường dân thì phải ngồi tư thế quỳ một chân, nhưng còn nô tệ tại nhất định phải quỳ xuống. Có một vài kỵ sĩ cưỡi ngựa lớn chạy băng bàng trên đường, nhưng khi nhìn thấy Cổ Trần Sa thì lập tức bước xuống tưng ngựa, khom người rồi cung kính nhường đường cho hắn đi trước. Trên con đường lớn này cũng có không ít ảo thuật sư đang hành tẩu. Tất nhiên, ảo thuật sư bay tượng trên bầu trời tại càng nhiều hơn. Có ảo thuật sư cưỡi chim to, có ảo thuật sư hóa thành xương khói đen xám, có ảo thuật sư thì tại tăng hình mà bay tượng, tại còn có ảo thuật sư trực tiếp hóa thành một tia chớp, sét đánh đến chấn động, trong nháy mắt đã biến mất. Trên con đường lớn của đô thành, có các ảo thuật sư với cấp bậc khá thấp đang hành tẩu. Hiện tại có hơn cả trăm ảo thuật sư có cấp bậc như Cổ Trần Sa, nhưng đi trên đường phố thì rất ít. Chủ yếu là Cổ Trần Sa muốn nhìn cho kỹ phong thổ nhân tình trong đô thành, của cả một vùng ảo thuật đế quốc này. Nhân tiện trong lúc lãnh hội phong thổ nhân tình, hắn cũng suy tính vận số của hàng vạn hàng tỷ con dân bên trong ảo thuật đế quốc, để từ đó lựa chọn ra con cờ cho bản thân hắn. Dưới sự quan sát của hắn, ảo thuật đại lục mạnh mẽ thu nhỏ lại. Tất cả sinh, linh đều xuất hiện trong mắt hắn, vô số vận số của con dân, tương lai, vận mệnh, toàn bộ đều nằm trong tầm khống chế của hắn. Tức khắc, trong sự suy diễn của hắn có rất nhiều vận số đang phóng lên cao. Tốt, tốt. Thuận theo sự phát triển của thời gian, thì những nhân vật này sẽ bộc lộ hết tài năng trong tương lai, rồi trở thành nhân vật lớn của ảo thuật đế quốc. Nhưng dường như vô vô tiên sinh cũng đang tạo ra một vài nhân vật, cũng có lối suy nghĩ như ta vậy. Trong túc Cổ Trần Sa đang tính toán, hắn đã nhìn thấy rất nhiều nhân vật có vận số cực kỳ dồi dào đều, đang có mối liên hệ rất lớn với vô vô tiên sinh. Xem ra đám người vô vô tiên sinh cũng biết vận số trong tương lai của ảo thuật đế quốc sẽ rất hung thịnh, có khả năng sẽ trở thành chúa tê như cư vô bá. Có lẽ, bản thân hắn muốn thiết lập bố cục để giết chết, phong ấn vô vô tiên sinh, vô vô tiên sinh cũng muốn lợi dụng ảo thuật đế quốc để tàn sát hắn. Cả hai bên đều đang sắp đặt một cái tưới rất lớn. Vô vô tiên sinh không ngu xuẩn, Cổ Trần Sa cũng không dại dột. Đều là những cường giả thuộc cấp bậc vô bất hủ cả, cái gì cũng đã tính toán ra hết rồi. Cổ Trần Sa có thể nhận thấy giá trị của ảo thuật đế quốc, thì vô vô tiên sinh cũng có đủ khả năng để phát giác ra. Điều đáng giá nhất bên trong ảo thuật đế quốc, thực ra chính là những tên ảo thuật sư kia, ai ai cũng đều đã thức tỉnh tâm tinh. Nhưng ảo thuật đế quốc tại mang theo đặc trưng của thế giới cũ, bản chất thì là của tân thế giới. Như này chính là cả hai bản thể của tân thế giới, và thế giới cũ đang kết hợp tại với nhau, vừa có thể được thế giới cũ khoan nhượng, cũng vừa có thể được tân thế giới thu nhận. Sự kết hợp của hai bản thể như thế này có tiền đồ rất lớn, nhất là trong sự công kích giữa cái cũ và cái mới, thì sẽ có thể sưng sững ngẩng cao đầu mà không sợ ngã, tạo ra một thời đại lộng triều nhi. Lại có một người trẻ tuổi rất khá nữa. Cơ thể Cổ Trần Sa vừa chuyển động thì đã chọn ra được một người rồi. Cái người này cũng là một đệ tử của ảo thuật học viện, nhưng lại là thường dân. Chi phí để được học trong ảo thuật học viện là cực kỳ đắt đỏ. Đừng nói là một thường dân bình thường, cho dù là quý tộc cũng không có cửa. Nhưng người đệ tử dân thường này rất có thủ đoạn, thế mà bản thân hắn ta lại có đủ khả năng gánh vác khoản chi phí ăn học khổng lồ này. Phương thức kiếm tiền của hắn ta là viết tiểu thuyết. Trong cuốn tiểu thuyết của hắn ta có vô số dân thường nhận được kỳ ngộ, rồi biến thành ảo thuật sư cường đại, chinh chiến đối ngoại, cuối cùng trở thành kẻ thống trị tối cao. Tình tiết bên trong cuốn tiểu thuyết rất ly kỳ, phức tạp, có sức hấp dẫn, sau khi xuất bản đã thu hút được rất nhiều sự hưởng ứng. Tất cả đều là dân thường, còn có quý tộc cũng không ngừng tậu mua. Cứ như vậy khiến cho người trẻ tuổi này trở thành một người rất giàu có và có đủ tư cách để theo học bên trong ảo thuật học viện. Tuy nhiên, người trẻ tuổi này cũng cực kỳ xui xẻo, tiêu phí rất nhiều tiền, nhưng lại không có cách nào có thể thức tỉnh được sức mạnh của ảo thuật và biến thành ảo thuật sư cả. Điều này khiến cho hắn ta khổ não vô cùng. Tốt, tốt. Nếu như cố gắng bồi dưỡng người trẻ tuổi này một chút, ngược lại có thể làm dấy lên một trận sóng to gió lớn trong ảo thuật thế giới. Trong lúc nói, Cổ Trần Sa đã bước vào bên trong một căn phòng rộng lớn. Căn phòng này ước chừng có hơn 1.000 mét vuông, gian phòng được trang hoàng rất nguy nga và tráng lệ, thậm chí có một vài nơi còn được bao bọc bởi hoàng kim. Nhưng khắp nơi đều là sách vở, bên dưới là thảm trải sàn quý báu. Có một nam tử đang múa bút thành văn, ở phía trước cái bàn cực lớn làm bằng gỗ hương đàn. Đáng tiếc, nếu như ta hiểu được ảo thuật thì tốt rồi. Nếu lĩnh hội được ảo thuật, vậy ta có thể dùng sách để viết thuật. Chỉ trong chốc lát là đã trực tiếp móc nối suy nghĩ trong đầu mình lại, chỉ nháy mắt là đã viết xong một cuốn tiểu thuyết rồi. Chứ không như bây giờ, mình vẫn phải lo tâm cực khổ ngồi đây viết tay. Thật vậy sao? Cổ Trần Sa xuất hiện ngay trước mặt người trẻ tuổi này. Ngươi là ai? Người thanh niên đột nhiên đứng dậy, sau đó liền nhìn thấy ảo thuật trường bào trên người của Cổ Trần Sa, thế là hắn ta vội vã cúi đầu cung kính, hóa ra là ảo thuật sư đại nhân, chẳng hay đến gian phòng của ta là có phân phó gì sao? Ngươi có muốn thức tỉnh sức mạnh ảo thuật không? Cổ Trần Sa hỏi. Tất nhiên là muốn, nằm mơ cũng muốn mà. Người trẻ tuổi bắt đầu vui mừng, nhưng sau đó hắn ta lại ủ rũ xuống. Bởi vì hắn ta biết cho dù là ao nghĩa cao nhất thì bản chất của ảo thuật võng lạc cũng đều không thể biến một con người thành ảo thuật sư, được đâu. Thức tỉnh sức mạnh ảo thuật nhất định phải dựa vào bản thân. Ảo thuật sư tôn kính à, ta biết thưởng thức ảo thuật đấy. Người trẻ tuổi nói, xin đừng lừa gạt ta. Vương Kỳ ta nguyện ý cung phụng cho ảo thuật sư đại nhân. Ngươi nghĩ rằng ta đang lừa ngươi, bắt chẹt tiền tài của ngươi sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười, nhưng ngươi nghĩ như thế cũng không có gì đáng trách cả. Dù sao thì quả thật, cũng không có ai có thể giúp một con người thức tỉnh sức mạnh ảo thuật được đâu. Nhưng ta thì lại có thể đấy. Trong lúc nói, cơ thể của Cổ Trần Sa có hơi chuyển động, một luồng ý niệm huyền ảo tiến vào bên trong tâm linh của người trẻ tuổi tên là Vương Kỳ này. Răng rắc, Vương Kỳ chỉ cảm thấy cảnh cửa tâm linh của chính mình đã được mở ra, rất nhiều sức mạnh dâng trào lên. Quả nhiên, thế mà ta lại có thể thức tỉnh được sức mạnh ảo thuật. Ngươi là ai? Ngươi không phải là ảo thuật sư. Ngươi là một kẻ vô cùng vĩ đại. Vương Kỳ kinh hãi mà nói ra những lời nói này. Thôi được rồi, ngươi muốn hỏi nhiều như vậy, thế ý niệm mà ta để lại trong đầu ngươi sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi thứ. Ngươi đã thức tỉnh sức mạnh ảo thuật, biến thành ảo thuật sư rồi. Tiếp theo đây, thực ra chuyện mà ngươi cần phải làm rất đơn giản, đó chính là ngươi không được ngừng viết tiểu thuyết, nói cho mọi người biết về một loại triết lý. Bên trong ảo thuật đế quốc có mấy tên ma quỷ đang ẩn nấp. Hình dáng của mấy tên ma quỷ kia chính là như này. Cổ Trần Sa sai Vương Kỳ đi làm một chuyện, đó chính là bảo hắn ta trong lúc viết tiểu thuyết, viết đám người vô tiên sinh thành ma quỷ hung ác nhất. Tiểu thuyết gia Trần Kỳ này là một người có vận số to lớn trong tương lai. Cổ Trần Sa đang âm thầm trợ giúp hắn ta, khiến cho tiểu thuyết của hắn ta gia tăng sức ảnh hưởng gấp trăm nghìn tần, nhất định có thể ảnh hưởng tới tối suy nghĩ của rất nhiều người. Hơn nữa, quả thực Trần Kỳ này đúng là một thiên tài, có vô số suy nghĩ thần kỳ và đáng kinh ngạc từ bên trong trí tưởng tượng của hắn ta, rồi biến thành từng trang tiểu thuyết. Rất nhiều tình tiết khiến cho người đọc cảm thấy xem thế là đủ rồi, có thể thu hút cực kỳ nhiều ánh mắt từ mọi người, thậm chí có thể nảy sinh ra cộng hưởng với tinh hồn của con người nữa. Hiện tại, ảo thuật đế quốc rất bình yên, bởi vì ảo thuật sư chinh chiến đối ngoại, mở rộng lãnh thổ và thực lực quân sự cường đại khiến cho bên trong đế quốc không hề có loạn chiến. Và tại, sự trấn áp của ảo thuật sư cũng làm cho quốc gia này không xảy ra nội chiến, vì thế nên lòng người ổn định. Nhưng nếu như là nô lệ, ngược tại sẽ phải sống rất kham khổ. Hơn nữa, những ngày tháng của thường dân cũng tao công khó nhọc. Cho dù là quý tộc, cũng cần phải tiến hành tổ chức đủ loại để cung phụng cho một vài ảo thuật sư. Vốn dĩ ảo thuật sư có thể chế tạo ra tất cả mọi thứ. Ví như vệ sinh sạch sẽ một thành thị, đại ảo thuật sư có thể trực tiếp dùng thanh khiết thuật để biến nơi này trơn bóng như mới chỉ trong chớp mắt. Nhưng hiện tại, mỗi thành thị đều là do thường dân vệ sinh cả thảy. Còn về phần những công việc hết sức nguy hiểm như đào phân, vệ sinh và khai thông đường thoát nước thì đều do nô lệ phải đi làm. Bởi vì đây là quy định của ảo thuật đế quốc, mục đích chính là khiến cho thường dân bá tánh phải có tư tưởng vươn lên, không đến mức lười nhác. Nếu như cái gì cũng dựa vào ảo thuật sư làm hết, vậy chẳng khác nào bọn hắn là người phục vụ cho dân đen bình thường sao? Kết cấu xã hội như này rất thích đáng ở thiên hạ đương thời. Mà tân thế giới của Cổ Trần Sa còn siêu việt hơn nữa. Cũng khó trách bên trong ảo thuật đế quốc, có rất nhiều người đều hô hào lên muốn truyền bá, trải rộng vinh quang của ảo thuật trên cả một đa nguyên vũ trụ. Trong túc Cổ Trần Sa đang bố trí thì ở đô thành của ảo thuật đế quốc, bên trong trang viên quý tộc, vô tiên sinh đã xuất hiện ở nơi này. Đối diện với vô tiên sinh là một đại quý tộc đang ngồi ngay ngắn. Trang viên của quý tộc này lớn vô cùng, khắp nơi đều là hoa viên và suối phun, phong cảnh mỹ lệ. Vô số nữ tử xinh đẹp đang đi tới đi lui ở bên trong, làm vườn trong hoa viên, đưa hoa quả tên, thu nhặt cánh hoa. Ở bên trong trang viên quý tộc có phong cảnh bốn mùa đều như xuân về, nhiệt độ không khí và độ ẩm đều rất vừa phải. Nếu tinh tế nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cả một trang viên quý tộc đều bị một màn trời vô hình bao trùm tại, nhiệt độ không khí và môi trường ở bên trong đó không hề thay đổi. Đây chính là một món ảo thuật bảo bối được tạo thành. Vô tiên sinh, thực sự ngài có thể giúp gia tộc Thái Địch bọn ta đều biến thành ảo thuật sư sao? Cái tên đại quý tộc đang ngồi trước mặt vô tiên sinh, có tên là Thái Địch Sa Côn. Hắn ta là một trong những đại quý tộc của đế quốc, gia tộc cực kỳ to lớn, có vô số của cải, vô số khu mỏ, thương hội, đất đai và nô lệ. Nô lệ bên trong gia tộc của hắn ta không chỉ có hơn mấy triệu người, mà còn phân bố khắp mọi nơi trên ảo thuật đế quốc. Của cải bên trong gia tộc này đếm hoài cũng đếm không xuể. Nhưng điều làm cho kẻ khác phải tiếc nuối chính là tên Thái Địch Sa Côn, gia chủ của một đại quý tộc như này lại không phải là ảo thuật sư. Đương nhiên, bên trong quý tộc mà đạt được địa vị, như vậy thì tất nhiên sẽ có thể lôi kéo được rất nhiều ảo thuật sư. Mà ảo thuật sư bình thường cũng chắc chắn không dám làm gì hắn ta cả. Nhưng điều này vẫn khiến hắn ta không được vui vẻ cho lắm. Bởi vì khi đối mặt với ảo thuật sư, hắn ta vẫn phải cúi đầu khom lưng, không có một chút địa vị nào cả. Thật ra đây cũng là tiếng lòng của toàn bộ các quý tộc. Tất cả các quý tộc đều sở hữu một lượng của cải vô cùng to lớn, nhưng địa vị bên trong ảo thuật đế quốc không hề cao. Đứng trước mặt các ảo thuật sư, bọn hắn không thể không cúi đầu. Thẳm sâu trong nội tâm của rất nhiều quý tộc đều rất bất mãn, nhưng bọn hắn không thể làm gì được cả, cũng không có bất kỳ sức mạnh nào để đối kháng với ảo thuật sư. Sức mạnh ảo thuật căn bản không phải là thứ mà quý tộc có thể đối phó được. Tất nhiên, bên trong quý tộc cũng có kỵ sĩ. Kỵ sĩ tu luyện võ công cũng sở hữu một sức mạnh cực kỳ to lớn, nhưng cho dù có mạnh đến thế nào thì cũng không đáng nhắc tới so với ảo thuật sư. Thực ra sức mạnh ảo thuật chỉ là một loại rác rưởi mà thôi. Ngay tại giờ khắc này, Vô Vô tiên sinh vẫn còn mặc áo choàng màu đen, ta có thể truyền thụ cho ngươi một loại sức mạnh cường đại hơn thế nữa, có thể thôn tính ảo thuật sư, sở hữu sức mạnh vô biên. Ngươi có dám học không? Tầng lớp quý tộc của các ngươi vốn dĩ đã có địa vị rất cao, nhưng từ sau khi ảo thuật sư xuất hiện thì trên cơ bản đã suy đồi xuống thành đám người hạ đẳng. Chẳng lẽ ngươi không muốn chờ mình sao? Cho dù là không lật đổ được tầng lớp ảo thuật sư, nhưng cũng có thể giành được địa vị ngang hàng với tầng lớp ảo thuật. Bên trong rất nhiều vũ trụ, thực ra ảo thuật sư thuộc loại thần quyên, mà quý tộc như các ngươi lại thuộc vào loại hoàng quyên. Từ trước tới nay, thần quyên và hoàng quyên đều luôn đối kháng với nhau. Nhưng hiện tại, bên trong ảo thuật đế quốc, quý tộc các ngươi chính là nô lệ của ảo thuật sư. Lối suy nghĩ của ngươi thật sự là quá nhỏ hẹp. Ngươi muốn biến bản thân trở thành ảo thuật sư, muốn người trong gia tộc cũng trở thành ảo thuật sư. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc thân là một hoàng đế của ảo thuật đế quốc sẽ để cho tầng lớp quý tộc vùng lên sao? Cứ như vậy, ngươi mới có thể có kết cục tốt, giành được vận số của ảo thuật đế quốc, trở thành khí số chi tử của cả một đế quốc. Cuối cùng, ngươi sẽ biến thành một người thuộc cảnh giới thiên đạo, không cần luôn nghĩ tới lê lối cũ nữa. Người mở đường mới là người giành được nhiều nhất. Nghe tiên sinh nói như thế, quả thực ta đã hiểu ra rồi. Nhưng tiên sinh à, thực ra sức mạnh của tầng lớp quý tộc bọn ta quá yếu so với tầng lớp ảo thuật. Vậy hiện tại bọn ta phải làm gì đây? Nếu như bọn ta học tập phương pháp khác mà không phải là sức mạnh ảo thuật, vậy thì sẽ rất dễ bị ảo thuật võng lạc đo lường và kiểm tra ra. Đến lúc đó sẽ tai họa ngập đầu mất. Cũng từng có một vài sức mạnh bên ngoài dũng mãnh tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc, nhưng tất cả đều bị diệt sạch hết rồi. Đại quý tộc tên Thái Địch Sơn Côn này vẫn còn nơm nớp lo sợ. Ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, căn bản ảo thuật võng lạc sẽ không kiểm tra hay đo lường ra đâu. Đợi đến lúc ảo thuật võng lạc có thể kiểm tra và đo lường ra được, thì sức mạnh của tầng lớp quý tộc bọn ngươi cũng đã bắt đầu lớn mạnh rồi, đã có đủ quyền để lên tiếng. Vô Vô tiên sinh nói. Vô Vô tiên sinh, chẳng lẽ sức mạnh của ngài còn mạnh hơn nhiều so với ảo thuật võng lạc sao? Đại quý tộc tên Thái Địch Sa Côn dò hỏi. Đó là điều chắc chắn. Nói thực cho ngươi biết, sức mạnh của ta có thể thôn tính cả một ảo thuật đế quốc bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn thì ảo thuật đế quốc của các ngươi rất mạnh, nhưng vẫn còn cực kỳ nhỏ bé ở bên trong đa nguyên vạn vật. Vô Vô tiên sinh cười lạnh, ngữ khí tựa như đang nói về một con kiến bé nhỏ vậy. Vô Vô tiên sinh à, với sự tồn tại vĩ đại như ngươi thế này, vậy tại sao còn tiến vào ảo thuật đế quốc làm chi nữa? Đại quý tộc tên Thái Địch Sa Côn hỏi ra câu hỏi này. Bởi vì ta muốn tiến hành một bố cục, ngươi đừng có hỏi những câu hỏi dư thừa này nữa. Nếu như ngươi muốn làm một người bình thường, thì ta cũng không ngăn cản ngươi đâu. Ta nhìn ra được ngươi là một người khát khao có được sức mạnh. Hơn nữa, cho dù hiện tại ngươi đang hưởng thụ sự phục dịch của rất nhiều người, sở hữu rất nhiều của cải, nhưng sau khi ngươi chết đi thì những thứ này đều sẽ trở thành hư vô thôi. Ngươi không trở thành ảo thuật sư thì sống thọ cũng chỉ tới 100 tuổi, chớp mắt một cái là đã tới rồi. Cho dù ngươi có dùng tiên tài của cải để đổi tây một vài loại thuốc của ảo thuật, duy trì sinh mệnh của bản thân mãi không già yếu, thật ra cũng đều là hạt muối bỏ bê mà thôi. Vô Vô tiên sinh cứ như thể đang dùng lời mê hoặc của ma quỷ. Được, Vô Vô tiên sinh là một người vĩ đại. Ta đồng ý tất cả mọi điều kiện của ngươi. Cuối cùng, đại quý tộc tên Thái Địch Sa Côn không chịu được sức hấp dẫn. Hắn ta đã chinh phục được nỗi sợ hãi về ảo thuật sư, trong lòng mà đáp ứng Vô Vô tiên sinh. Rất tốt. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi cách đoạt lấy thôn vệ chi đạo. Nhớ kỹ, đạo này chính là bản năng của cựu thế giới. Nếu như ngươi luyện thành công thì hoàn toàn có thể chiến thắng được tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên, Vô Vô tiên sinh truyền một tuồng sức mạnh vào bên trong cơ thể của đại quý tộc có tên Thái Địch Sa Côn kia. Ngay lập tức, toàn thân Thái Địch Sa Côn dưng chuyển, cơ thể phát sinh ra một cô lực hấp dẫn đầy tham lam, giống như là người đã đạt tới đạo cảnh vậy. Hắn ta bắt đầu thôn tính thiên địa linh khí trong vũ trụ để biến thành thứ cho bản thân sử dụng. Quy luật tu luyện của cựu thế giới chính là thức tỉnh bản năng thôn tính từ bên trong cơ thể của chính mình. Con người vừa sinh ra thì đã có thể hấp thụ sữa mẹ, lấy nước làm chất dinh dưỡng, sau đó khi lớn lên lại có thể tiêu hóa, cắn nuốt một vài lương thực thực phẩm, dược liệu. Mà bỗng nhiên bước vào bên trong đạo cảnh xong, vậy thì sẽ có thể hấp thụ linh khí, thậm chí đến cuối cùng còn có thể tiêu hóa tất cả mọi thứ nữa. Lịch sử tiến hóa của loài người chính là đưa thôn phệ chi đạo đi tới trình độ cực cao. Chắc hẳn ngươi nên phát huy bản năng chứ không phải là đi trên con đường thức tỉnh tâm linh. Vô vô tiên sinh nói, nhưng mà, ta lại đổi mới thôn phệ chi đạo thêm một lần nữa. Sau này các ngươi chính là quý tộc chân chính, mà những người đi trên con đường thức tỉnh kia lại chính là lương thực của các ngươi. Các ngươi có thể chăn nuôi bọn người này, đợi đến lúc đói thì ăn tươi nuốt sống chúng. Cái gì? Về sau, quý tộc bọn ta có thể xem ảo thuật sư như là súc vật để nuôi dưỡng, có thể ăn bọn hắn được à? Đại quý tộc tên Thái Địch Sa Côn cảm nhận được một luồng sức mạnh trong cơ thể của bản thân lập tức càng lúc càng bành trướng ra. Ngược lại, ta muốn từ từ chơi đùa với mấy ả nữ tử là ảo thuật sư kia. Mấy a tỷ nữ từng là thuộc hạ của ta, thế mà không rõ ra sao lại thức tỉnh được sức mạnh ảo thuật, sau đó ngay lập tức cá chép hóa rồng, không hề khách khí với ta một chút nào cả. À tiện nhân này, ta muốn bắt lấy ả ta, chắc chắn sẽ để cho ả sống không bằng chết. Được lắm. Ngươi có lối suy nghĩ này, vậy là đã kích phát ra thù hận chi tâm đang bị áp bức rồi đấy. Vô vô tiên sinh nở nụ cười. Được rồi. Ta đã lưu lại rất nhiều ký ức bên trong ý thức của ngươi rồi. Ngươi có thể dựa vào những ký ức này để tu luyện công pháp. Hơn nữa, ta đã thêm dấu vết vào bên trong cơ thể của ngươi rồi. Ngươi tuyệt đối không được để ảo thuật võng lạc phát hiện. Vả lại, ngươi cũng có thể chuyển lại một vài thủ đoạn tu luyện trong bộ công pháp này cho các quý tộc khác. Bọn hắn sẽ cùng ngươi phát triển thêm, cuối cùng lật đổ sự khống chế của ảo thuật sư. Vâng, con người vĩ đại, vô vô tiên sinh, ta chắc chắn sẽ hoàn toàn nghe theo sự phân phó của ngài. Đại quý tộc tên Thái Địch Sa Côn vội vã quỳ gối xuống. Ngay lúc này đây, vô vô tiên sinh biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, ở một nơi nào đó bên trong ảo thuật đế quốc, thế mà Long Tưởng Thiên lại xuất hiện bên cạnh vô vô tiên sinh. Vô vô tiên sinh, ngài có dụng ý gì khi bày binh bố trận bên trong ảo thuật đế quốc này thế? Long Tưởng Thiên hỏi. Cổ Trần Sa cũng đã đến ảo thuật đế quốc này rồi. Vô vô tiên sinh nói, ta muốn lợi dụng ảo thuật đế quốc, đợi đến lúc Cổ Trần Sa tiến hành thế vây công thì đó sẽ chính là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Chỉ là một ảo thuật đế quốc nhỏ bé mà có thể vây bắt được Cổ Trần Sa sao? Long Tưởng Thiên rất hoài nghi. Ngươi đừng có mà xem thường ảo thuật đế quốc này, quy định của nó còn có áo nghĩa của sự kết hợp từ hai cái mới cũ nữa. Mặc dù hiện tại nó có bé nhỏ thật, nhưng sức mạnh đều tăng lên mỗi ngày. Trong thời gian rất ngắn thôi là sẽ bành trướng mãnh liệt. Chẳng lẽ ngươi không hề phát hiện rằng mỗi ảo thuật sư đều đã thức tỉnh sức mạnh tâm linh và tu thành vô long tâm pháp, rồi sao? Huống chi, hồ lô thuộc cảnh giới vô bất hủ, do pháp vô tiên biến thành cũng đang ở bên trong ảo thuật đế quốc này. Long Tưởng Thiên, ngươi đến nơi này cũng là muốn giành được hồ lô kia nhỉ? Vô vô tiên sinh liếc mắt nhìn Long Tưởng Thiên một cái. Vô vô tiên sinh, ta cũng muốn tư thành cảnh giới vô bất hủ, nhưng ta tại hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với cuộc tranh đấu giữa tân thế giới và cựu thế giới. Chuyện quan trọng hơn chính là ta có thể trợ giúp ngươi tiêu diệt Cổ Trần Sa. Long Tưởng Thiên biết rằng vô vô tiên sinh đang không yên lòng về hắn ta, đặc biệt là sau khi hắn ta tiên hợp với đám người Trương Tự Nhiên để giết chết pháp vô tiên. Tuy nhiên bây giờ hắn ta lập tức giải thích, vô vô tiên sinh, lý do chúng ta giết chết pháp vô tiên thật ra vô cùng đơn giản, chính là để bảo vệ bản thân mà thôi. Nếu để cho pháp vô tiên thăng cấp tên cảnh giới vô bất hủ, thì đừng nói là chúng ta, chỉ sợ cả đám người các ngươi cũng phải nơm nớp lo sợ sẽ bị nuốt chửng. Pháp vô tiên cũng chỉ là một quân cờ của ta mà thôi. Hắn ta điên cuồng và cuồng loạn. Tuy nhiên chính vì vậy nên ta mới có thể lợi dụng hắn ta, nhưng đáng tiếc lại bị các ngươi phá hủy, dẫn đến việc kế hoạch hiện tại của chúng ta đã thất bại chỉ trong gang tấc. Đám người các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô vô tiên sinh thật ra đang rất nóng giận. Pháp vô tiên và Cổ Trần Sa hoàn toàn là kẻ thù của nhau, nên nếu như bọn họ cùng trưởng thành thì sẽ lập tức sinh ra uy hiếp có mức độ lớn nhất đối với Cổ Trần Sa. Mà vô vô tiên sinh lại có phương pháp tuyệt đối có thể khống chế được pháp vô tiên. Nếu như pháp vô tiên đạt được cảnh giới vô bất hủ, thì hắn ta sẽ lập tức đi chém giết một mất một còn với Cổ Trần Sa. Đến lúc đó, nếu như pháp vô tiên từ bỏ chính mình rồi cùng đồng quy vu tận với Cổ Trần Sa, thì sẽ lập tức tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng đối với Cổ Trần Sa. Cứ như vậy, đám người vô vô tiên sinh tại ra tay thì nhất định có thể giết chết Cổ Trần Sa. Đáng tiếc là tất cả những điều này đều bị đám người Long Tường Thiên phá hủy. Nhưng ngược lại Vô Vô Tiên Sinh sẽ không nói ra những thủ đoạn này. Hơn nữa, Vô Vô Tiên Sinh thật ra đã để Pháp Vô Tiên nuốt chửng đám người Lão Tứ Cổ Hoa Sa, Long Tường Thiên, Trương Tự Nhiên rồi trực tiếp thăng cấp lên cảnh giới Vô Bất Hủ. Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Vô Vô Tiên Sinh trông thấy Long Tường Thiên dường như còn muốn nói điều gì đó nữa nên hắn ta lập tức khoát tay. Vấn đề cấp bách nhất lúc này chính là các ngươi hãy nghe theo sắp xếp của ta, ẩn nấp rồi tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc, để bố trí toàn bộ ảo thuật đế quốc, trở thành một mạng lưới khổng lồ bao vây cổ Trần Sa, đến chết ở trong đó. Những người đã thu hoạch được hồ lô của Pháp Vô Tiên sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay các ngươi, nên tuyệt đối các ngươi không nên phá hỏng kế hoạch của ta. Vô Vô Tiên Sinh, kế hoạch của ngài là gì? Long Tưởng Thiên hỏi. Kế hoạch của ta chính là biến ảo thuật đế quốc trở thành một cạm bẫy khổng lồ để hoàn toàn chôn vùi cổ Trần Sa. Đương nhiên, ta có thể cảm nhận được rằng cổ Trần Sa cũng đang tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc này, bởi vì hắn có cùng suy nghĩ với ta, cũng phải bố trí ảo thuật đế quốc này trở thành cạm bẫy để chôn vùi. Ta lập tức muốn xem thủ đoạn của hai người bọn ta, ai mới là người cao minh nhất. Đương nhiên ta lại có một ưu thế lớn nhất, ngươi biết là gì không? Vô Vô Tiên Sinh nhìn Long Tường Thiên. Ta biết. Long Tường Thiên đã sớm nghĩ đến điều này, đó chính là những ảo thuật sư của ảo thuật đế quốc này, mỗi một người đều đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp. Mặc dù bọn họ sẽ không luân theo cổ Trần Sa, nhưng dù sao bọn họ cũng là nhân tài nên cổ Trần Sa, thật ra muốn thay đổi suy nghĩ của những người này, rồi sau đó để bọn họ tiến vào bên trong tân thế giới. Cổ Trần Sa sẽ không hủy diệt bọn họ, mà Vô Vô Tiên Sinh ngài cũng không có gì phải cố kỵ, ngài có thể tùy ý hủy diệt. Kể từ đó, cổ Trần Sa ở bên trong ảo thuật đế quốc chính là sợ ném chuột vỡ bình, vì vậy không thể phát huy được uy lực, mà ngài sẽ lập tức hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Còn có một điều chắc chắn nữa chính là hồ lô do Pháp Vô Tiên biến thành của ngươi sẽ thay đổi, cũng là cảnh giới Vô Bất Hủ nên lại càng có thể trợ giúp được ngươi, bởi vì ở trong đó còn ẩn chứa cả ấn ký của Pháp Vô Tiên. Thù hận của Pháp Vô Tiên đối với cổ Trần Sa đơn giản là không thể xóa nhòa. Cho dù có cơ hội đồng quy vu tận thì hồ lô này cũng sẽ thật sự ngọc thạch câu phần. Long Tưởng Thiên, ngươi nói rất hay. Vô Vô Tiên Sinh nhìn chằm chằm Long Tưởng Thiên một chút, yên tâm, chỉ cần ngươi lấy tân thế giới bị phá hủy này làm căn cơ, thì ngươi chính là bằng hữu của ta, mà chúng ta cũng không phải là kẻ thù. Trong tương lai ta sẽ hoàn toàn thức tỉnh, sẽ còn sinh ra thêm nhiều bản nguyên nữa. Những bản nguyên này sẽ hạ xuống trên người của ngươi, thậm chí ta còn có thể tước đoạt khí số của cổ Trần Sa cho ngươi, giúp cho ngươi thăng cấp tới cảnh giới Vô Bất Hủ để ngươi trở thành Vô Long Tiên Sinh. Ngươi thấy thế nào? Đa tạ Vô Vô Tiên Sinh ban thưởng. Trong lòng Long Tường Thiên chắc chắn không tin, nhưng hắn ta cũng nhất định phải có bày ra dáng vẻ giả vờ như đang tin tưởng. Tuy nhiên, Vô Vô Tiên Sinh, ngài chính là tồn tại được sinh ra từ bản nguyên của thứ đáng sợ kia. Trong đó còn có cả Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh và Vô Tưởng Tiên Sinh được sinh ra. Vậy sau này sẽ còn có rất nhiều những tồn tại tương tự như vậy được sinh ra sao? Đều là cảnh giới Vô Bất Hủ sao? Có thể sinh ra nhiều nhất là bao nhiêu tồn tại chứ? Chuyện này khó mà nói được, có thể sẽ có một tồn tại trực tiếp được sinh ra, mà cũng có thể sẽ có rất nhiều tồn tại được sinh ra, nhưng có lẽ một số bản nguyên ở trong đó sẽ rơi vào trong tay người nào đó, khiến cho người kia trực tiếp trở thành cao thủ cảnh giới Vô Bất Hủ. Những biến hóa trong tương lai thật sự là quá nhiều nên ta cũng không thể nhìn rõ. Vô Vô Tiên Sinh nói, đặc biệt là sau khi tân thế giới được sinh ra, người nhìn tân thế giới đang không ngừng phun ra vũ trụ. Ở bên trong vũ trụ và hải dương của nhân gian giới, mỗi một thời khắc đều sẽ sinh ra rất nhiều hình thức ban đầu của vũ trụ. Bản thân những vũ trụ này phát triển lớn, mạnh, trong đó sẽ lại sinh ra nền văn minh, sinh ra cao thủ cảnh giới thiên đạo. Sau khi cao thủ cảnh giới thiên đạo đạt đến một số lượng nhất định, thì sẽ lập tức nuốt chửng lẫn nhau, kết hợp cùng nhau rồi cuối cùng sinh ra cao thủ cảnh giới Vô Bất Hủ. Nói như vậy, sau này sẽ càng có thêm nhiều người tu thành Vô Bất Hủ sao? Long Tưởng Thiên nói, đây là chuyện đương nhiên, ngươi có thấy trước khi tân thế giới được thành lập, cao thủ cấp thiên đạo lác đác không có mấy người. Mà bây giờ, sau cuộc chiến với Pháp Vô Tiên kia, cao thủ cảnh giới thiên đạo càng ngày càng nhiều. Ở bên trong quá trình chiến đấu với Pháp Vô Tiên, trăm ngàn cao thủ cảnh giới thiên đạo đã được sinh ra với một tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên bây giờ những cao thủ cảnh giới thiên đạo này cũng đều vì muốn lấy được Vô Bất Hủ hồ lô do Pháp Vô Tiên biến thành kia mà đi vào bên trong vũ trụ khổng lồ này. Bọn họ thậm chí còn ẩn nấp rồi tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc này. Vô Vô Tiên Sinh nói, đương nhiên, những cao thủ cấp bậc thiên đạo này tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc, thật ra phải cụp đuôi lại mà đối nhân xử thế, bởi vì võng lạc của ảo thuật đế quốc này vô cùng to lớn, ngoại trừ cao thủ cảnh giới Vô Bất Hủ, ra thì dường như tất cả cao thủ cảnh giới thiên đạo đều bị áp chế. Bây giờ ngươi cũng là cảnh giới thiên đạo, nếu như không có sự trợ giúp của ta, thì có phải sẽ rất khó thi triển được sức mạnh hay không? Đúng vậy, vào mọi thời khắc, võng lạc của ảo thuật đế quốc này đều đang gia tăng. Mỗi ngày đều có vô số ảo thuật sư đang cống hiến sức mạnh, khiến cho ta có một cảm giác đang đối mặt với tân thế giới. Long Tưởng Thiên gật đầu. Được rồi, bây giờ ngươi lập tức biến thành một ảo thuật sư, tìm kiếm thân phận của mình rồi dần dần trưởng thành, sau đó đi vào bên trong ảo thuật đế quốc mà nắm giữ đại quyền. Với tu vi của ngươi thì rất nhanh sẽ lập tức có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ dạy ngươi phải làm thế nào. Vô Vô tiên sinh căn dặn. Được. Long Tưởng Thiên vội vàng gật đầu, không dám làm trái tời trong nháy mắt. Vô Vô tiên sinh đã biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa, cũng không biết hắn ta đi làm cái gì. Lúc này, ở một nơi vắng vẻ của ảo thuật đế quốc, vẫn là nông thôn, khắp nơi đều là từng cái nông trường khổng lồ. Bên trong nông trường có thường dân, có nô tệ, còn có cả kỵ sĩ và các nhà thám hiểm. Quốc thổ của ảo thuật đế quốc vô cùng to lớn, cũng không khác gì vô tận đại lục. Ở rất nhiều nơi vắng vẻ đều không có ảo thuật sư tới, tuy nhiên sức mạnh của ảo thuật võng lạc đã hoàn toàn có thể bao trùm đến nơi này. Tại những nơi vắng vẻ này, giai cấp thống trị chính là quý tộc chứ không phải là ảo thuật sư. Vù vù. Ngay tại một nơi vắng vẻ bên, trong núi rừng có mấy người đáp xuống trông vô cùng chật vật, thân thể ngã ở trên mặt đất, dường như đã mất đi tất cả sức mạnh. Mặc dù chúng ta đã là cao thủ tổ cảnh, nhưng không ngờ rằng việc tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc lại gian nan như thế này. Ta cảm giác tất cả sức mạnh đều bị áp chế lại, căn bản không có cách bộc phát ra. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải ẩn nấp cẩn thận từng ly từng tí, bằng không võng lạc của ảo thuật đế quốc sẽ lập tức tạo thành sự hủy diệt mang tính tổn thương đối với chúng ta. Một người đứng thẳng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người. Lão Mạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, một nữ tử hỏi một nam tử khác. Ta cũng cảm giác được sức mạnh của mình bị áp chế. Hơn nữa ta còn cảm thấy rằng cho dù có thăng cấp tới cảnh giới thiên đạo, thì cũng sẽ bị áp chế vô cùng lợi hại, không thể tốt hơn bao nhiêu so với chúng ta. Ta nghĩ mãi không ra tại sao ảo thuật đế quốc này lại có thể mạnh mẽ tới như vậy. Mà cũng khó trách, truyền thuyết pháp vô tiên, biến thành hồ lô kia sẽ tiềm phục ở bên trong ảo thuật đế quốc. Bây giờ chúng ta phải chịu khổ một chút nhưng chỉ cần thu hoạch được hồ lô kia, thì lập tức có thể một bước lên trời, thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Nam tử được gọi là Lão Mạnh kia nói. Ta đã hỏi thăm rõ ràng tất cả mọi thứ về ảo thuật đế quốc này, chính các ảo thuật sư là người làm chủ nên chúng ta chỉ cần biến thành ảo thuật sư, là lập tức có thể trở thành cấp cao bên trong ảo thuật đế quốc. Nếu như vậy thì làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Có nam tử nói, ảo thuật sư thật ra chính là những người đã thức tỉnh sức mạnh tâm linh, những người này nói cách khác đã luyện thành vô long tâm pháp. Đáng tiếc ta đã đạt được tổ cảnh bằng cách dựa vào cướp đoạt chi đạo của cựu thế giới, chứ không phải là tâm linh chi lực của tân thế giới. Nữ tử kia đột nhiên nói, đúng rồi, Lão Mạnh, ngươi đã luyện thành vô long tâm pháp, nên tốt hơn hết hiện tại ngươi chuyển sang tu luyện ảo thuật, để chúng ta trở thành thuộc hạ của ngươi, rồi cùng nhau tìm kiếm vô bất hủ hồ lô kia. Lão Mạnh đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức trông vô cùng dữ tợn. Lão Mạnh, ngươi muốn làm gì? Mấy người đồng hành đều cảm thấy có gì đó không ổn. Vô bất hủ hồ lô kia cũng chỉ có một cái, chúng ta nên phân chia như thế nào cho phải đây? Lão Mạnh hung tợn nhìn những người đồng hành này. Các ngươi đều là cao thủ tổ cảnh nhưng ở nơi này, cũng không có một chút tác dụng nào, không bằng ta lập tức giết chết các ngươi để hiến tế cho ảo thuật võng lạc của nơi này. Sau đó ta chuyển hình thành ảo thuật sư, đạt được sức mạnh hiến tế của các ngươi, thì ảo thuật võng lạc sẽ lập tức hoàn toàn thừa nhận ta, đồng thời sức mạnh ảo thuật của ta cũng sẽ đạt đến cấp bậc rất cao, lập tức có thể hô phong hoán vũ ở bên trong ảo thuật đế quốc, rồi tìm tới hồ lô kia. Một khi đạt được hồ lô kia thì ta chính là cảnh giới vô bất hủ. Lão Mạnh, ngươi đơn giản chính là một ác ma. Mấy người đồng hành giật nảy mình, lập tức muốn chạy trốn, bọn họ muốn thôi động pháp thuật, nhưng đáng tiếc là bọn họ đã mất đi tất cả sức mạnh nên hiện tại cũng chẳng khác gì người bình thường. Sức mạnh bên trong cơ thể bọn họ đều bị áp chế vô cùng lợi hại. Mà Lão Mạnh đã tu thành vô long tâm pháp, thật ra trên bản chất chính là ảo thuật sư. Ảo thuật, hiến tế. Lão Mạnh vung tay ra, lập tức mấy người đồng hành đều bị trói lại. Đám đồng bọn này đều là cao thủ tổ cảnh. Nhưng khi tiến vào trong ảo thuật đại lục, lại bị sức mạnh của ảo thuật võng lạc áp chế, gần như là giống với một người bình thường vậy. Nhưng trong cơ thể của bọn họ vẫn ẩn chứa tô cành chi lực to lớn. Bây giờ, bọn họ bị Lão Mạnh hiến tế cho ảo thuật võng lạc thì ngay lập tức, ảo thuật võng lạc đã có thể có được sức mạnh của nhiều vị tô cành, từ đó mà lấy làm trao đổi, vừa có thể công nhận danh phận cho Lão Mạnh, mà còn có thể thăng cấp ảo thuật cho lão ta nữa. Tất nhiên, Lão Mạnh đã luyện được vô long tâm pháp rồi. Nếu lão ta không luyện được vô long tâm pháp và không có sức mạnh vĩ đại đánh thức tâm trí, thì sẽ không thể được ảo thuật võng lạc của ảo thuật đế quốc công nhận cấp ảo thuật, ngũ thiên. Ầm ầm. Lão Mạnh đã hiến tế cho những đồng bọn của tổ cảnh này. Ngay lập tức, sức mạnh ảo thuật bên trong cơ thể lão ta sôi sục lên, trên người xuất hiện một ảo thuật pháp bào, trên ảo thuật pháp bào này có 5.000 viên tinh thần. Những tinh thần này tập hợp lại với nhau tựa như một dải ngân hà trải dài vậy, không giống với pháp bào bình thường, đây là thứ được ảo thuật võng lạc ban tặng, đại diện cho sự đóng góp cực lớn đối với ảo thuật võng lạc. Nói cách khác, cho dù là ảo thuật su ở tầng cao hay ảo thuật công hội của ảo thuật đế quốc bây giờ không công nhận lão mạnh đi nữa, nhưng ảo thuật võng lạc vĩ đại đã công nhận lão mạnh rồi. Bằng cách này, có thể nói lão ta đã có chỗ đứng vững chắc trong ảo thuật đế quốc rồi. Ảo thuật đế quốc quá lớn, ảo thuật sư của ảo thuật công hội đã thành lập tầng cao nhất của đế quốc, tuy là giai cấp thống trị nhưng bên trong đó cũng không bền được như thép, có chỗ đáng để dựa dẫm. Ở trong ảo thuật đế quốc, có rất nhiều ảo thuật sư lang thang cô độc, tự mình vất vả nghiên cứu ảo thuật, không thích giao du với người khác, bây giờ ta chính là một trong số đó. Ta phải nhanh chóng tìm cho ra hồ lô do pháp vô tiên biến thành kia và thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ. Chỉ cần thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ, thì cho dù ta có tung hoành ngang dọc giữa trời đất, cũng không cần phải kiêng dè bất kỳ ai nữa hết. Ảo thuật đế quốc chính là đồ vật trong túi của ta, ta dựa vào ảo thuật đế quốc để có thể thống nhất thiên địa vũ trụ, trở thành kẻ mạnh nhất, thậm chí đến cả tân thế giới cũng đều bị ta dẫm đạp. Trong lúc nói chuyện, lão mạnh đột nhiên thúc giục ảo thuật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ảo thuật, không gian, chế tạo, con rối, tinh linh. Một lúc sau, trong không gian xuất hiện một tòa tháp ảo thuật cao. Tòa tháp ảo thuật này có 99 tầng, toàn bộ đều là màu vàng kim, trong đó được khảm nạm rất nhiều bảo thạch. Những bảo thạch này đều là ảo thuật bảo thạch do lão ta chế tạo ra. Ảo thuật bảo thạch này cực kỳ quý giá, trong đó có thể phong ấn ảo thuật, sau đó trực tiếp giải phóng ra ngoài. Ví dụ như một ảo thuật sư tu luyện đến cấp 5.000, thì người đó sẽ phong ấn rất nhiều ảo thuật của họ vào bên trong ảo thuật bảo thạch rồi giao nó cho ảo thuật sư cấp thấp hơn. Ảo thuật sư cấp thấp kia cũng có thể phát huy ra được. Ảo thuật sư đạt đến cấp 5.000 có một chỗ lợi hại, đó chính là có thể dùng tâm linh chi lực của chính mình để tạo ra ảo thuật bảo thạch. Tên cao thủ tổ cảnh này thật là tàn nhẫn. Ngay khi lão mạnh hiến tế đồng bọn, đạt được ảo thuật cấp cực kỳ lớn thì lão ta lại chế tạo ra tòa cao tháp ảo thuật, thì ẩn sâu bên trong không gian, có một cao thủ khác lạnh lùng đang theo dõi hành động của lão ta. Hình như tên cao thủ này vừa mới bước vào ảo thuật đế quốc, nhưng dường như hắn không có một chút tổn hại nào hết. Tên cao thủ này là một người trẻ tuổi, trên người hắn cũng mặc ảo thuật pháp bào có 3.000 tinh thần. Bản thân lục tranh vanh ta là cảnh giới thiên đạo của đại quan vũ trụ, vì theo đuổi cảnh giới vô bất hủ mà ta đã tập hợp tất cả sức mạnh lại với nhau, thậm chí là hiến tế toàn bộ đại quan vũ trụ và cảnh giới thiên đạo của chính mình cho ảo thuật võng lạc, như vậy mới có thể có được sự công nhận của ảo thuật võng lạc, đạt được địa vị ảo thuật sư cấp 3.000. Lão mạnh ngươi chỉ mới hiến tế vài tên đồng bọn nhỏ bé, mà đã muốn đạt được hồ lô kia sao? Quả thật là hoang tưởng hão huyền, bắt hắn cho ta. Người trẻ tuổi lục tranh vanh này đột nhiên thúc giục ảo thuật. Ảo thuật, đại phong ấn thuật, đại thúc phọc thuật, đại triền nhiễu thuật. Ảo thuật, loại trừ nhân quả, phai mờ dấu tích, ảo thuật, im hơi lặng tiếng. Trong chốc lát, rất nhiều ảo thuật huyền diệu được thúc giục ra ngoài. Những ảo thuật này tập hợp lại với nhau, ngay lập tức đã phong ấn lão mạnh lại, thậm chí không hề gây ra một chút dao động không gian nào cả. Bên trong ảo thuật đế quốc, ảo thuật sư cấp cao không thể tùy ý đánh nhau được. Một khi đánh nhau, thì sẽ dẫn đến vô số người chết, vô số thành thị bị phá hủy, hậu quả không lường trước được. Vào lúc này, ảo thuật công hội sẽ phát lệnh truy bắt, nhưng trong nháy mắt khi lục trần vanh trẻ tuổi này bắt được lão mạnh, lại không tạo ra một chút dao động nào, thậm chí ảo thuật võng lạc cũng không có phản ứng gì cả. Lục trần vanh này có quyền hạn cực cao trong ảo thuật võng lạc, bởi vì hắn ta đã hiến tế cả một vũ trụ cho ảo thuật võng lạc. Ngươi là ai? Lão mạnh vô cùng sợ hãi. Ngươi có thể hiến tế người khác, thì người khác cũng có thể hiến tế ngươi, cũng có thể nói là bọ ngựa bắt ve. Lục Trần Vanh nói, lão mạnh, có điều ta hiến tế ngươi thì cũng không có được lợi ích gì, trái lại ngươi có thể làm thuộc hạ của ta. Nhưng bây giờ ta cần phải khống chế tâm linh bên trong ngươi, ngươi phải ký khế ước nô lệ tâm linh với ta. Ảo thuật, khế ước. Sau đó, Lục Tranh Vanh đã thúc giục ảo thuật, ở trước mặt hắn hiện ra một bản khế ước, trên tờ khế ước xuất hiện rất nhiều văn tự cay nghiệt. Từ nay về sau, lão mạnh chính là nô lệ của Lục Tranh Vanh, sinh mệnh và tất cả mọi thứ đều thuộc về chủ nhân có thể giết chết lão ta bất cứ lúc nào, cũng có thể bắt lão ta làm bất cứ việc gì. Ảo thuật có rất nhiều loại khế ước, có khế ước nô lệ, có khế ước bình đăng, còn có khế ước tình yêu, khế ước tài sản, khế ước mua bán vân vân. Chỉ cần hai bên ký kết với nhau thì sẽ bị ràng buộc bởi ảo thuật khế ước, nhưng nếu sau khi làm trái lại với khế ước, thì sẽ phải gánh chịu hậu quả và sự trả giá vô cùng nghiêm trọng. Ở trong ảo thuật đế quốc, ảo thuật khế ước rất thịnh hành. Hầu như tất cả các giao dịch thương mại mua bán, hợp đồng và giao dịch giữa các quý tộc đều là ảo thuật khế ước. Vì vậy, ở ảo thuật đế quốc rất ít khi kiện cáo, bởi vì căn bản không cần phải đi kiện, người làm trái lại với ảo thuật khế ước thì đều sẽ bị trừng phạt trực tiếp, bởi các điều khoản trên khế ước. Ký khế ước đi. Lục Tranh Vanh nói. Ta không ký, ta không ký. Lão Mạnh nhìn bản khế ước trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tốt tắm, ảo thuật, sống không bằng chết. Lục Tranh Vanh đánh một trường ảo thuật hệ tra tấn vào trong cơ thể của Lão Mạnh. Ngay lập tức, Lão Mạnh hét lên, thật sự giống với việc sống không bằng chết. Kiểu ảo thuật hệ tra tấn này là sự khai phá mới nhất. Trên thực tế chiêu ảo thuật sống không bằng chết này có rất nhiều ảo thuật kết hợp lại với nhau, ví dụ như đông thống thuật, huyễn cảnh thuật, còn có trừ cốt thuật, bác bì thuật, khôi phục thuật vân vân. Mục đích chính là tra tấn đối thủ, nhưng không để cho đối thủ chết đi, mà khiến cho đối thủ phải chịu nỗi đau sống không bằng chết, cuối cùng phải thỏa hiệp. Quả nhiên, sau một tiếng tra tấn thì Lão Mạnh chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt, ta đồng ý ký khẽ ước, ta đồng ý ký. Rất tốt, ký đi. Lục Tranh Vanh lên cười lạnh lùng. Sau đó, Lão Mạnh đóng dấu linh hồn của mình lên trên bản khẽ ước. Ngay lập tức, bản khẽ ước biến mất. Ầm ầm. Lão Mạnh hồi phục trở lại, lão ta lập tức quỳ xuống trước mặt của Lục Tranh Vanh. Chủ nhân, ta sẽ nghe theo tất cả mọi lời căn dặn của người. Tốt lắm, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu bày bố rồi. Thân hình Lục Tranh Vanh lóe lên rồi biến mất. Lại có một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ của cảnh giới thiên đạo, tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc rồi. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này. Tên Lục Tranh Vanh này thật sự rất kinh người. Thế mà hắn ta lại tàn nhẫn như vậy, còn hiến tế vũ trụ nơi từng sinh ra hắn ta, nuôi dưỡng hắn ta cho ảo thuật võng lạc, để đổi lấy sự công nhận của ảo thuật võng lạc. Xem ra hắn ta rất quyết tâm có cho bằng được chiếc hồ lô do Pháp Vô Tiên ngưng tụ ra. Cổ Trần Sa điểm một cái, tất cả mọi thứ trong ảo thuật đế quốc ngay lập tức hiện ra trước mặt. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số người tiến vào bên trong ảo thuật đế quốc, có người vào trong đó thì lập tức bị ảo thuật đế quốc áp chế, vùng vẫy cầu cứu. Còn có người thì trực tiếp hiến tế cho ảo thuật đế quốc để nhận được danh phận. Cứ như vậy, võng lạc của ảo thuật đế quốc bắt đầu bành trướng. Toàn bộ ảo thuật võng lạc cũng hoàn toàn mở ra một vài thứ, sức mạnh tăng vọt. Thật ra đây chính là quyền hạn di dân rất nhiều người vì chiếc hồ lô cấp vô bất hủ kia mà tiến vào vũ trụ khổng lồ đó để bắt đầu tìm kiếm, mà bản năng của ảo thuật võng lạc hình như cũng đã phát hiện được thứ gì đó, thế nên nó bắt đầu thu hút những cao thủ kia tiến vào. Mà điều kiện để những cao thủ này tiến vào đế quốc này chính là bắt buộc phải hiến tế sức mạnh cho ảo thuật võng lạc. Như vậy, sức mạnh bản năng của ảo thuật võng lạc gần như là càng ngày càng tăng, cứ như là một hợp thể do rất nhiều vũ trụ liên kết với nhau mà tạo thành. Vèo, Cổ Trần Sa trực tiếp bước vào nơi sâu nhất của ảo thuật đế quốc, ở không gian sâu thẳm nhất có một tòa cao tháp ảo thuật, cực kỳ nguy nga và tráng lệ đang trấn áp tất cả mọi thứ trong không gian. Đây chính là ảo thuật tháp cao nhất của ảo thuật công hội, cũng là nơi đặt chính phủ của ảo thuật đế quốc. Những nguyên lão cấp cao nhất của ảo thuật đế quốc đều sống ở đây, thông qua ảo thuật võng lạc, để quản lý tất cả mọi chuyện của toàn bộ đế quốc và đại lục. Giang Qua tiến vào bên trong đó. Sau đó, hắn đi đến tầng cao nhất của ảo thuật tháp. Bên trong có một quả cầu rất lớn, bên cạnh quả cầu là hơn mười mấy nguyên lão đang ngồi ngay ngắn. Ảo thuật pháp bào trên người những nguyên lão này đều là 5.000 tinh thần trở lên. Có một ảo thuật sư có bộ râu dài chấm đất, cấp bậc ảo thuật của người đó đã đạt đến đẳng cấp 10 vạn cấp. Ảo thuật võng lạc đã càng ngày càng khó khống chế rồi, bây giờ chúng ta liên thủ với nhau cũng đều cảm thấy có lòng mà sức lực không đủ. Ảo thuật sư với bộ râu trắng dài chấm đất kia nói, từ xưa tới nay, chúng ta đều không thể khống chế được ảo thuật võng lạc, toàn bộ ảo thuật võng lạc đều là dựa theo ảo thuật vũ trụ mà diễn sinh ra, chúng ta chẳng qua là phát hiện ra ảo thuật võng lạc này trước rồi mới tiến hành lợi dụng nó mà thôi. Một ảo thuật nguyên lão có 6 vạn tinh thần nói, lúc trước, chúng ta còn có thể khống chế được cục diện. Nhưng bây giờ từ sau khi vũ trụ nổ tung thì đã có rất nhiều vũ trụ, kể cả ảo thuật đế quốc chúng ta đã cùng nhau tạo thành vũ trụ khổng lồ này. Năng lực của bản thân ảo thuật võng lạc đã thức tỉnh, có lẽ nó cũng đã cảm nhận được nguy cơ và bắt đầu tận lực bành trướng, tiếp nhận người ngoài rồi. Chúng ta làm sao bây giờ đây? Nếu như người ngoài lại càng ngày càng mạnh, thì rất có thể chúng ta sẽ không khống chế được ảo thuật đế quốc nữa, bị người khác cướp đi quyền lực. Đối với ảo thuật võng lạc mà nói, bây giờ chúng ta chẳng qua là một đại quản gia quản lý của cải của nó mà thôi. Nếu như một khi có quản gia tốt hơn khác xuất hiện, thì nó sẽ thay đổi chúng ta ngay. Một nguyên lão có 8 vạn tinh thần nói. Đây là hội nghị cao nhất của các nguyên lão ảo thuật đế quốc. Tất cả bọn họ đều là tồn tại có tu vi đã đạt tới đẳng cấp ảo thuật mấy vạn, tức là cũng có người có thể được gọi là tổ, thậm chí có người đã tiếp cận được cảnh giới thiên đạo vô hạn. Đẳng cấp ảo thuật đạt tới 10 vạn, chính là cảnh giới thiên đạo. Á Sát Phu, đẳng cấp ảo thuật của ngươi cũng sắp đột phá đến đẳng cấp 10 vạn, nên trong số chúng ta ngươi chính là nhân vật tối cao. Ngươi xem ảo thuật võng lạc này rõ ràng đến cỡ nào, cảm thấy rốt cuộc ảo thuật đế quốc chúng ta, thậm chí là cả ảo thuật đại lục sau này phải vận hành tiếp như thế nào mới tốt, vận mệnh của chúng ta sẽ ra làm sao? Vào lúc này, một nguyên lão trên người sở hữu hơn 7 vạn tinh thần, hỏi một nguyên lão mang trên người hơn 9 vạn tinh thần. Nguyên lão sở hữu hơn 9 vạn tinh thần này chính là Joseph, râu bạc dài đến tận mặt đất. Ta không thể nhìn thấy tương lai rõ ràng cho lắm, nhưng ta biết nguyên lão viện chúng ta, quyền khống chế của hội nghị tối cao đối với ảo thuật đế quốc càng ngày càng yếu đi. Gần đây nhất ta cảm giác được rất nhiều sức mạnh to lớn đều tiến vào bên, trong ảo thuật đế quốc, thậm chí còn có những vũ trụ khác, cao thủ cảnh giới thiên đạo, những người đã hiến tế chính mình cho vũ trụ đều nhận được sự công nhận của ảo thuật võng lạc, do đó làm cho chính bản thân hắn ta cũng đã trở thành ảo thuật sư, đăng cấp 10 vạn trở lên. Joseph với bộ râu bạc dài đến tận mặt đất nói. Nói cách khác, không có ảo thuật sư nào đã đăng cơ ở bên trong ảo thuật công hội, còn có cao thủ cảnh giới thiên đạo nữa à? Hiện tại nhân vật như vậy sẽ càng ngày càng nhiều sao? Mấy vị ảo thuật nguyên lão ở đây nói, vấn đề cấp bách nhất chính là, chúng ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao đăng cấp ảo thuật của bản thân, bằng không những nhân vật mạnh mẽ kia nhất định sẽ cướp đoạt chính quyền. Đến lúc đấy, chỉ sợ chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta đã thống trị ảo thuật đế quốc nhiều năm như vậy. Thăng cấp tới cảnh giới thiên đạo, khiến cho đăng cấp ảo thuật của chính mình lên đến hơn 10 vạn. Đây là chuyện cực kỳ gian nan. Trừ phi chúng ta có thể thu được một vũ trụ khổng lồ để tiến hành hiến tế. Có, điều đây lại là một chuyện vô cùng tàn nhẫn. Sức mạnh ảo thuật của chúng ta cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh tâm linh của chính mình. Joseph nói, theo truyền thuyết thì có một tân thế giới, cũng phải dựa vào sức mạnh tâm linh để phát huy sức mạnh của chính mình. Tân thế giới kia vô cùng khổng lồ, rộng lớn hơn rất nhiều so với tồn tại vũ trụ to lớn của ảo thuật thế giới. Chúng ta, toàn bộ người trong đó đều đã thức tỉnh sức mạnh tâm linh rồi nên nếu như có thể cướp đoạt rất nhiều nhân tài từ trong đó rồi biến bọn họ trở thành ảo thuật sư, chúng ta thì ảo thuật võng lạc kia sẽ hoàn toàn ưu ái chúng ta. Nói hay lắm. Ngay lúc những ảo thuật nguyên lão này đang nói chuyện thì một giọng nói vang vọng lên. Joseph đột nhiên thúc giục một ảo thuật, phong ấn, ảo thuật, xuất hiện. Với đăng cấp ảo thuật đã gần đến 10 vạn của lão ta, mà căn bản không có một chút tác dụng nào, ảo thuật dường như đã mất đi hiệu quả. Sau đó, cổ Trần Sa xuất hiện ở trước mặt lão ta. Mọi người, các ngươi vừa mới đàm luận về tân thế giới, mà ta lại chính là tân thế giới chi chủ, người đầu tiên đã thức tỉnh tâm linh, cổ Trần Sa. Ảo thuật đế quốc, các ngươi sắp nghênh đón một hồi kiếp số nên ta đã tới đây để cứu vớt các ngươi. Cổ Trần Sa nói, tân thế giới chi chủ. Tất cả các nguyên lão nhìn thấy cổ Trần Sa thì lập tức liên hợp lại, bọn họ nhất định phải thúc giục ảo thuật của chính mình để trấn áp được cổ Trần Sa. Ảo thuật, vô gian vận mệnh. Vào lúc này, cổ Trần Sa thúc giục một ảo thuật. Ảo thuật này chưa từng xuất hiện ở bên trong ảo thuật đế quốc. Nó được sáng tạo ra bởi chính cổ Trần Sa, không ngừng tiết lộ vận mệnh của ảo thuật đế quốc, toàn bộ sinh linh, thậm chí còn cả ảo thuật võng lạc. Vô gian có nghĩa là không gián đoạn, cũng chính là bày ra toàn bộ vận mệnh tuyến từ lúc được sinh ra đến khi kết thúc, không để sót lại bất kỳ một cái gì. Nếu như nói đăng cấp ảo thuật của các ngươi đã là mấy vạn, thì đăng cấp ảo thuật của cảnh giới thiên đạo chính là 10 vạn trở lên. Mà toàn bộ ảo thuật võng lạc tất nhiên cũng là cảnh giới thiên đạo, có điều đăng cấp ảo thuật của hắn ta cũng khoảng chừng 100 triệu, hơn nữa vẫn còn đang mở rộng không ngừng. Đây đúng là một điều kỳ lạ, nó là sức mạnh ngàn lần của cảnh giới thiên đạo nhưng đương nhiên, ngàn lần thiên đạo thì vẫn là thiên đạo. Cổ Trần Sa thúc giục vô gian vận mệnh của ảo thuật khiến cho toàn bộ ảo thuật nguyên lão đều không thể động đậy được mà chỉ có thể nhìn vận mệnh của ảo thuật đế quốc, ảo thuật đại lục biến hóa. Nếu như đăng cấp ảo thuật của ta được tính toán bằng các con số thì sẽ được tính bằng khoảng chừng ngàn tỷ triệu, bởi vì thiên đạo đang ở đỉnh cao trong cựu thế giới, mà cảnh giới vô bất hủ thật ra chính là một đồ vật của tân thế giới. Cựu thế giới không có cảnh giới vô bất hủ này, chứ đừng nói đến phía trên cảnh giới vô bất hủ, phi hữu vô bất hủ. Cổ Trần Sa lại nói, mọi người, vũ trụ khổng lồ này của các ngươi đang phải chống lại pháp vô tiên, và ý chí của hàng trăm nghìn vạn vũ trụ nên đã sinh ra vụ nổ rất lớn. Hàng trăm nghìn vạn vũ trụ này tụ tập lại cùng nhau rồi tạo thành vũ trụ khổng lồ này, của các ngươi. Ở bên trong vũ trụ khổng lồ này có ảo thuật đại lục, có tiên đạo đại lục, có cự nhân đại lục, có long chi đại lục, có ma quỷ đại lục, có khoa kỹ đại lục, thậm chí còn có cả ma pháp đại lục, thú nhân đại lục, lại còn có cả tử linh đại lục. Thế nhưng, ảo thuật đại lục vẫn có tiền đồ nhất. Trong vận mệnh tương lai nhất định sẽ thật sự thống nhất được vũ trụ to lớn này, chinh phục toàn bộ các đại lục. Lý niệm và cơ sở chính trị của các ngươi đều không tệ. Vô cùng thú vị. Nhưng hiện tại bởi vì vô bất hủ hồ lô mà pháp vô tiên, biến hóa kia đã khiến cho rất nhiều cao thủ đều tiến vào bên trong đế quốc này. Các ngươi cũng có thể cảm nhận được, đối với ảo thuật võng lạc thì chỉ cần không ngừng tăng cường sức mạnh, trên thực tế hắn ta cũng không có gì đáng kể. Mà các ngươi thì sẽ hoàn toàn bị vứt bỏ. Hiện tại ta đến là để cứu vớt các ngươi. Trên người Cổ Trần Sa xuất hiện thêm một ảo thuật trường bào. Trên ảo thuật trường bào của hắn có vô số tinh hà đang xoay quanh. Bên trong mỗi một tinh hà đều có vô số ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Nếu như nhìn kỹ thì mỗi ngôi sao đều là sự thật, trong đó còn có vô số sinh linh đang sinh sống. Những sinh linh này dường như cũng đang sử dụng ảo thuật và đang học tập ảo thuật. Sao có thể có chuyện này chứ? Đôi mắt của tất cả các nguyên lão gần như đều mở lớn. Không gì là không thể cả, ta là tân thế giới chi chủ, thậm chí có thể nói rằng ngàn tỷ vũ trụ này đã tạo thành nhân gian giới, đều là do ta sáng tạo ra. Ta chính là bất khả tư nghị chi vương, sức mạnh của ta trong nháy mắt có thể hủy diệt và tái sinh ảo thuật võng lạc của ảo thuật đế quốc, ảo thuật đại lục hàng ngàn vạn tần. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại ta đến để giúp đỡ các ngươi, vậy tại sao các ngươi lại có thái độ thù địch như vậy đối với ta chứ? Đối với ta, ảo thuật đế quốc và ảo thuật võng lạc, cán bản không phải nói có gì đáng để ta đánh cắp, mà xưa nay tân thế roi, chúng ta không hề đánh cắp bất kỳ sức mạnh nào ở bên ngoài, chỉ có thể cống hiến sức mạnh của chính mình. Nhân vật vĩ đại, sức mạnh của ngài quả thật gấp hàng ngàn tỷ lần vũ trụ của và đại lục của chúng ta, mời ngài hãy thu lấy thần thông của ngài đi. Vào lúc này, Joseph nở nụ cười khổ, ngài cần ta làm chuyện gì? Trước mặt ngài, sức mạnh của chúng ta quả thật bé nhỏ không có gì đáng kể, nhưng rốt cuộc vì sao ngài lại đến nơi này? Hành động này của ngài chính là một con cự long biến thành một con kiến, rồi ở bên trong tổ kiến vui đùa. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Hiện tại rất nhiều cự long đều đã biến thành con kiến, rồi tiến vào bên trong tổ kiến này nên ta đến đây để bắt lấy những cự long này. Cổ Trần Sa nói, bây giờ tình cảnh của các người rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể bị hủy diệt bởi vì cuộc tranh đấu với cự long. Vậy ngài có biện pháp gì để nâng cao sức mạnh của chúng ta? Vào lúc này, Á Sát Phu, nguyên lão mạnh nhất này đã nói ra câu hỏi mang tính mấu chốt nhất. Rất đơn giản, sức mạnh của các ngươi thật ra đang ngay trong tâm linh của mạnh nhất. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, bản thân sức mạnh của ảo thuật bắt nguồn từ chính nội tâm của các ngươi, dùng nội tâm của chính mình để thôi thúc rất nhiều nguyên tố trong vũ trụ, rồi sắp xếp tổ hợp chúng lại với nhau để tạo thành các loại ảo thuật, khó mà tin nổi. Có điều mặc dù các ngươi đã thức tỉnh sức mạnh sâu trong tâm linh của mình, nhưng vẫn còn chưa đủ, vẫn còn chưa triệt để. Chuyện này cũng giống như một đường ống, trong đó đang bị tắc nghẽn bởi tạp chất nên dòng nước chạy lập tức trở nên chậm chạp. Nếu như các ngươi có thể khơi thông đường ống, thậm chí mở rộng đường ống thì sức mạnh kia sẽ tăng cường gấp mấy chục lần. Hiện tại ta sẽ truyền thụ một vài kinh nghiệm của tân thế giới cho các ngươi. Cổ Trần Sa cũng không truyền sức mạnh cho những người này, mà lại truyền thụ kinh nghiệm cho bọn họ ở phương diện vận dụng sức mạnh tâm linh của bản thân thì những người này vẫn còn là một tiểu hài tử. Quả nhiên, vô số sức mạnh đang không ngừng phun trào ra. Xoạt xoạt xoạt. Những nguyên lão này tiếp thu kinh nghiệm của Cổ Trần Sa rồi dần dần trở nên trầm tư. Trong quá trình này, rất nhiều tạp chất bị tắc lại ở bên trên tâm linh của bọn họ đều được giải phóng ra ngoài. Rất nhiều sức mạnh tâm linh như nước thủy triều tự dâng lên. Nếu như nói, trước đây sức mạnh ảo thuật của bọn họ chính là dòng nước nhỏ chảy róc rách, lỗ nhỏ từ sâu trong tâm linh chảy ra thì hiện tại, bọn họ chính là hồ chứa lớn mở ngăn thoát lũ, văn chương trồi chảy, sức mạnh tâm linh được thả ra ngoài ầm ầm, kinh thiên động địa. Ta cuối cùng cũng đã đột phá. Joseph hét dài một tiếng. Trong nháy mắt, ảo thuật pháp bào trên người lão ta xuất hiện thêm mấy vạn tinh thần, phải có đến tận 18 khỏa tinh thần, nhiều gấp đôi lúc trước. Hắn ta đã hoàn toàn đột phá cảnh giới thiên đạo, hơn nữa lại còn dư thừa. Mà những nguyên lão khác cũng đang lần lượt đột phá cảnh giới thiên đạo. Những ngôi sao ở mặt trên ảo thuật pháp bào trên người bọn họ cũng nhiều gấp đôi, thậm chí là có người còn tăng lên gấp mấy lần. Đột phá lại đơn giản như vậy sao? Ấn tượng của những ảo thuật nguyên lão này đối với Cổ Trần Sa lại càng thêm cao thâm khó lường hơn. Mặc dù bọn họ đã đạt đến cảnh giới thiên đạo, nên sức mạnh tăng lên rất nhiều lần so với trước kia, lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trước mặt Cổ Trần Sa lại có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Các ngươi có phải cảm giác hiện tại ảo thuật võng lạc đang trở nên gần gũi với các ngươi hơn rất nhiều và việc khống chế sức mạnh của các ngươi cũng tăng nhiều hay không? Cổ Trần Sa hỏi. Đa tạ lão sư, từ nay về sau, ngài chính là lão sư của chúng ta. Đám người Joseph quỳ gối xuống ở trước mặt Cổ Trần Sa, sau đó cung kính đứng thẳng lên, chúng ta đồng ý thay đổi cách cục của đế quốc, tôn xưng ngài chính là hoàng đế vĩnh viễn của ảo thuật đế quốc. Chuyện này không cần đâu. Hiện tại hệ thống chính trị của ảo thuật đế quốc rất tốt nên không cần hoàng đế, chế độ nghị viện, thay phiên nhau tuyển cử, có thể bảo đảm trình độ tính lưu động lớn nhất, nên không đến nỗi quyền lực cần phải tập trung ở trong tay một người. Cổ Trần Sa vung tay, hơn nữa, ta là vì muốn bắt lấy những nhân vật khủng bố kia nên mới chỉ điểm cho các ngươi. Mà bây giờ sức mạnh của các ngươi vẫn còn thiếu rất nhiều, nên các ngươi nhất định phải âm thầm bồi dưỡng những người có thể tin được ở trong bóng tối để những người này cũng có thể thăng cấp lên cảnh giới thiên đạo. Ở bên trong toàn bộ ảo thuật đế quốc, cao thủ cảnh giới thiên đạo càng ngày càng nhiều, sức mạnh của ảo thuật võng lạc cũng càng lúc càng lớn, nên chúng ta lại càng có thể thành công bắt lấy. Tiền đề của ta chính là vào thời điểm bắt lấy những nhân vật khủng bố kia, các ngươi sẽ không phải nhận bất kỳ tổn thất nào. Đối với tân thế giới, thật ra mỗi một ảo thuật sư đều là một thành viên của tân thế giới. Ảo thuật chia làm rất nhiều loại, có vô số phả hệ. Nền tảng của ảo thuật có hỏa diễm hệ, hàn băng hệ, quang hệ, ám hệ, thổ hệ, kim trúc hệ, tử linh hệ, lôi điện hệ, thủ hộ hệ, thực vật hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ, không khí hệ, huyễn cảnh hệ, trí tuệ hệ. Ở nơi sâu nhất của Nguyên Lão Viện, Cổ Trần Sa bắt đầu tiến hành nghiên cứu ảo thuật của các vị nguyên lão vừa mới thăng cấp thành cảnh giới thiên đạo kia. Bản chất của ảo thuật là tô hợp các nguyên tố của lực lượng tâm tinh đối với thế giới vạn vật, giữa ảo thuật và ảo thuật tại có thể tô hợp lẫn nhau. Dựa vào tư vi và trí tuệ của Cổ Trần Sa, dù cho hắn muốn sửa ảo thuật hệ thống từ cũ thành mới, thì cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Hắn muốn suy tính lại tất cả ảo thuật hệ thống một lần nữa và sáng tạo ra nhiều ảo thuật hơn, dù cho bản thân không dùng đến nhưng vẫn có thể để ảo thuật sư khác dùng trong ảo thuật hệ thống đã bao hàm cả một nền khoa học kỹ thuật, lại hàm chứa tiên đạo pháp thuật, càng có nhiều thứ mà tự bản thân sáng tạo ra. Cổ Trần Sa biết, ảo thuật hệ thống phong phú thì sẽ có lợi rất lớn với ảo thuật võng lạc. Đây mới là căn nguyên của ảo thuật võng lạc, là nơi xã hội ảo thuật phát triển, là trật tự căn bản của ảo thuật võng lạc, lực lượng chỉ đứng thứ hai thôi. Ý tứ của Cổ Trần Sa rất rõ ràng, hắn muốn hoàn thiện ảo thuật hệ thống đến một độ chính xác đáng sợ, dung nhập hết như cầu ăn, mặc, ở, đi tại, sự tận hưởng của cơ thể con người, thậm chí là sự vui vẻ của tâm hồn vào trong ảo thuật hệ thống. Như vậy, không gì có thể xuyên thủng được ảo thuật võng lạc. Ảo thuật võng lạc dần dần ngưng tụ thành hình thể, có thể bao vây đám người của Vô Vô Tiên Sinh lại, thì Cổ Trần Sa cũng sẽ có thể thực sự thôi thúc đòn sát thủ của mình, một lưới bắt hết đám người Vô Vô Tiên Sinh. Từ đó về sau, thiên địa trở nên yên bình và tốt lành, dựa vào sự quy tắc của sự phát triển tân thế giới mà tiến hành, cuối cùng khiến cho Cổ Trần Sa tu thành cảnh giới bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ chi. Ầm ầm. Quả nhiên, Cổ Trần Sa thôi thúc trí tuệ của chính mình, khi ảo thuật hệ thống hoàn thiện, ảo thuật võng lạc sẽ đưa ra phản hồi. Rất nhiều tri thức đều sẽ hội tụ vào bên trong ảo thuật võng lạc. Rất nhiều chỗ trong võng lạc này càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng khó có thể phá hủy. Ảo thuật võng lạc mạnh hơn rồi. Đột nhiên, Á Sát Phu nói, vốn dĩ cao thủ cấp thiên đạo không có cách nào phá hủy được võng lạc này. Hơn nữa, quyền khống chế của chúng ta đối với ảo thuật võng lạc cũng tăng rất mạnh. Về cơ bản thì sự thống trị của ảo thuật đế quốc cũng có thể nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta nữa. Không sai, bản thân các ngươi bản thân là những người đầu tiên thống trị ảo thuật đế quốc, khai sáng trật tự của ảo thuật đại lục, có công đức rất lớn đối với việc ổn định ban đầu của ảo thuật võng lạc. Sở dĩ quyền khống chế đối với ảo thuật võng lạc càng ngày càng yếu là do trên thực tế ảo thuật võng lạc cũng cần phát triển. Sự tiến bộ của các ngươi đã không theo kịp nhu cầu của nó nữa, vì vậy nó sẽ vứt bỏ các ngươi. Nếu như nó không vứt bỏ các ngươi thì sẽ bị thời đại vứt bỏ, mà bây giờ, mỗi người các ngươi đều đã thắng tới cảnh giới thiên đạo. Dưới sự dẫn dắt của ta, các ngươi cùng nghiên cứu và hoàn thiện ảo thuật hệ thống sẽ khiến cho ảo thuật võng lạc tiếp nhận các ngươi một lần nữa, ban cho các ngươi quyền khống chế. Điều bây giờ các ngươi phải làm chính là không ngừng gia tăng quyền thống trị của mình, tăng cường trật tự của ảo thuật đế quốc, bồi dưỡng nhiều hơn cho các ảo thuật sư đã tán thành lý niệm của chúng ta, đồng thời bắt lấy những ảo thuật sư lang thang kia. Điều này sẽ khiến cho quyền lực nhà nước càng lớn hơn, sau đó tập hợp lại để tạo ra một nguồn lực lượng chinh chiến đối ngoại, mở rộng rồi lại mở rộng, cuối cùng tràn ra toàn bộ vũ trụ to lớn, lan đến những vũ trụ khác. Cổ Trần Sa vạch ra một con đường sáng cho Á Sát Phu và những người khác. Luôn luôn nghe theo chỉ điểm của lão sư. Những nguyên lão này lại quỳ xuống. Cổ Trần Sa gật đầu, thoáng một cái thì người đã biến mất không thấy tăm hơi. Những nguyên lão này thấy Cổ Trần Sa đã biến mất, ai nấy cũng đều phấn chấn tinh thần. Chư vị, chúng ta bắt đầu thôi. Ảo thuật đế quốc và Nguyên Lão Viện lại muốn nổi dậy một lần nữa. Những ảo thuật sư lang thang kia là mầm họa đối với sự thống trị của chúng ta. Một kẻ cũng không được bỏ sót, nhất định phải bắt lấy toàn bộ để thay đổi tư duy của bọn họ. Nguyên Lão Viện khổng lồ nhất trí với nhau, sau đó, toàn bộ hội nghị Nguyên Lão cũng đều bị kinh động. Lực lượng khổng lồ của ảo thuật công hội được thôi thúc. Ảo thuật đế quốc chẳng khác nào một con cự long thức giấc, bắt đầu tự mình khỏi hẳn, tự mình tỉnh lại, tăng thêm quyền thống trị của toàn bộ đại lục, tăng cường trật tự. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều ảo thuật sư lang thang cũng bắt đầu bị ảo thuật công hội chiêu hàng hoặc bắt lấy. Rất nhiều nhân vật tổ cảnh của ảo thuật đại lục, thậm chí là nhân vật ở cảnh giới thiên đạo, đều không thể thoát khỏi sự vây bắt của ảo thuật công hội. Những nguyên lão cao nhất Nguyên Lão Viện của ảo thuật công hội đều đã tu thành cảnh giới thiên đạo. Thực lực của từng người bọn họ đều mạnh mẽ đến cực điểm, thao túng một bộ phận quyền hạn của ảo thuật võng lạc, hội tụ rất nhiều lực lượng của ảo thuật sư, áp chế các thế lực ngoại lai đến nỗi hầu như không thể động đậy được. Trong một khoảng thời gian vài năm, vài thập kỷ qua đi, toàn bộ trật tự của ảo thuật đế quốc tăng mạnh. Ảo thuật công hội của ảo thuật đế quốc vốn đang dục dịch ngóc đầu dậy, có dấu hiệu tan vỡ thì bây giờ lại không hỗn loạn chút nào, trái lại là càng ngày càng lớn mạnh. Chuyện không dễ tiến triển rồi. Vào lúc này, Lục Trần Vanh, cũng chính là ảo thuật sư ở cảnh giới thiên đạo vô cùng căm tức. Bây giờ, hắn ta đang làm chủ nông trường của một nông trang nhỏ. Nông trường này cũng quá lớn, có một cối xay nước, trại chắn nuôi dê bò. Đất ruộng cũng chỉ có mấy ngàn mẫu mà thôi, còn có mấy trăm nô lệ đang làm việc. Đây cũng được xem, như trong tầng lớp giàu có trong số dân thường ở toàn bộ ảo thuật đế quốc, này rồi. Không có cách nào khác, bây giờ ảo thuật công hội chưa trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều ảo thuật sư lang thang cũng đã bị tóm đi rồi. Nhưng Lục Trần Vanh không muốn bị chiêu hàng nên chỉ có thể ẩn nấp đi, là một người bình thường, dùng tất cả tu vi của chính mình để phong ấn ảo thuật lại, tránh bị phát hiện. Vốn dĩ hắn ta đã hiến tế cả vũ trụ của mình, rồi lại tiến hành rất nhiều mưu tính, cuối cùng xông vào bên trong ảo thuật đế quốc, còn nắm giữ quyền hạn và lực lượng to lớn. Hắn ta muốn lật đổ toàn bộ ảo thuật công hội, bản thân thì trở thành người thống trị của ảo thuật đế quốc. Thế nhưng không ngờ rằng mấy chục năm trước, lực lượng của ảo thuật công hội đột nhiên tăng mạnh, thế mà lại bắt đầu một cuộc thanh tẩy lớn. Chuyện như vậy khiến hắn ta phải mai danh ẩn tích, trở thành một người dân thường của ảo thuật đế quốc. Quả thực người bình thường của ảo thuật đế quốc quá nhiều, đặc biệt là mấy chục năm gần đây, sau khi ảo thuật sư công hội của ảo thuật đế quốc mạnh mẽ chưa từng thấy, chinh chiến đối ngoại và liên tiếp giành thắng lợi, thu được vùng lãnh thổ và không gian vô cùng lớn thì người bình thường cũng tăng trưởng mạnh. Quan trọng hơn chính là, y liệu hệ ảo thuật cũng phát triển lớn mạnh hơn, khiến tuổi thọ của người bình thường cũng tăng lên, về cơ bản sẽ không bị bệnh tật hành hạ, tỷ lệ sinh đẻ và tồn tại cũng tăng lên rất nhiều lần. Rốt cuộc là lực lượng gì mà dẫn đến lực lượng của ảo thuật công hội tăng mạnh như vậy chứ? Lục Trần Vanh rất tò mò. Thời gian mấy chục năm này, hắn ta cũng vẫn chưa thể làm rõ ảo thuật, dịch chuyển không gian, gia cố không gian, phong ấn không gian. Khi Lục Trần Vanh đang nghĩ cách phá vỡ tình trạng khó khăn thì đột nhiên, trong nháy mắt, vị trí không gian mà hắn ta đang đứng lại bị mấy chục loại không gian hệ ảo thuật, thời gian hệ ảo thuật thúc giục mạnh mẽ, gia cố, phong ấn, giam cầm lại toàn bộ, từng đạo gông xiềng của trật tự không gian đã phong tỏa lại tất cả mọi thứ. Hắn ta chỉ cảm thấy mình bị giam cầm ở nơi sâu nhất của một nhà tù không gian. Ta bị phát hiện rồi sao? Khi hắn ta vừa muốn thôi thúc không gian hệ ảo thuật để chạy trốn, thì trước mặt đã xuất hiện mấy nguyên lão cao nhất của ảo thuật công hội. Ảo thuật sư vĩ đại, một nhân vật có đẳng cấp ảo thuật, vượt qua hơn 10 vạn sao ngươi lại muốn ẩn nấp ở nơi này, cam tâm tình nguyện là một người bình thường chứ? Một ảo thuật nguyên lão nói. Sao các ngươi có thể phát hiện ra ta? Lục Tranh Vanh rất tò mò. Lực lượng của ảo thuật công hội tăng thêm là một bước tiến về quyền hạn đối với ảo thuật võng lạc. Không sai, lực lượng của ngươi đã ở trên chúng ta, chính bởi vì ngươi đã hiến tế toàn bộ vũ trụ. Nhưng mấy chục năm gần đây, ngươi không có cống hiến gì, thế nên bản nguyên của ảo thuật võng lạc cũng đã từ bỏ ngươi. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ biết tất cả mọi thứ về ngươi rồi. Ảo thuật nguyên lão nói. Các ngươi muốn thế nào? Lục Tranh Vanh hỏi. Rất đơn giản, mời ngươi gia nhập nguyên lão viện chúng ta, trở thành nguyên lão, có thể quyết định sách lược từ những chuyển lớn nhỏ của nguyên lão viện. Cảnh giới bây giờ của ngươi là một trong những ảo thuật sư có đẳng cấp cao nhất, cũng đã từng có cống hiến to lớn đối với ảo thuật võng lạc, có tư cách tiến vào nguyên lão viện. Thứ hai, nếu như ngươi không đồng ý thì chúng ta sẽ liên thủ phong ấn ngươi, trấn áp ngươi, giam giữ ngươi vào trong lao tù của chúng ta để ngươi xem xét lại, thậm chí là cướp đoạt đi tu vi ảo thuật của ngươi. Một vài ảo thuật nguyên lão nói. Đã như vậy, ta còn có lựa chọn khác sao? Lục Tranh Vanh cười khổ một cái. Lục Tranh Vanh, quả thực ý định ban đầu của ngươi chính là khống chế toàn bộ ảo thuật đế quốc, thật ra chuyện, đó cũng rất đơn giản. Một nguyên lão khác nói, ngươi tiến vào nguyên lão viện chúng ta là sẽ có thể tranh giành phiếu bầu, giành được quyền hạn ảo thuật cao nhất trở thành nguyên thủ của ảo thuật đế quốc. Đương nhiên, nguyên thủ này, cứ cách 5 năm là sẽ phải đổi một lần, ngươi phải tranh cử lại một lần nữa, giành được phiếu bầu. Nếu như ngươi thực sự có thể khiến cho mọi người dân đều công nhận, thì cống hiến của ngươi đối với ảo thuật đế quốc cũng đã đủ lớn rồi. Như vậy cho dù là vĩnh viễn làm nguyên thủ thì cũng không có là gì cả. Những năm gần đây, chắc hẳn ngươi đã rõ chế độ tuyển cử nguyên thủy của ảo thuật đế quốc rồi nhỉ. Nguyên thủ cũ là Joseph Đại Nhân, nhưng nguyên thủ bây giờ lại là Lạp Mông Đại Nhân. Bởi vì gần đây Lạp Mông Đại Nhân đã giành thắng lợi liên tiếp trong trận chiến tranh với Ma Ngục Đế Quốc, nắm giữ nhân khí vô cùng lớn. Lục Tranh Vanh biết, bây giờ chế độ tuyển cử nguyên thủy của ảo thuật đế quốc công khai minh bạch. Đầu tiên là chọn ra người có công lao to lớn nhất, sau đó những người này tiến hành so đấu, tuyển cử, lôi kéo phiếu bầu. Cuối cùng, người được bỏ phiếu cao nhất chính là nguyên thủ. Đương nhiên, Nguyên Thủ vừa nắm giữ quyền lực rất cao mà cũng có nghĩa vụ rất lớn, tuyệt đối không phải kiểu hoàng đế đế quốc kia, chỉ biết hưởng thụ, muốn giết ai thì giết người đó, bất luận là người nào cũng phải nằm rạp ở dưới chân hắn mà run lẩy bẩy, không thể làm trái bất cứ điều gì. Loại Nguyên Thủ thế này, quả thực không phải là vị trí mà Lục Tranh Vanh muốn làm. Có điều, bây giờ hắn ta thực sự không còn cơ hội lựa chọn nữa. Được, ta đồng ý gia nhập Nguyên Lão Viện. Lục Tranh Vanh nói. Tốt lắm, ký kết ảo thuật khế ước đi. Lúc này, một bản khế ước to lớn phấp phới xuất hiện, bên trên là các loại điều khoản. Tất cả thành viên của Nguyên Lão Viện cũng đều phải ký khế ước này. Nói là khế ước, nhưng thật ra là một loại lời thề duy trì sự thống trị của đế quốc, phát triển sự uy nghiêm của ảo thuật, luân thủ pháp luật đế quốc. Tương tự như tuyên thệ vậy, chỉ có điều, nó có sự ràng buộc rất lớn mà thôi. Sau khi ký kết khế ước, cao thủ cấp bậc thiên đạo Lục Trần Vanh này lập tức gia nhập Nguyên Lão Viện của ảo thuật đế quốc rồi trở thành một trong những nghị viên tối cao của nghị viện, nắm giữ quyền bỏ phiếu và quyền quyết định cao nhất đối với toàn bộ đế quốc. Nhưng trên thực tế, chuyện này đối với Lục Trần Vanh cũng không phải là một chuyện tốt, mà chỉ là có thêm rất nhiều nghĩa vụ mà thôi. Nhưng đối với nghị viện của ảo thuật đế quốc mà nói thì đây chính là một chuyện rất tốt, một lần nữa lại có thêm một cao thủ cấp bậc thiên đạo, khiến cho sức mạnh của nghị viện tại tăng mạnh tên, làm cho quyền khống chế chủ yếu nhất của đế quốc, không đến nỗi có tiếng mà không có miếng, lại càng có khả năng giành được thắng lợi trong các cuộc chinh chiến bên ngoài. Trong mấy chục năm qua, nghị viện tối cao của ảo thuật đế quốc đã có thêm hơn 10 cao thủ cấp bậc thiên đạo, cùng tụ tập dưới một mái nhà, khiến cho ảo thuật đế quốc, ảo thuật đại lục, ảo thuật võng lạc phát triển cực kỳ mãnh liệt. Rất nhiều ảo thuật hoàn toàn mới được phát triển, ảo thuật ở dân gian đã chuyển từ loại hình chiến đấu sang nhiều loại hình phục vụ. Đối với những ảo thuật sư có cấp bậc thấp, thứ đầu tiên phải học chính là các loại hình ảo thuật phục vụ và sinh hoạt, chứ không phải học chiến đấu ngay từ lúc đầu. Hỏa cầu loạn tạp, sấm chớp bay khắp nơi. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đã nắm chắc toàn bộ nghị viện tối cao của Nguyên Lão Viện, nơi chủ yếu nhất của đế quốc. Toàn bộ quyền lực của nghị viên Nguyên Lão đều đang phát triển theo phương hướng mà Cổ Trần Sa mong muốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứ như vậy, ảo thuật võng lạc cũng đồng thời phát triển, cũng dần dần bị Cổ Trần Sa thẩm thấu. Cổ Trần Sa muốn mở rộng ảo thuật võng lạc trở thành một cạm bẫy, trực tiếp chôn giết rồi phong ấn đám người Vô Vô Tiên Sinh ở trong đó. Mà Vô Vô Tiên Sinh cũng có suy nghĩ giống như vậy. Tuy nhiên, trong mấy chục năm hoạt động này, đám người Vô Vô Tiên Sinh dường như đã hoàn toàn rút lui, nhưng Cổ Trần Sa biết những người này chỉ là đang ẩn nấp để tiến hành những động thái lớn mà thôi. Nhưng những động thái lớn này đều ở ngay dưới lâm mắt của Cổ Trần Sa. Lúc mới bắt đầu, Vô Vô Tiên Sinh dường như muốn cô động quý tộc tạo phản rồi dùng thôn phệ chi đạo, đẽ biến đổi toàn bộ ảo thuật đế quốc, nhưng sau đó lập tức thất bại. Nhưng đây cũng không phải điều then chốt, mà vấn đề quan trọng nhất chính là người thổ địa Mai Hoắc Lợi kia đã lấy được hồ lô, cấp bậc Vô Vô. Hiện tại người này vẫn là ảo thuật sư nhưng đẳng cấp lại không cao. Hắn ta vẫn luôn luôn không để lộ ra ngoài. Nhưng vào mọi thời điểm, Cổ Trần Sa đều nhìn chằm chằm vào người này. Thậm chí hắn còn phân hóa thân nạp đức của mình ra ngoài rồi cũng trở thành ảo thuật sư, có đẳng cấp cực cao để thu hút ánh mắt của Mai Hoắc Lợi. Mai Hoắc Lợi này dường như kế thừa tính cách nham hiểm và ác độc của Pháp Vô Tiên, nhưng có điều hắn ta lại thâm trầm hơn, nên cũng không hề tiến hành nuốt chửng bất cứ thứ gì. Đương nhiên, vào lúc ấy, Pháp Vô Tiên đang nuốt chửng tất cả để có thể khiến cho bản thân hắn ta nhanh chóng thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Mà hiện tại sau khi Mai Hoắc Lợi này thu được hồ lô, thì bản thân hắn ta lập tức nắm giữ căn cơ của vô bất hủ, chỉ cần sức mạnh khổng lồ ở trong cơ thể từ từ được thả ra ngoài, đồng thời áp chế lại bản năng của Pháp Vô Tiên, ẩn chứa ở bên trong chính hồ lô là, có thể thu được sức mạnh cuối cùng vô bất hủ. Nhưng Cổ Trần Sa sao có thể để cho bọn họ loại nguyện. Hóa thân nạp đức của hắn vào mọi thời khắc đều có mặt để nhóm lên lửa giận, trong lòng Mai Hoắc Lợi mà làm cho ý chí của Pháp Vô Tiên, ở bên trong hồ lô được tẩm bổ bởi sự thù hận nên không thể nào bị tiêu diệt. Cứ như vậy, Mai Hoắc Lợi căn bản không có cách nào, lập tức thu được tất cả sức mạnh bên trong hồ lô cấp bậc vô bất hủ. Suy nghĩ của Cổ Trần Sa cũng rất đặc biệt, chính là vào thời điểm mấu chốt nhất khi Mai Hoắc Lợi sắp bị dấu ấn của Pháp Vô Tiên ăn mòn thì hắn sẽ giải cứu Mai Hoắc Lợi ra, để hắn ta lĩnh ngộ đạo lý của tân thế giới, của chính mình và hiểu rõ rằng chỉ có sức mạnh của tân thế giới mới có thể cứu vớt được tất cả mọi thứ của cựu thế giới. Chính vì vậy hắn đã hoàn toàn giành được thắng lợi, cảm hóa được Mai Hoắc Lợi mà khiến cho đám người Vô Vô Tiên Sinh hoàn toàn thất bại, cũng có thể nâng cao toàn bộ sức mạnh của ảo thuật đế quốc, rồi cuối cùng phong ấn hoàn toàn đám người Vô Vô Tiên Sinh, làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Vô Vô Tiên Sinh cũng đã phát hiện ra Mai Hoắc Lợi, nhưng hắn ta vẫn còn đang âm thầm quan sát nên chưa ra tay. Cổ Trần Sa đã sớm phát hiện được cái bóng của đám người Vô Vô Tiên Sinh. Có điều hắn cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Vô Vô tiên sinh cũng không hề phát hiện ra hắn. Tuy rằng hắn cũng là cảnh giới vô bất hủ, nhưng cổ Trần Sa đã thành lập bất hủ tầng thứ 10, căn cơ của phi hữu vô bất hủ. Trên thực tế về cấu tạo đã vượt xa cảnh giới của Vô Vô tiên sinh. Thành thật mà nói, nếu như cổ Trần Sa hủy diệt nhân gian giới, vô số vũ trụ, thậm chí là đánh đổi cả tân thế giới, thì hoàn toàn có thể lập tức giết chết đám người Vô Vô tiên sinh đến cạn bã, và dấu ấn cũng đều không còn thừa lại. Đó cũng chính là điều mà Vô Vô tiên sinh kiêng kỵ. Hiện tại bọn họ hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của cổ Trần Sa, mà chỉ có thể lợi dụng tâm lý sợ ném chuột vỡ bình của cổ Trần Sa, cũng giống như con chuột bên trong cống ngầm làm một số trò su nịnh bẻ lũ, để làm lớn mạnh chính mình. Vào lúc này, chân thân của cổ Trần Sa hóa thành một ảo thuật sư bình thường. Đồng thời, hắn ở cùng một đám người trẻ tuổi vừa thăng cấp thành ảo thuật sư, tiến hành hoạt động công ích. Trong mấy chục năm gần đây, dưới quy định của ảo thuật công hội, phàm là người trẻ tuổi vừa thăng cấp thành ảo thuật sư, thì đều phải tiến hành hoạt động công ích trong thời gian 3 tháng. Ví dụ như dùng ảo thuật để quét sạch đường phố, sửa chữa phòng ốc bị hư hại, chữa trị bệnh tật miễn phí cho thường dân, đồng thời khai khẩn đất hoang, trồng trọt cây cối. Điều này được dùng để bồi dưỡng tâm tư của các ảo thuật sư bảo vệ thế giới. Ảo thuật công hội trước sau luôn nuôi dưỡng một lý niệm, đó chính là đã thân là ảo thuật sư, là thủ hộ giả của thế giới này, thì nhất định phải giữ gìn từng gốc cây ngọn cỏ của thế giới, xem việc phá hoại thế giới chính là sỉ nhục, lấy việc giữ gìn và sáng lập thế giới làm vinh quang. Vậy thì điều này rất gần gũi với lý niệm của tân thế giới. Thanh khiết thuật. Mấy trăm ảo thuật sư trẻ tuổi cấp bậc thấp liên thủ lại rồi phát động thanh khiết thuật. Trong nháy mắt, một cái máng mương ở thành thị bẩn thỉu đến mức không thể tả nổi, tràn ngập nước thải, mùi hôi thối xông lên tận trời, đâu đâu cũng có ruồi muỗi và tang vật. Tuy nhiên, ngay lúc thanh khiết thuật được phát động, một đạo ảo thuật quang huy tràn ra khiến cho toàn bộ máng mương đều biến thành nước chảy róc rách, ô uế hoàn toàn không còn thấy gì nữa, thậm chí cả bùn bên trong máng mương ở dưới đáy sông cũng biến mất. Đây chính là sức mạnh của ảo thuật. Lúc trước, tại thời điểm Đại Vĩnh Vương Triều, bên trong Trung Thổ Thần Châu, cũng có rất nhiều người tư đạo từng làm các hoạt động công ích như tu sửa cầu đường, bọn họ dọn dẹp mương máng, nạo vét đường sông, đều vận dụng tiên thiên cương khí, hoặc pháp lực của chính mình để đào bới nước bùn ở bên trong đường sông, rồi sau đó bơm nước sạch vào mà không ngừng rội rửa, thì mới có thể làm cho toàn bộ đường sông trở nên sạch sẽ hơn. Quá trình này, hết sức phức tạp. Nhưng hiện tại, thanh khiết thuật của ảo thuật vừa được triển khai thì đường sông lập tức trở nên sạch sẽ. Đây là đạo thuật tiên đạo không gì có thể so sánh được. Cổ Trần Sa có thể nhìn ra được vào thời điểm thanh khiết thuật được thúc dục, sức mạnh ảo thuật trong đó bao gồm các loại sức mạnh, là phân giải, tinh chế và loại bỏ trong nháy mắt. Những sức mạnh này lập tức phân giải đống bùn trong nước sông, hoàn toàn tiêu trừ ô uế. Vốn dĩ thanh khiết thuật không có uy lực lớn tới như vậy, nhưng mấy chục năm gần đây, dưới sự chỉ dẫn của Cổ Trần Sa ở trong bóng tối, các loại ảo thuật cấp bậc thấp cũng bắt đầu được hoàn thiện, khiến cho rất nhiều ảo thuật đơn giản trở nên phức tạp hơn rất nhiều và có thể biến hóa. Uy lực càng lớn nên lại càng trở nên hữu ích đối với thế giới. Chúng ta cũng tiến hành thanh khiết thôn trang này đi, diệt bệnh khuẩn, muỗi và chuột. Ở cách đó không xa là một ngôi làng. Đám ảo thuật sư này nhìn ngôi làng kia rồi lại liên thủ thúc dục ra một môn ảo thuật, khác được gọi là diệt khuẩn thuật. Ngay khi ảo thuật này vừa được triển khai, tất cả ruồi, muỗi, chuột, thậm chí rất nhiều ký sinh trùng ở trên cơ thể người và vi khuẩn có hại của toàn bộ thôn trang đều lần lượt bị hút vào bên trong một ảo thuật cầu, rồi hoàn toàn bị xóa sổ, phân giải mà hóa thành hư không. Thậm chí một số người đang bị bệnh trong thôn trang cũng ngay lập tức tốt lên, bởi vì bệnh khuẩn trong cơ thể bọn họ cũng đều bị ảo thuật cầu thể rút hết ra. Đúng vậy, sức mạnh của ảo thuật đang được phát huy rất chính xác. Đặc biệt là ở cơ sở, những ảo thuật sư này đều đang tiến hành công ích nên ảnh hưởng đối với lòng người là không thể đo đếm được. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Ở bên trong thôn trang này, tại một gia đình, trong nhà có một nữ nhân đang ốm đau bệnh tật nằm ở trên giường, có một đứa bé đang ở bên cạnh lo lắng chăm sóc mẫu thân của mình, mà khóc không ngừng. Nhưng sau khi ánh sáng của ảo thuật lóe lên, nữ nhân này đột nhiên khỏi bệnh. Mẫu thân, ảo thuật sư Môn đến thanh khiết toàn bộ làng mình nên bệnh của người, cũng đã chữa trị xong. Ảo thuật sư Môn không phải là lão gia cao cao tại thượng, mà là vị cứu tinh và thủ hộ giả của chúng ta. Ta lớn lên cũng muốn trở thành ảo thuật sư phục vụ cho làng mình. Tiểu hài tử này lớn tiếng nói ra lời thề. Chính nhờ lời thề này, mà ở sâu trong nội tâm của hắn ta dường như mở ra một khe hở nhỏ bé. Sức mạnh tâm linh bắt đầu nảy sinh ở đó rồi lập tức tản mát ra. Cổ Trần Sa tự nhiên cảm giác được điều này nên hắn mỉm cười. Điều mà hắn muốn chính là hiệu quả này. Trong thời gian mấy chục năm qua, ảo thuật công hội, dưới sự quản lý của bản thân hắn bất chi bất giác đã mang một số tư tưởng và lý niệm sâu sắc cắm rễ vào trong trái tim của tất cả mọi người ở ảo thuật đế quốc. Bất kể là bình dân hay là nô lệ cũng đều biết rằng, nhất định phải thức tỉnh sức mạnh tâm linh, rồi sau đó tiến hành phục vụ đối với thế giới thì mới là chính đạo, mới là một loại tình cảm vĩ đại, mới có thể tu luyện tới cảnh giới trí cao. Điều này đã bắt đầu giáp giới với một số lý niệm của tân thế giới. Gần đủ rồi. Cổ Trần Sa nhìn thấy võng lạc của ảo thuật đế quốc đang sôi trào. Võng lạc này dường như đã muốn mang sức ảnh hưởng mở rộng đến toàn bộ vũ trụ khổng lồ, lý niệm như vậy lại bất chi bất giác đáp xuống, ảo thuật võng lạc sẽ càng lúc càng giáp giới với tân thế giới, nên chỉ cần điểm mấu chốt kia vừa qua thì sức mạnh của tân thế giới có thể tràn vào bên trong ảo thuật võng lạc, làm cho ảo thuật võng lạc và tân thế giới hòa làm một thể. Vào lúc ấy, Vô Vô tiên sinh, ta muốn xem ngươi làm sao có thể chạy thoát, đối mặt với bố cục toàn diện của ta như vậy, ta không nghĩ ngươi sẽ thờ ơ và không động lòng với bố cục này. Vậy để ta xem, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì để phá giải dương mưu này của ta. Võng lạc của ảo thuật đế quốc càng ngày càng trở nên lớn mạnh, thậm chí ngay cả tu vi hiện tại của ta cũng đã đạt đến cảnh giới hưng thịnh nên căn bản không phải là đối thủ. Ở một góc khác bên trong ảo thuật đế quốc, vào lúc này, Long Tưởng Thiên nhìn thấy ở khắp mọi nơi sâu trong ảo thuật võng lạc đều tràn ngập thời không, sắc mặt vô cùng thâm trầm. Trong thời gian mấy chục năm qua, hắn ta chăm chỉ kinh doanh ở bên trong ảo thuật đế quốc, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Ở phía dưới đại thế che ngợp bầu trời, việc kinh doanh của hắn ta càng ngày càng héo rút, càng ngày càng không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể từ bỏ việc kinh doanh của mình, mà chờ đợi bố cục của Vô Vô tiên sinh. Hiện tại rốt cuộc hắn ta cũng biết rằng khi mình không dùng sức mạnh, thì căn bản cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Dưới sự quản lý nhân tâm không sót chỗ nào của Cổ Trần Sa, bất kể là ở thế giới nào thì hắn ta cũng đều thất bại thảm hại. Vào lúc này, hắn ta hoàn toàn mất đi tâm tư muốn đối đầu với Cổ Trần Sa. Long Tưởng Thiên không có kế sách nào khả thi, nên lập tức đến thỉnh giáo Vô Vô tiên sinh. Giờ phút này, Vô Vô tiên sinh đang ở trong một khoảng không, nhưng không phải ở bên trong ảo thuật đế quốc, dường như hắn ta đang do dự và sợ hãi một điều gì đó. Vô Vô tiên sinh, hiện tại toàn bộ ảo thuật võng lạc của ảo thuật đế quốc đều nghiêng về phía Cổ Trần Sa. Chúng ta dường như đang rơi vào thế hạ phong, mà mấy chục năm qua chúng ta cũng không hề thực hiện bất cứ một hành động gì, vậy bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Long Tưởng Thiên rất không thoải mái. Hắn ta cảm giác Vô Vô tiên sinh trước mặt này cũng đang không có kế sách nào khả thi. Không thể không thừa nhận, đầu tiên Cổ Trần Sa lôi kéo được các nguyên lão của ảo thuật đế quốc, rồi trợ giúp bọn họ nâng cao thực lực bắt đầu từ cấp cao tầng. Đó quả thật là một biện pháp tốt, sau đó hắn làm phong phú thêm ảo thuật, rồi lập ra một loạt chính sách để làm ổn định nhân tâm, tiêu diệt tai họa ngầm, khiến cho cả tất cả mọi người ở ảo thuật thế giới đều công nhận lý niệm này. Hơn nữa lại còn phát triển càng ngày càng tốt, thủ đoạn này thật sự là quá kinh người. Vô Vô tiên sinh nhìn chằm chằm Long Tưởng Thiên một cái, tại sao ngươi lại mất đi niềm tin? Không phải như vậy, ta nhất định phải giết chết Cổ Trần Sa, nỗi nhục nhã mà hắn mang lại cho ta vĩnh viễn khó mà rửa sạch. Long Tưởng Thiên nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên Cổ Trần Sa có thể nắm giữ được cấp cao của ảo thuật Nguyên Lão Viện, nên ngài cũng có thể làm được. Vậy tại sao ngài lại không động thủ, ngược lại còn muốn đi bồi dưỡng gia tộc Thái Địch quý tộc kia? Tộc trưởng của gia tộc Thái Địch là Thái Địch Sa Côn kia thật sự quá vô dụng. Vào 10 năm trước hắn ta đã mang theo các quý tộc để làm phản, nhưng kết quả lại bị diệt tộc, khiến cho toàn bộ sức mạnh bố cục của chúng ta cũng biến mất. Đây chỉ là bề nổi mà ngươi nhìn thấy thôi. Vô Vô tiên sinh nói, sở dĩ ta không khống chế ảo thuật Nguyên Lão Viện, thật ra là vì một lý do vô cùng sâu xa. Bản thân những ảo thuật Nguyên Lão kia chính là những người thừa kế đầu tiên của ảo thuật võng lạc. Bọn họ đã thức tỉnh sức mạnh tâm linh nên chẳng khác gì là đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp. Nếu như ta khống chế được bọn họ thì thật ra điều này cũng không ảnh hưởng gì đối với đại cục của ta. Ta muốn thay đổi hệ thống ảo thuật võng lạc, biến nó trở thành một bộ phận của cựu thế giới. Người người đều dựa vào việc thôn phệ, mà xem những ảo thuật sư kia như thức ăn cho súc vật. Ta muốn biến ảo thuật đế quốc thành một cách cục mà cựu thế giới cao cao tại thượng, còn tân thế giới mới là nô lệ ở dưới. Phải như vậy thì sức mạnh này của ta mới có thể lớn nhất, ảo thuật võng lạc mới có thể trở thành của ta. Ngươi có biết điều này không? Thì ra là như vậy, đây chính là kế hoạch của ngài sao? Long Tưởng Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ. Trong lòng Long Tưởng Thiên đã phác họa ra một bức họa như vậy. Bên trong ảo thuật đế quốc, quý tộc cao cao tại thượng, mỗi một quý tộc đều nuôi dưỡng ảo thuật sư làm nô lệ, để ảo thuật sư làm đủ các loại công việc, như dọn dẹp, vệ sinh, chế tạo, sản xuất. Mà lại có một số quý tộc thì trói những ảo thuật sư lại, sau khi lột ra thì nướng lên ăn. Trong lòng tất cả những ảo thuật sư bị làm nô dịch đều nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì bọn họ cho rằng, việc bản thân mình thức tỉnh sức mạnh tâm linh chính là tà ác, tội ác nên nhất định phải chịu đau khổ, trở thành nô lệ. Điều mà Vô Vô tiên sinh muốn sáng lập chính là bầu không khí và cách cục thế giới này. hắn ta tiến hành đột phá từ ảo thuật đế quốc, phá vỡ tất cả sự hiểu biết của mọi người, làm cho tất cả sinh linh của cả đa nguyên vũ trụ và nhân gian giới đều biết rằng một khi đã thức tỉnh sức mạnh tâm linh thì chính là khởi đầu của tội ác, nên lập tức phải tiếp nhận sự đau khổ và tra tấn, chính là tồn tại hạ tiện nhất, là sự ruồng bỏ của thế giới. Nếu như tư duy lý niệm và thế giới quan này được truyền bá ra ngoài, thì hoàn toàn có thể phá vỡ được sự thống trị tân thế giới của cổ Trần Sa, khiến cho sức mạnh của vô vô tiên sinh được tối ưu hóa. Cùng lúc đó, bố cục của vô vô tiên sinh cũng có thể để cổ Trần Sa rơi vào trong đó. Nhưng bây giờ tất cả những điều này đã đều được giải quyết. Hiện tại một khi ý thức của toàn bộ vũ trụ đã thức tỉnh tâm linh chi lực, thì chính là người trên người, chính là vinh quang vô thượng, nên người người ai cũng muốn được thức tỉnh ngay lập tức. Cứ như vậy, ý thức của đa nguyên vũ trụ thật ra là hướng về tân thế giới, không phải hướng về phía chúng ta. Sức mạnh của chúng ta đang dần suy yếu, nói một cách chính xác thì chính là sức mạnh của cựu thế giới đang dần suy yếu. Như vậy mà còn không tiến hành phản kháng, thì chúng ta sẽ lập tức từng bước một bị lột kén rút tơ, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lúc này, ánh mắt của Long Tường Thiên cũng nhìn về phía đa nguyên vũ trụ. Lý niệm của tân thế giới giống như ôn dịch đang khuếch tán ra không ngừng. Trong lúc khuếch tán, mỗi một thời khắc đều có vô số lý niệm của con người vì thứ đó mà thay đổi. Tuy nhiên, ở bên trong đa nguyên vũ trụ của nhân gian giới, loại lý niệm này lại thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng rõ ràng vẫn còn kém xa so với mạch suy nghĩ của ảo thuật đế quốc. Ở bên trong ảo thuật đế quốc, địa vị của ảo thuật sư chính là chí cao vô thượng mang theo, vinh quang nên rất được tôn trọng. Vô số người bình thường đều muốn thức tỉnh sức mạnh tâm linh để biến thành ảo thuật sư. Mà ngược lại, ở bên trong một vũ trụ khác còn không hình thành sự thống trị và phong triều kiên cố như vậy. Cuối cùng Long Tường Thiên cũng hiểu được tại sao cổ Trần Sa lại chăm chỉ quản lý ảo thuật đế quốc. Chính là vì hắn muốn thiết lập chuẩn mực cho đa nguyên vũ trụ. Khi ảo thuật đế quốc càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, thì tất cả vũ trụ đều sẽ suy nghĩ về lý do tại sao có thể phát triển lớn mạnh như vậy. Chính vì vậy mà tất cả đều sẽ học tập lý niệm và tính tiên tiến của ảo thuật đế quốc. Một khi ở bên trong đa nguyên vũ trụ học tập theo phong trào của ảo thuật đế quốc, thì sức mạnh của tân thế giới kia sẽ lập tức tăng cường không gì sánh bằng, còn lạc ấn của cựu thế giới sẽ dần dần rời đi. Chuyện này khiến vô vô tiên sinh rơi vào tình trạng nguy hiểm đến cực điểm. Chuyện này ta vẫn có khả năng cứu vãn được, hơn nữa cổ Trần Sa làm như vậy chính là tự đào hố chôn mình. Vô vô tiên sinh nói, cuộc phản công của cựu thế giới cũng không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy đâu. Mà gia tộc Thái Địch được ta ủng hộ nhất định sẽ bị diệt vong. Tuy nhiên đây là một vụ hỏa hoạn mà ta đang ấp ủ. Từ trước đến nay, mục tiêu của ta không phải là Thái Địch Sa Côn, mà là cháu của hắn ta, Thái Địch Lâm Vũ. Gia tộc Thái Địch bị diệt vong, nhưng vẫn còn có rất nhiều người không bị giết chết mà đã bị biến thành nô lệ. Thái Địch Lâm Vũ cũng nằm trong số đó, nên hắn ta và ảo thuật đế quốc có một mối thù diệt tộc. Phụ mẫu của hắn ta đều chết trong tay các nguyên lão của ảo thuật đế quốc, nên mối thù này sẽ khiến cho hắn ta nhất định phải phá vỡ được ảo thuật đế quốc. Hơn nữa dưới bố cục của ta, ý chí lạc ấn của cựu thế giới đang điên cuồng tụ tập lại trên người hắn ta. Mà ngươi phải biết rằng bên trong ảo thuật đế quốc này, lúc đầu hình thành đã có cái bóng của cựu thế giới ở trong đó, nên bản thân ảo thuật sư cũng ẩn chứa đồ vật của cựu thế giới và toàn bộ ảo thuật đại lục, cũng như ảo thuật võng lạc đều là hợp thể của cái cũ và cái mới. Lạc ấn của cựu thế giới bên trong ảo thuật võng lạc đã trải qua sự ấp ủ và bố trí của ta như vậy, nên toàn bộ lập tức tập trung đạt tới trên người Thái Địch Lâm Vũ. Thành tựu của hắn ta vô cùng to lớn, nên có thể tiến hành đả kích và thống trị mang tính đột phá đối với ảo thuật đế quốc. Hắn ta chính là hoàng đế tương lai của ảo thuật đế quốc. Ngươi phải biết rằng âm u là một thể, hiện tại ảo thuật đế quốc của cổ Trần Sa càng ngày càng trở nên lớn mạnh, nhưng thật ra cũng đang vụng trộm tăng thêm sức mạnh của cựu thế giới. Ta cảm thấy ảo thuật thế giới này và bản nguyên ý chí của ảo thuật võng lạc thật ra cũng đang ưu ái Thái Địch Lâm Vũ, bởi vì ảo thuật võng lạc cũng biết cổ Trần Sa đang từ từ cải tạo hắn ta với ý đồ muốn dựa vào tân thế giới. Nhưng bản thân ảo thuật võng lạc cũng có được tính độc lập, nên hắn ta cần sự phát triển độc lập, chứ không cần người khác tới khoa tay múa chân với hắn ta. Cho dù là loại khoa tay múa chân này, cũng không có chút lợi ích nào đối với hắn ta. Long Tưởng Thiên đã hiểu rõ. Xem ra người cũng có khả năng đột phá cảnh giới. Vô vô tiên sinh nhìn Long Tưởng Thiên một cái. Người nói không sai, tính độc lập của ảo thuật võng lạc rất mạnh, nên sớm muộn gì cũng sẽ muốn đoạn tuyệt với cổ Trần Sa. Mỗi một vũ trụ, mỗi một thế giới đều là có con đường riêng của chính nó. Ta có thể cảm thấy rằng hiện tại sự quyết liệt của ảo thuật võng lạc đã bắt đầu. Ngươi hãy nhìn tên nô lệ Thái Địch Lâm Vũ kia đi, thực lực của hắn ta đang liên tục tăng lên. Hơn nữa phương pháp tu luyện cũng vô cùng đặc biệt, lại còn nuốt chửng được thế giới bản nguyên, lại lợi dụng được cả sức mạnh tâm linh của mình để chế tạo ra giả tượng. Nói cách khác, việc tu luyện của bản thân hắn ta cũng là sự kết hợp của cựu thế giới và tân thế giới, Trong lúc nói chuyện, Vô Vô tiên sinh vung tay lên, lập tức xuất hiện một hình ảnh. Bên trong hình ảnh này, ở sâu trong một quặng mỏ có rất nhiều nô lệ đang bỏ bê công việc lấy quặng. Quần áo của tất cả các nô lệ ở quặng mỏ này đều rách rưới, bị kiến công đánh đập nên bắt buộc phải lấy quặng không ngừng. Trong đó có cả thiếu niên ước chừng chỉ mới 17-18 tuổi, với khuôn mặt kiên nghị. Sau khi hắn ta làm xong công việc, thì cùng với rất nhiều người bỏ bê công việc đi lĩnh cơm. Cơm cũng rất đơn giản, chính là những miếng màn thầu màu đen bốc mùi. Lúc đầu môi trường của ảo thuật đế quốc vô cùng tốt, cho dù là bên trong nhà giam thì điều kiện cũng không tệ lắm. Nhưng đây là những nô lệ hạ tiện nhất, hơn nữa bọn họ còn phạm phải tội lỗi vô cùng nghiêm trọng nên đãi ngộ của nơi này, đối bọn họ chính là sự trừng phạt. Ảo thuật đế quốc, những ảo thuật sư cao cao tại thượng kia, các ngươi giết chết phụ mẫu của ta rồi tiêu diệt gia tộc của ta. Thái địch Lâm Vũ, ta thề rằng đời này ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Một luồng sức mạnh phun trào bên trong cơ thể thiếu niên này. Bên trong cơ thể của thiếu niên này có hai luồng sức mạnh, một luồng là sức mạnh tâm linh tới từ chính bản thân hắn ta, luồng còn lại là vô số sức mạnh thứ nguyên hấp thu từ sâu trong hư không của vũ trụ bên ngoài. Năm đó, đại đồ thần pháp của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên có thể vĩnh viễn hấp thu từng luồng sức mạnh thứ nguyên vô tận của vũ trụ. Nhưng bây giờ, công pháp của thiếu niên này lại càng thần kỳ hơn rất nhiều so với đại đồ thần pháp, dường như cái gì cũng có thể hấp thu được. Hơn nữa hắn ta hấp thu sức mạnh, rồi kết hợp nó với sức mạnh tâm linh của chính hắn ta, rồi biến thành một loại thần lực dường như không gì là không thể làm không được. Ta là Thái địch Lâm Vũ, ta nhất định có thể giết chết những này ảo thuật sư, để tất cả ảo thuật sư đều biến thành nô lệ của ta. Thái địch Lâm Vũ âm thầm thề, hơn nữa ta biết rằng, đằng sau những này ảo thuật sư này còn có một cự đầu đang ủng hộ. Cự đầu này chính là tân thế giới chi chủ Cổ Trần Sa, vậy thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa thì ta cũng sẽ khiến ngươi phải quỳ gối trước mặt ta. Thái địch Lâm Vũ đang từ từ ẩn nấp để chuẩn bị kế hoạch. Lúc này, một đạo hắc ảnh cũng đang âm thầm quan sát Thái địch Lâm Vũ. Đây chính là thế giới chi tử sau này sao? Bóng đen này chính là Mai Hoắc Lợi, người đã thu được hồ lô của Pháp Vô Tiên. Lúc này trên người Mai Hoắc Lợi mặc ảo thuật tường bào có hơn ngàn khỏa tinh thần, nhưng trên thực tế sức mạnh của hắn ta đã vượt qua mấy chục vạn khỏa tinh thần, thậm chí có thể đã đạt tới 100 vạn. Nếu là về sức mạnh ảo thuật, thì hắn ta hoàn toàn xứng đáng là số một bên trong toàn bộ ảo thuật đế quốc. Bất cứ một nguyên lão nào cũng đều không phải là đối thủ của hắn ta, tuy nhiên hắn ta cũng không hề xuất hiện mà vẫn ẩn nấp ở bên trong toàn bộ ảo thuật hệ thống, để làm một khối u ác tính rồi từ từ phát triển. Vận mệnh của Thái địch Lâm Vũ này chính là thế giới chi tử, nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong tương lai hắn ta chính là nhân vật sẽ thống nhất toàn bộ ảo thuật đế quốc. Đây là toàn bộ thế giới ảo thuật võng lạc, cũng chính là người hội tụ khí số của thiên đạo. Tuy nhiên loại hội tụ này vô cùng bí ẩn, nếu như không phải do ta đã thu được hồ lô của Pháp Vô Tiên, thì căn bản không thể phát hiện ra được. Nhưng có lẽ ta có thể mượn cơ hội lần này để hoàn toàn tiêu diệt lạc ấn của Pháp Vô Tiên để thành công thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ. Mai Hoắc Lợi lên kế hoạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.